7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1121 Cường giả thế gian chú ý 3. Đa tạ ta làm gì, nếu không phải vì ta liên lụy các ngươi, Vân Hoa Tông cũng sẽ không bị hủy sơn môn nhiều lần như vậy. Lần này, Vệ Phàm đã bỏ ra rất nhiều công sức, phần lớn vương binh mà hắn tích lũy đều dùng để xây dựng hộ sơn đại trận cho Vân Hoa Tông. Dưới sự bố trí của hắn, Vân Hoa Tông tuy không bằng những nơi như Ngũ Hổ Môn, nhưng cũng xem như một thánh địa tu luyện, một ngày nào đó, cho dù tại đây xuất hiện cường giả thánh cảnh cũng không phải chuyện lạ. Hai ngày sau, Vệ Phàm rời khỏi Vân Hoa Tông. Hắn không muốn ở lại đây lâu, sau khi giết một nhóm đệ tử Thiên Huyền Môn và mấy gã yêu thánh, hắn không ngại yêu tộc quay lại, nhưng nếu điều đó xảy ra, Vân Hoa Tông có thể sẽ bị liên lụy thêm lần nữa. Đây là nơi tốt, nhưng cuối cùng vẫn không phù hợp với mình. Khi công pháp thánh cấp được truyền lại, thần hoàn phía sau nguyên thần của hắn càng lắng đọng, hiện tại, dù hắn không chủ động tu luyện, đạo của hắn ở Hoang Nguyên vẫn tăng trưởng với tốc độ kinh ngạc, hắn ước tính, chỉ cần ngủ vài năm ở đây, hắn có thể đạt đến ngưng đạo cảnh hậu kỳ. Nếu chủ động tu luyện, thời gian này có thể rút ngắn xuống còn một năm. Tốc độ này thực sự rất đáng sợ, bao nhiêu võ thánh cả đời cũng không đạt được bước tiến này, nhưng với hắn thì vẫn quá chậm. Địch nhân của hắn sẽ không cho hắn thời gian yên ổn để trưởng thành. Đừng nhìn vào sự yên tĩnh hiện tại, bên trong không biết có bao nhiêu sóng ngầm cuộn trào, đừng nói đến các thánh môn có thủ như Thiên Huyền Môn, Hỏa Vân Động, Nguyên Nhất Tông sẽ phản ứng ra sau khi biết hắn thành thánh ở tuổi 19, chỉ riêng phía yêu ma đã không ngồi yên. Hoàng Kim Sư Vương, Kỳ Lân Viên Thánh, tại sao những yêu thánh này lại chết? Không phải vì muốn bóp chết một yêu nghiệt như hắn từ trong trứng nước hay sao, tuy hắn đã thành thánh, nhưng chưa phải vô địch, chưa thực sự trưởng thành. Hoang Nguyên sẽ là nơi hắn trở thành hoàng giả, hắn không thể để chiến tranh tiếp tục thiêu đốt nơi này, chỉ khi người dân Hoang Nguyên mạnh mẽ hơn, nơi đây mới có thể trở thành chỗ dựa cho hắn trong tương lai. Một canh giờ sau, Vệ Phàm xuất hiện tại Hoàng Cung của Long Quốc, Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính đích thân ra đón. Có Hoàng Phủ Nạp Lan trấn thủ tại đây, mọi thứ ở Long Quốc đã trở lại bình thường, những người từng lẩn trốn cũng đã quay về. Đây là công pháp ta để lại cho hai người. Sau một hồi trò chuyện, Vệ Phàm lấy ra một cuốn võ học, trao cho Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính. Đây là công pháp mà hắn thu được sau khi giết Tống Lăng Vân, vốn là thánh công của Chi Lan Tông, dĩ nhiên đây không phải bản gốc, mà được Vệ Phàm diễn hóa dựa trên Tam Hoàng Kinh, tuy chưa đạt đến cấp bậc võ học hoàng cấp, nhưng chắc chắn là một trong những thánh công đỉnh cao. Những người thân thiết với hắn hầu hết đều ở đây, những thứ này với hắn chỉ là chuyện vặt, có thể giúp thì giúp. Hắn không muốn đến ngày nào đó, sau cả ngàn năm, bên cạnh không còn một ai quen thuộc. Người định rời đi sao? Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính hơi ngạc nhiên, giờ đây, người bên ngoài đều đổ về Hoang Nguyên, theo lý mà nói, Vệ Phàm ở lại sẽ là lựa chọn tốt nhất. Vệ Phàm gật đầu, ta đến đây để từ biệt, các ngươi cũng hiểu phần nào tình cảnh của ta, yêu ma và một số thánh môn đều muốn giết ta cho bằng được, tuy ta không sợ, nhưng không muốn để chiến hỏa lan đến Hoang Nguyên. Hai người im lặng. Độ cao của Vệ Phàm giờ đây không phải là thứ mà họ có thể nhìn thấu, ngay cả khi bọn họ không ngại nguy hiểm, muốn giúp đỡ Vệ Phàm, họ cũng chỉ là gánh nặng. Sau một hồi trò chuyện, Vệ Phàm đứng dậy rời đi, tìm đến Hoàng Phủ Nạp Lan. Ta định thoái vị, dẫn mọi người lui về ở ẩn cư tu luyện, không muốn trở thành gánh nặng cho hắn, lão già, ngươi thấy sao? Nhìn bóng lưng Vệ Phàm khuất dần, Long Kiếm Ưng đột nhiên quay sang Hoắc Thiên Chính. Hắn vốn chẳng để tâm đến ngai vàng. Ngày trước, khi Vệ Phàm diệt hoàng thất, hắn đành đứng ra ổn định triều đình Long Quốc, giờ đây thiên hạ đã yên ổn, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng đã tiến vào Hoang Nguyên, dân chúng không còn lo ngại về an nguy nữa. Hoắc Thiên Chính gật đầu, nếu không phải vì ngươi làm hoàng đế, lão phu đã sớm rút lui, bao nhiêu lần bị người khác nắm đằng chui, lão phu đã chán ngấy, không có thực lực thì làm hoàng đế cũng chẳng thoải mái gì. Long Kiếm Ưng đồng tình sâu sắc, hắn vốn không phải loại người thích an phận. Giờ đây, khi Hoang Nguyên và Ngũ Đại Vực đã không còn bị ngăn cách, hắn cũng muốn tăng cường tu vi để ra ngoài khám phá, dù sao, hắn mới hơn 200 tuổi, nếu cố gắng tu luyện, tương lai chưa chắc không thể thành thánh, tiếp tục làm hoàng đế, chỉ tổ làm tiêu tan chí lớn của hắn. Buổi tối, cả hai tìm đến Vệ Phàm bàn bạc chuyện này, Vệ Phàm vốn không để tâm đến ngai vàng, nên cũng không phản đối. Long Kiếm Ưng vốn có thiên phú không tệ, hiện tại, hắn còn hoàn thành đệ nhất biến trong thần tầm cửu biến, môn võ học đỉnh cấp, giúp cho ngộ tính của hắn có sự thay đổi vượt bậc. Nếu tập trung tu luyện, tương lai không nói đến xưng đế, nhưng thành thánh cũng không phải chuyện khó, tiếp tục làm hoàng đế, đối với Long Kiếm Ưng mà nói, không phải là chuyện tốt. Chương 1122 Vệ Thánh 1. Đón lấy tia nắng đầu tiên của buổi sớm, Vệ Phàm lại đặt chân vào Bắc Đỉnh Châu, Hoàng Phủ Nạp Lan không cùng hắn rời khỏi Hoang Nguyên, mà ở lại tiếp tục tu luyện. Đối với hắn, cứ ở lại Hoang Nguyên tu luyện thì quá chậm, nhưng đối với những người khác thì không phải vậy, hiện nay, tu luyện một năm ở Hoang Nguyên tương đương với 3 năm tu luyện ở bên ngoài. Đối với các cường giả thánh cảnh, điều này đồng nghĩa với việc ngộ tính tăng lên gấp 3 lần, mang lại lợi ích không tưởng trong việc lĩnh ngộ đại đạo. Bây giờ hắn đã lộ mặt, thể hiện ra tài năng tuyệt thế vô song, chỉ cần hắn còn tồn tại, thì không ai dám gây rối ở Hoang Nguyên, dù hắn có ở lại đó hay không cũng chẳng khác biệt. Một ngày sau, Vệ Phàm xuất hiện tại quảng trường đặt truyền tống vực môn của Lưu Vân Tông. Kia là, Vệ Phàm, hắn quay lại Bắc Đỉnh Châu rồi, chẳng lẽ muốn tiêu diệt Thiên Huyền môn sao? Có người nhận ra Vệ Phàm, không khỏi hoảng hốt thốt lên. Ngươi muốn chết à, Vệ Phàm là cái tên mà ngươi có thể tùy tiện gọi sao? Bây giờ phải gọi là Vệ Thánh, hoặc học theo người Hoang Nguyên gọi hắn là Vệ Sư. Người đồng hành kéo kẻ đó sang một bên, hốt hoảng bịt miệng hắn lại. Bây giờ ai mà không biết Vệ Phàm có danh hiệu cuồng ma diệt môn. Nhiều người nghĩ rằng chỉ Lan Tông chèn ép quá đáng nên bị Vệ Phàm tiêu diệt, nhưng giờ mới rõ cái bệnh của hắn đã có từ thời còn ở Hoang Nguyên. Bái kiến Vệ Thánh, đột nhiên có người bước tới chắp tay hành lễ. Vệ Phàm nhìn lại, nhận ra đó chính là Cốc Thanh, đệ tử thiên tài của Lưu Vân Tông, người mà hắn từng gặp lần đầu khi đi cùng Phong Hoa qua đây. Nhưng lúc này, Cốc Thanh đã không còn vẻ hào hoa phong nhã ngày trước. Cả người hắn trở nên tiều tụy, không chỉ tinh thần mà cả thể chất cũng suy sụp, khí huyết và bản nguyên đều bị tổn thương nặng nề. Không ngoài dự đoán, Cốc Thanh đã thất bại khi trùng kích thánh cảnh ở Hoang Nguyên, dù may mắn giữ được mạng, nhưng hắn cũng bị tổn thương căn cốt không thể phục hồi. Cốc huynh sao lại khách khí như vậy? Vệ Phàm cười lớn, hắn và Cốc Thanh có chút giao tình, không hề có ý định tỏ vẻ bề trên trước mặt người này. Hơn nữa, Vệ Phàm khá có thiện cảm với Cốc Thanh, người này có tình có nghĩa, là một nam tử chân chính. Sự kiện ở Hoang Nguyên thật đáng buồn, không biết bao nhiêu người đặt kỳ vọng đột phá thánh cảnh nhờ thiên địa phản bộ, nhưng không một ai thành công, thay vào đó, một loạt thiên tài bị giết chết hoặc tàn phế. Giờ đây ngươi đã là cường giả thánh cảnh, làm sao ta dám xưng hô ngang hàng với ngươi được? Cốc Thanh thở dài. Hắn vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Vệ Phàm tại đây, khi đó Vệ Phàm vừa gây náo loạn chỉ Lan Tông, Cốc Thanh tự phụ rằng mình trầm ổn, không để Vệ Phàm vào mắt. Lần thứ hai gặp gỡ là ở Lâm Yêu Thành, vì sư đệ bị yêu ma sát hại, Vệ Phàm xuất hiện đập chết yêu ma, từ đó hai người trở thành bạn. Hắn không thể ngờ rằng chỉ cách 2-3 tháng ngắn ngủi, Vệ Phàm đã trở thành cường giả thánh cảnh cao cao tại thượng. Nửa canh giờ sau, Vệ Phàm xuất hiện tại truyền tống vực môn tại Thiên Tinh Thành, lập tức gây nên một trận xôn xao. Không lâu sau, tin tức Vệ Phàm rời khỏi Hoang Nguyên, quay trở lại Bắc Đỉnh Châu đang nhanh chóng lan rộng. Tuy nhiên, Vệ Phàm không quan tâm đến chuyện này, hắn lập tức phá không biến mất khỏi tầm mắt mọi người, không tiến vào Thiên Tinh Thành mà hướng về biên giới giữa nhân tộc và yêu tộc. Trận chiến tại Ngũ Hổ Môn khiến lực lượng yêu tộc Bắc Đỉnh Châu suy yếu chưa từng có, Hắc Giao Vương, Hoàng Kim Sư Vương, Long Giác Lộc Vương đều bị giết, thậm chí Kỳ Lân Viên Thánh cũng tử trận. Ngay ngày hôm sau, Chu Thâm đã quay lại Bắc Đỉnh Châu, tổ chức các hoàng triều nhân tộc xuất binh tấn công phe yêu tộc. Vệ Phàm trở lại Bắc Đỉnh Châu, một là để cho người khác biết hắn đã rời khỏi Hoang Nguyên, nếu muốn tìm hắn có thể đến đây, hai là lợi dụng đại chiến lần này, giết một số yêu ma để tăng cường công lực. Bắc Đỉnh Châu không phải chỉ còn lại Kim Lân Mãng Vương và Ngũ Sắc Ma Ngưu Vương, yêu tộc vốn mạnh hơn nhân tộc, số lượng cường giả thánh cảnh của yêu tộc tất nhiên không chỉ có vài kẻ này. Một chút bộ tộc yêu ma cường đại cũng giống như thánh môn nhân tộc, có nhiều yêu thánh tại thế. 3 ngày sau, Vệ Phàm mấy lần đuổi theo mục tiêu nhưng đều không gặp may. Các yêu thánh mà hắn nhắm đến đều đã rời khỏi xào huyệt, ẩn náu kỹ càng, khiến hắn không truy tung được, mặc dù không giết được yêu thánh nào, nhưng hắn lại âm thầm hạ sát hơn 10 yêu vương. Đại quân nhân tộc hành quân thuận lợi, lực kháng cự từ yêu tộc là không đáng kể, đã có 4 yêu thánh bỏ mạng, yêu tộc Bắc Đỉnh Châu không còn đủ thực lực đối đầu với nhân tộc, phải chủ động rút lui khỏi một vùng lãnh thổ rộng lớn. Tam Hoàng Kinh, ngưng đạo cảnh, cửu cửu chân công bức vẽ thứ 55, vạn linh trung nhập môn. Công lực thông thường, 279 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Chương 1123 Vệ Thánh 2. Chừng này công lực đã đủ để nâng cấp vạn linh trung thêm một lần nữa rồi. Vệ Phàm tiến vào một tòa thành nhỏ, bày trận pháp che giấu khí tức rồi gọi ra mặt bảng. Công lực võ thánh mà hắn tích lũy được trước đây đã tiêu hao hết, nhưng đạo của hắn đã đạt 300 trượng, tu vi nguyên thần cũng bước vào ngưng đạo cảnh trung kỳ. Hắn phát hiện rằng, dù không còn ở Hoang Nguyên, nhưng đạo của hắn vẫn tăng trưởng rất nhanh, chỉ là không bằng khi còn ở Hoang Nguyên. Tuy nhiên, hắn vẫn chia đều công lực võ thánh, một nửa thêm vào cửu cửu chân công, khiến những đạo ngân trên cơ thể càng thêm huyền diệu, bức vẽ thứ 55 đã được tu luyện đến viên mãn. Trong thức hải, thần hoàn phía sau nguyên thần ngày càng rực rỡ, nguyên thần giống như một thần linh ngồi xếp bằng, ba mắt hai cánh, uy nghiêm không thể diễn tả, đạo của hắn mọc ra hàng ngàn xúc tu giống như rết ngàn chân, không ngừng hấp thụ đại đạo từ trong thiên địa. Sự trưởng thành và sức mạnh của đạo bản thân phụ thuộc rất nhiều vào các đại đạo trong thiên địa, nếu có một ngày các đại đạo bị hủy diệt hoặc biến mất, thì đạo của mình sẽ ra sao? Ý nghĩ này không phải là không có khả năng xảy ra, tại sao sau cái chết của Tề Đạo Chân, Hoang Nguyên lại trở thành nơi tinh khí khô cạn, đại đạo không hiện? Nói một cách nào đó, đó là vì đại đạo ở Hoang Nguyên đã biến mất trong một thời gian dài, thậm chí ngay cả cường giả thánh cảnh bước vào Hoang Nguyên cũng bị giảm tu vi xuống võ vương. Nếu Hoang Nguyên có thể trở thành như vậy, thì chuyện toàn bộ thiên địa đều trở nên như vậy chẳng phải là không thể xảy ra. So sánh mà nói, tu vi từ nhục thân ít phụ thuộc vào đại đạo trong thiên địa hơn, sức mạnh được rèn luyện từ nhục thể chính là sức mạnh của bản thân, ngay cả khi tiến vào khu vực như Hoang Nguyên trước kia, thực lực sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Rút ý thức ra khỏi thức hải, Vệ Phàm bắt đầu kiểm tra vạn linh trung, sau một thời gian không để tâm, trên vạn linh trung đã xuất hiện thêm nhiều cái bóng, gồm có Hoàng Kim Sư Vương, Long Giác Lộc Vương và Hạc Phi Vũ đều đã hiện diện trên đó, hiện tại, trên vạn linh trung đã có 5 cái bóng của cường giả thánh cấp. So với những cái bóng của cao thủ vương cấp, những cái bóng của cường giả thánh cấp càng thêm rõ ràng sắc nét và sống động, thậm chí, trên đó còn có những đạo vận lưu truyền, giống như không chỉ ấn ký của họ bị bắt giữ mà ngay cả đạo của họ cũng bị vạn linh trung hấp thụ. Sau khi thêm vào 200 vạn năm công lực thông thường, vạn linh trung từ nhập môn đã tiến lên tiểu thành, những đạo ngân trên đó lại một lần nữa biến đổi, những cái bóng ngày càng rõ nét, đặc biệt là những cái bóng thánh cảnh, bắt đầu xuất hiện cả đường nét khuôn mặt. Không biết Chu lão đầu có gửi tin tức treo thưởng đến các đại châu khác chưa? Hắn chợt nhớ đến chuyện này, không biết là Chu Thâm chưa gửi đi, hay là không ai biết phần hậu bản của Kim Trung Cháo, Vệ Phàm quyết định sau một thời gian sẽ tìm Chu Thâm hỏi cho rõ. Thu hồi vạn linh trung, Vệ Phàm đứng dậy rời khỏi phòng. Đây là một tòa thành nhỏ nằm sát biên giới, ngày thường rất ít người qua lại, nhưng hiện tại, khi đại quân nhân tộc càn quét yêu tộc, rất nhiều người giang hồ đã kéo đến đây, lùng sục trong lãnh thổ yêu tộc để tìm báu vật hoặc săn yêu ma bị truy đuổi. Vừa mới tiêu hao công lực để nâng cấp vạn linh trung, Vệ Phàm hiện đang cải trang, sự xuất hiện của hắn không khiến ai chú ý. Sau khi rời khỏi nhà trọ, hắn tìm một tử lâu ăn chút đồ, rồi chuẩn bị tiếp tục săn giết yêu ma. Khi vừa bước ra cổng thành, hắn vô tình liếc nhìn một người qua đường, mặt bảng của hắn bất ngờ nhấp nháy. Ảnh Lục, võ vương tầng 7, sát thủ của tổ chức Hắc Minh, chuyên lạm sát kẻ vô tội. Giết kẻ này, có thể nhận 10 vạn năm công lực thông thường. Ánh mắt Vệ Phàm thoáng ngưng lại, hắn vốn nghĩ đó là một yêu ma lẻn vào thành nhân tộc, không ngờ lại gặp được một sát thủ của Hắc Minh. Tổ chức Hắc Minh khốn kiếp này đã nhiều lần phái người ám sát hắn, mối thù này hắn nào dễ quên như vậy. Tuy nhiên, tổ chức này nổi tiếng bí ẩn, theo như Phong Hoa từng nói, Hắc Minh nhận nhiệm vụ thông qua ngọc bài truyền tin, ngay cả người tuyên bố nhiệm vụ ám sát cũng không biết xào huyệt thật sự của Hắc Minh ở đâu. Trong tình huống bình thường, dù có bắt được sát thủ của Hắc Minh, cũng khó mà lần ra vị trí cụ thể của tổ chức này. Đây là lý do mà dù ngũ đại vực có căm hận Hắc Minh, suốt bao năm qua vẫn không thể tiêu diệt được tổ chức này. Kẻ trước mặt thoạt nhìn rất bình thường, nếu không có mặt bảng, Vệ Phàm cũng sẽ không chú ý đến hắn. Gã có tu vi võ vương tầng 7, nhưng giữa dòng người đông đúc, có không ít võ vương nên gã không quá nổi bật. Chương 1124 quét sạch phân bộ Hắc Minh 1. Tuy nhiên, đây không phải là do linh giác của Vệ Phàm yếu kém, nếu chỉ có một mình, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của tên này mà không cần mặt bảng, nhưng trong hoàn cảnh đông đúc người qua lại, võ vương chạy đầy đường, hắn không thể nào để tâm đến từng người. Suy nghĩ một chút, Vệ Phàm âm thầm phóng ra một sợi tâm thần, bám lên người của sát thủ Hắc Minh, hắn không muốn lập tức giết chết mà quyết định theo dõi gã, tìm hiểu xem liệu có thể lần ra dấu vết của tổ chức Hắc Minh hay không. Rời khỏi thành, Vệ Phàm đi về một hướng khác một đoạn rồi âm thầm quay lại, bắt đầu bám theo tên sát thủ. Sát thủ Hắc Minh tên là Ảnh Lục, hành động vô cùng cẩn thận, gã thay đổi phương hướng liên tục sau khi rời khỏi thành, còn nhiều lần biến đổi dung mạo, thay quần áo, thậm chí cố tình để lại dấu vết giả nhằm đánh lạc hướng người theo dõi. Gã cũng không ngừng phóng tâm thần ra xung quanh để dò xét, thỉnh thoảng còn cố ý dừng lại để kiểm tra xem có ai đang theo dõi mình hay không. Nếu là một võ vương bình thường, thậm chí võ vương tầng 9, rất có thể sẽ bị phát hiện, nhưng đối với Vệ Phàm, kẻ đã bước vào thánh cảnh, uy năng ý đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, dù gã này có dùng tâm thần dò xét kỹ đến đâu cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của Vệ Phàm. Thậm chí, nếu Vệ Phàm muốn, hắn có thể đứng ngay trước mặt Ảnh Lục mà gã cũng không nhận ra. Có vẻ như tên này không phải đang thực hiện nhiệm vụ, mà đang trở về hang ổ, nếu không, gã sẽ không cẩn thận đến mức này. Ảnh Lục càng hành động cẩn trọng, Vệ Phàm càng thêm kiên nhẫn, hắn đâu chỉ muốn giết một tên sát thủ, mà muốn tận dụng cơ hội này để tìm ra phân bộ hoặc xào huyệt chính của Hắc Minh. Hai ngày trôi qua, cuối cùng Ảnh Lục cũng tiến vào một vách núi lớn rồi biến mất, Vệ Phàm mở ra võ đạo thiên nhãn, nhìn xuyên qua cảnh vật trước mặt, phát hiện toàn bộ khu vực vách núi đều là trận pháp ẩn giấu khí tức, những ngọn núi xung quanh cũng được bố trí trận pháp dày đặc. Đằng sau lớp trận pháp là một tòa đại điện u ám, giống như bị máu tươi nhuộm qua, bao quanh bởi những đống xương trắng chất cao như núi. Ngay trên cổng chính của đại điện, treo lơ lửng một bộ hài cốt phát ra ánh sáng kỳ dị, giống như được chế tác từ thần ngọc. Đây là hài cốt của một võ thánh. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, bộ hài cốt kia rõ ràng là chiến lợi phẩm của Hắc Minh, dùng để khoe khoang sức mạnh và kỹ năng ám sát của mình. Điều này cho thấy, dù chỉ là một phân bộ, Hắc Minh đã đủ khả năng ám sát cường giả thánh cảnh. Hắc Minh quả thực là một thế lực đáng sợ. Vệ Phàm không chút dao động, hắn lùi ra xa, dùng võ đạo thiên nhãn quét khắp khu vực xung quanh để chắc chắn không bỏ sót gì. Sau đó, hắn lấy ra một loạt trận kỳ, bắt đầu bố trí đại trận xung quanh khu vực, hắn muốn đảm bảo rằng sau khi ra tay, sẽ không để sót bất kỳ sát thủ nào của Hắc Minh thoát ra ngoài. Sau khi bố trí xong, Vệ Phàm hiện thân, bước thẳng về phía đại điện u ám. Ảnh Lục bái kiến trưởng lão, mục tiêu đã bị ám sát thành công. Trong đại điện âm u, Ảnh Lục lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một cái đầu người với đôi mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Trên chiếc ghế lớn không xa, không gian bắt đầu vặn vẹo, một lão già với gương mặt khô gầy từ từ hiện ra. Lấy tu vi võ vương tầng 7 mà có thể ám sát được võ vương tầng 9, thuật ám sát của ngươi đã tiến bộ không nhỏ. Lão già gật đầu hài lòng, ở bên ngoài, người ta nghĩ rằng Hắc Minh chỉ là một tổ chức sát thủ, nhận bất cứ việc gì miễn là có tiền, nhưng bọn hắn không nghĩ như vậy. Đối với Hắc Minh, nhận nhiệm vụ ám sát chỉ là phương pháp để luyện tập thuật ám sát, tiền bạc chỉ là thứ yếu. Đa tạ trưởng lão khen ngợi. Ảnh Lục cẩn thận thu lại chiếc hộp, sau đó báo cáo trưởng lão, trên đường trở về, đệ tử nghe được tin rằng Vệ Phàm đã rời khỏi Hoang Nguyên và trở lại Bắc Đỉnh Châu. Trong vài trăm năm gần đây, có thể nói Vệ Phàm là mục tiêu gây tổn thất nghiêm trọng nhất cho Hắc Minh, kẻ này đã giết liên tiếp 3 sát thủ của tổ chức, cũng giống như những thế lực có thù với Vệ Phàm. Hắc Minh luôn theo sát mọi động thái của hắn. Nhưng giờ đây, Vệ Phàm đã thành thánh, không phải ai cũng có thể đối phó, với sự đáng sợ của cường giả thánh cảnh, dù sát thủ của Hắc Minh có tiếp cận được hắn, cũng khó mà xuyên thủng cơ thể của một cường giả thánh cảnh, đặc biệt khi Vệ Phàm là nhục thể võ thánh. Trưởng lão này trước đó đã tuyên bố sẽ đích thân ra tay để giết Vệ Phàm, nhằm bảo vệ danh dự của Hắc Minh, vì vậy, Ảnh Lục mới đem tin tức này báo lại. Công pháp của Hắc Minh vô cùng kỳ dị. Bọn họ không chỉ tập trung rèn luyện thuật ám sát mà còn đặc biệt hưởng lợi từ việc ám sát thiên tài, càng giết được những kẻ tài năng, con đường tu luyện, sát đạo của họ càng tiến xa, đây cũng là lý do mà Hắc Minh bị các thế lực lớn căm ghét. Chương 1125 quét sạch phân bộ Hắc Minh 2. Bất kỳ thế lực lâu đời nào cũng từng có đệ tử thiên tài bị Hắc Minh ám sát, đôi khi, Hắc Minh không cần ai thuê, bọn họ vẫn chủ động ra tay ám sát thiên tài. Ngươi lui xuống đi. Chuyện của Vệ Phàm tạm thời để đó, tổng bộ vừa gửi tin, thánh tử sẽ đích thân ra tay giết Vệ Phàm, để chứng sát đạo. Nghe vậy, Ảnh Lục phấn khích, thánh tử đại nhân sẽ tự mình ra tay giết Vệ Phàm sao? Thật sự quá tốt, nếu có thể học được gì từ thánh tử, chắc chắn đệ tử sẽ được lợi ích vô tận. Hắc Minh, dù là một tổ chức sát thủ, nhưng cấu trúc nội bộ của họ không khác mấy so với các môn phái giang hồ, bọn hắn không giết người vì tiền tài mà để tu luyện sát đạo. Trong tổ chức cũng có thánh tử, trưởng lão, còn có minh tôn chí cao vô thượng. Thánh tử đương nhiệm của Hắc Minh đã thành thánh từ lâu, thậm chí từng thành công ám sát cường giả thánh cảnh. Trưởng lão gật đầu, nhưng ngươi đừng mơ thánh tử để mắt đến mình. Chưa nói hết câu, sắc mặt lão chợt thay đổi, lão vươn tay chộp lấy ảnh lục từ xa, kéo một tia lực lượng vô hình khỏi người hắn. Khốn kiếp, người bị người khác theo dõi mà không biết. Lão lập tức lóe lên, xuất hiện ngoài đại điện, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi chậm rãi bước qua trận pháp, đang tiến về phía lão. Vệ Phàm. Ảnh lục thất thanh, kẻ đã theo dõi hắn không ai khác chính là Vệ Phàm, người vừa thành thánh và khuấy ngũ đại vực, không trách được tại sao hắn không phát hiện ra, làm sao một võ vương có thể nhận ra được sự theo dõi của cường giả thánh cảnh. Vệ Phàm lặng lẽ dùng tâm thần giả quét xung quanh, phát hiện ngoài trưởng lão và ảnh lục, chỉ có thêm một võ vương đỉnh phong đang bế quan. Hắc Minh quả nhiên không tầm thường, đây chỉ là một phân bộ ở Bắc Đỉnh Châu mà đã có một sát thánh tọa chấn. Ảnh trưởng lão, ngưng đạo cảnh, trưởng lão Hắc Minh phân bộ Bắc Đỉnh Châu, giết người vô số. Giết hắn, nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 1.500 năm công lực võ thánh. Nhìn vào mặt bảng, Vệ Phàm khá bất ngờ, ban đầu, hắn nghĩ đây chỉ là một nhóm sát thủ võ vương, nhưng không ngờ lại có một sát thủ cấp võ thánh, điều này càng chứng tỏ sự đáng sợ của Hắc Minh, tổ chức này vượt xa tưởng tượng của mọi người. Người có thể tìm đến đây, quả nhiên là yêu nghiệt còn đáng sợ hơn cả Hiên Viên Phong. Ảnh trưởng lão nhịn không được thốt lên, trong lịch sử của Hắc Minh, rất hiếm khi có kẻ tìm được phân bộ của bọn họ, trừ khi đó là những môn phái hoàng đạo quyền uy bậc nhất. Cho dù Vệ Phàm theo dõi nhờ theo dấu ảnh lục, nhưng muốn theo dõi thuật ẩn nấp của sát thủ Hắc Minh cũng không phải là chuyện đơn giản. Vệ Phàm lắc đầu nói, ta chỉ tình cờ gặp được một tên sát thủ của các ngươi, chứ thật sự muốn tìm cũng chẳng biết đâu mà lần, nếu ta bỏ công đi tìm, thì đúng là khó hơn lên trời. Hắc Minh đã ba lần phái sát thủ đến giết hắn, nếu hắn có cách truy tung, thì đã sớm tìm đến tận nơi để dọn sạch. Rút lui, ảnh trưởng lão quyết đoán biến mất khỏi tầm mắt Vệ Phàm. Đạo của lão chỉ ngưng tụ được 500 trượng, cao hơn một chút so với Hoàng Kim Sư Vương mà Vệ Phàm từng giết, nhưng đối với lão, việc đối đầu trực diện không phải là lựa chọn khôn ngoan. Khả năng mạnh nhất của sát thánh như lão chính là ẩn nấp và ám sát, chiến đấu chính diện không phải sở trường, đặc biệt khi đối mặt với một kẻ đã thành thánh như Vệ Phàm. Huống hồ, tổng bộ đã lệnh cho thánh tử tự tay ra tay, dù lão có cơ hội giết Vệ Phàm ngay bây giờ, cũng không dám, vì lão biết nếu làm trái mệnh lệnh của thánh tử thì lão cũng khó sống. Ngay khi ảnh trưởng lão biến mất, ảnh lục cũng nhanh chóng theo sau, cả hai gần như tan biến vào không khí trong nháy mắt. Vệ Phàm phóng tâm thần ra quét một lượt, chỉ nhận ra được vị trí của ảnh lục, kẻ có tu vi võ vương, còn ảnh trưởng lão đã hoàn toàn biến mất. Thật đáng kinh ngạc, pháp môn ẩn thân của Hắc Minh quả thực vượt trội, e rằng trong tổ chức này từng xuất hiện cả sát thủ cấp võ hoàng. Vệ Phàm sợ hãi thán phục, công pháp ẩn nấp của sát thủ Hắc Minh cung cấp chính là vô địch, căn bản là không phát hiện được, cho dù hắn mở rộng tâm thần cũng không thể phát hiện bóng dáng ảnh trưởng lão, giống như là tan biến trong không khí, ngay cả trong thế giới hư vô cũng không thấy. Phá! Vệ Phàm búng ngón tay, một luồng sức mạnh mạnh mẽ phóng ra, đánh thẳng vào ảnh lục, khiến hắn nổ tung giữa không trung, máu thịt văng tung tóe, đồng thời không gian trước mặt cũng rạn nứt, hóa thành từng luồng hỗn độn chi khí, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng ảnh trưởng lão. Dưới một đòn mạnh mẽ, đại điện của Hắc Minh và cả khu vực xung quanh trong bán kính vài trăm trượng đều bị hủy hoại, trở thành một vùng phế tích, Vệ Phàm đứng giữa khoảng không hư vô, ý chí bao trùm, quét qua khắp nơi nhưng vẫn không thể ép ảnh trưởng lão lộ diện. Chương 1126 quét sạch phân bộ Hắc Minh 3. Vệ Phàm, người đã giết nhiều sát thủ của Hắc Minh như vậy, hôm nay còn phá hủy phân bộ Bắc Đỉnh Châu của chúng ta, hãy chờ ngày Hắc Minh tìm đến ngươi trả thù. Tiếng nói của ảnh trưởng lão vọng ra từ bốn phương tám hướng, lão không hề rời đi mà còn lớn tiếng cảnh cáo Vệ Phàm, rõ ràng tự tin vào khả năng ẩn thân của mình. Quả thật Vệ Phàm cũng không có cách nào tốt để tìm ra ảnh trưởng lão, dù có đánh nát hư không cũng vô dụng. Ngươi thật sự nghĩ ta không làm gì được ngươi sao? Vệ Phàm bất ngờ lao lên. Hắn chỉ muốn thử xem những biện pháp thông thường có phá giải được phương pháp ẩn thân của ảnh trưởng lão hay không, điều này không có nghĩa hắn hoàn toàn bó tay trước loại thủ đoạn này. Võ đạo thiên nhãn có thể nhìn thấu mọi hư ảo, thậm chí còn nhận ra điểm yếu của võ học. Lúc này, trong tầm nhìn của hắn, mọi thứ đều biến thành các đường nét, bóng dáng của ảnh trưởng lão hiện lên. Từ trên người Vệ Phàm phát ra hào quang vạn trượng, khí huyết đáng sợ xông thẳng lên bầu trời, những đạo ngân huyền ảo hiện lên từ cơ thể hắn, một quyền của hắn đánh ra giống như mặt trời chói lọi. Đại Nhật băng quyền, lúc này, hắn sử dụng thánh đạo để thúc động môn quyền pháp này, uy lực cực kỳ kinh khủng. Hư không dường như cũng bị thiêu đốt. Quyền thế bá đạo, có thể phá nát thương khung, thẳng tiến không lùi. Ngươi, Trên mặt ảnh trưởng lão hiện lên vẻ kinh hãi, biết rằng Vệ Phàm đã thật sự phát hiện ra mình, vội vã đối quyền với Vệ Phàm. Phục. Lực lượng cuồn cuộn ập đến, ảnh trưởng lão chỉ cảm thấy như vừa va chạm với mặt trời, nỗi đau từ cú đấm truyền đến như khoan sâu vào xương tủy, sức nóng kinh hoàng gần như nướng chín da thịt lão, xương ngón tay nứt toác khắp nơi, cơ thể không tự chủ bị đánh bay ngang ra xa. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tu vi của ngươi đã tiến bộ nhiều đến mức này sao? Ảnh trưởng lão kinh hô thất thanh, trong trận chiến tại Ngũ Hổ Môn, Vệ Phàm đã hòa hợp với đạo, sử dụng võ kỹ tứ tượng liệt thiên trảm, mới có thể trong thời gian ngắn giết chết Hoàng Kim Sư Vương, khi đó, nhiều người suy đoán rằng đạo lực của Vệ Phàm chỉ khoảng hơn 100 trượng. Nhưng lúc này, sức chiến đấu mà Vệ Phàm thể hiện cho thấy đạo lực của hắn đã đạt tới 300 trượng. Chưa đến nửa tháng, dù có linh dược tuyệt thế, cũng không thể khiến đạo lực tăng gấp đôi như vậy, tu luyện ở thánh cảnh nếu đơn giản đến mức đó, thì hầu hết cường giả thánh cảnh đã không phải mất cả đời vẫn chôn chân tại ngưng đạo cảnh. Loại chuột nhắt như các ngươi, nghĩ rằng ta nhiều lần tiêu diệt sát thủ Hắc Minh là nhờ vào may mắn sao? Mái tóc Vệ Phàm tung bay cuồng loạn, hắn đạp không đuổi theo. Phụp, trong tầm nhìn, bóng dáng ảnh trưởng lão lại biến mất, nhưng chỉ là biến mất khỏi mắt thường, dưới tầm nhìn của võ đạo thiên nhãn, lão vẫn nằm trong tầm mắt của Vệ Phàm. Tên này nghĩ rằng hắn không nhìn thấy, liền thay đổi hình dáng, chạy trốn về một hướng. Bát hoang lục hợp trấn ma quyền, Vệ Phàm hét lớn, ý chí uy năng lan tỏa bốn phương, hấp thu lực lượng đại đạo ở khắp mọi nơi để diễn hóa quyền pháp. Ầm ầm ầm, hư không rung động liên tục, trên dưới, trái phải, trước sau, đông tây nam bắc xung quanh ảnh trưởng lão xuất hiện tổng cộng 14 quyền đầu khổng lồ, phát ra sóng xung kích kinh hoàng lao thẳng tới lão. 14 quyền ấn như một chiếc lồng giam, khóa chặt mọi phương hướng của ảnh trưởng lão, ngoài việc đối kháng trực tiếp với 14 quyền đầu, thì không còn cách nào khác để phá giải. Ngươi làm thế nào nhìn thấu được phương pháp ẩn thân của ta? Ảnh trưởng lão trợn trắng mắt lộ vẻ khó tin, một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng hai lần chắc chắn không phải, Vệ Phàm thực sự có khả năng nhìn thấu thủ đoạn ẩn thân của lão. Hắc Minh dựa vào điều gì mà ngang ngược? Chính là phương pháp ẩn thân vô song, muốn ám sát ai, bọn họ có thể lén đến bên cạnh mà người kia không hề hay biết, dù cho những cao thủ có linh giác thông thần kịp phản ứng trước khi ra tay mà thất bại, bọn họ vẫn có thể dựa vào thân pháp vô song để an toàn rút lui. Đây cũng là lý do ban đầu lão không vội rời đi, không chỉ muốn cảnh cáo Vệ Phàm, mà còn muốn dạy dỗ hắn một bài học. Ai ngờ, thân pháp của lão trước mặt Vệ Phàm lại không đáng một xu, chạy đến đâu cũng bị phát hiện. Phục phục phục. 14 nắm đấm lao tới, ảnh trưởng lão cố hết sức dựng lên lĩnh vực bảo vệ bản thân, đồng thời hai tay liên tục đánh quyền ấn để đối kháng, nhưng lão chỉ kịp đánh tan 6 quyền. 8 quyền còn lại đã trực tiếp đánh vào lĩnh vực. Lĩnh vực ngay lập tức bị phá tan, cơ thể ảnh trưởng lão run rẩy dữ dội, những vị trí bị đánh trúng nổ tung tóe, máu tươi tràn ra. Lão ta chưa chết, những quyền ấn này chỉ là đạo lực của Vệ Phàm đánh ra, chưa đủ để giết chết một cường giả thánh cảnh đã ngưng tụ đạo 500 trượng như lão. Tuy nhiên, chỉ cần chút thời gian trì hoãn này, Vệ Phàm đã kịp đuổi tới, một tay chộp lấy đỉnh đầu ảnh trưởng lão. Chương 1127 Thánh cảnh mai phục 1. Khí huyết hùng hồn, sức mạnh cương mãnh không thể bị cản trở, ngón tay của Vệ Phàm xuyên qua đạo lực hộ thể của ảnh trưởng lão, không gặp bất kỳ trở ngại nào mà bóp chặt đỉnh đầu lão ta. Thân thể của ảnh trưởng lão lập tức cứng đờ, bị Vệ Phàm bóp chặt đầu, giờ đây sống chết của lão nằm trong tay Vệ Phàm, ngay cả những yêu vương cũng không dám để Vệ Phàm đến gần, huống chi là một sát thánh như lão ta không am hiểu cận chiến. Ngươi đã luyện thành võ đạo thiên nhãn. Lão ta bừng tỉnh, thuật ẩn nấp của Hắc Minh vốn được coi là vô song trong thiên hạ, nhưng lại có khắc tinh duy nhất chính là võ đạo thiên nhãn trong truyền thuyết. Võ đạo thiên nhãn có thể nhìn thấu mọi hư ảo, cho nên thuật ẩn nấp của lão trở nên vô dụng đối với người sở hữu võ đạo thiên nhãn, dù có che giấu thế nào cũng không còn ý nghĩa. Loại năng lực nghịch thiên này chỉ có vài yêu nghiệt mở ra trong quá trình tu luyện, hoàn toàn không có công pháp chuyên môn để luyện thành. Ngón tay Vệ Phàm phát sáng, cắm sâu vào trong máu thịt, hắn cúi xuống nhìn ảnh trưởng lão, nói. Nói cho ta biết xào huyệt của Hắc Minh ở đâu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ảnh trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi xem lão phu như trẻ lên ba sao. Vệ Phàm ngươi nổi tiếng tàn nhẫn độc ác, có thể tha mạng cho ta sao? Vậy thì ngươi chết được rồi. Vệ Phàm nghe vậy cũng không nói thêm, năm ngón tay lập tức siết chặt, đầu của ảnh trưởng lão nổ tung như dưa hấu, nguyên thần cũng bị nghiền nát theo. Đạo của ảnh trưởng lão hiện ra, một tiếng nổ tung. Ánh mắt Vệ Phàm nhìn chăm chú, Đạo của lão già này quả thực có chút khác biệt. Thông thường, đạo của cường giả thánh cảnh đều là thần quang rực rỡ, đủ mọi màu sắc, nhưng đạo của ảnh trưởng lão lại giống như hư ảo, mang màu sắc bán trong suốt. Chém giết ảnh trưởng lão, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 1.500 năm công lực võ thánh. Chém giết ảnh lục, thu được 10 vạn năm công lực bình thường. Công lực bình thường, 149 vạn năm. Công lực võ thánh, 1.500 năm. Vệ Phàm lại vung tay, đánh nát cho cốt của ảnh trưởng lão, rồi ngồi xuống gọi ra hổ phách đao và giao long lạc nhật cung. Trước đây không có đủ công lực, hai món vũ khí này vẫn chỉ là vương binh, nhưng giờ là lúc nâng cấp chúng lên thánh binh đỉnh cấp. Ngoài ra, hắn nhớ tới cuộc đối thoại giữa ảnh trưởng lão và ảnh lục trước đó, biết rằng thánh tử của Hắc Minh muốn đến ám sát hắn, nếu hắn chờ đợi ở đây, có lẽ sẽ gặp được thánh tử. Sau một ngày, Vệ Phàm dùng 100 vạn năm công lực để luyện hóa giao long lạc nhật cung và hổ phách đao thành thánh binh đỉnh cấp, trong đó, hơn 70 vạn năm được dùng cho giao long lạc nhật cung, còn hổ phách đao chỉ tốn hơn 20 vạn năm. 1.500 năm công lực võ thánh cũng được hắn chia đều cho cửu cửu chân công và tam hoàng kinh, giúp cho thực lực của hắn tiến thêm một bước, đạo đã kéo dài 380 trượng, cửu cửu chân công đã luyện đến bước vẽ thứ 56. Tu luyện ngày càng khó khăn hơn. Tính đến giờ, hắn đã tiêu diệt 6 cường giả thánh cảnh, nhưng mà ngưng đạo cảnh vẫn chưa hoàn thành được một nửa, còn hai cảnh giới pháp tướng và đại thánh phía sau, không biết phải giết bao nhiêu thánh cảnh mới đủ. Hắn lấy ra hồ lô chữ vật của ảnh trưởng lão, sau khi rót tâm thần vào, một không gian chữ vật cực kỳ khổng lồ hiện ra trước mắt hắn. Thật giàu có, đầu tiên đập vào mắt là một đống linh tinh như núi, ít nhất cũng phải có mấy trăm vạn, Vệ Phàm không buồn đếm kỹ, kế tiếp hắn thấy một thứ giống như giá sách, trên đó xếp đầy các loại bí tịch. Hắn dùng tâm thần quét qua, phát hiện hầu hết đều là bí kíp võ học, hơn nữa chỉ ở cấp độ võ vương, không hề có một cuốn nào đạt đến thánh cấp. Trong lòng Vệ Phàm không khỏi thất vọng, hắn rất thèm khát thuật ẩn nấp của Hắc Minh, nếu không nhờ có võ đạo thiên nhãn, ngay cả hắn cũng cảm thấy đau đầu trước loại kỳ thuật này, bất quá loại kỳ thuật này sẽ không truyền lại bằng hình thứ bí tịch. Rất nhanh, một cuốn sách không có tiêu đề đã thu hút sự chú ý của hắn, Vệ Phàm lấy nó ra, mở ra xem, phát hiện đây là một quyển sổ ghi chép các nhiệm vụ ám sát mà Hắc Minh từng nhận, bao gồm cả nhiệm vụ ám sát chính hắn cũng được ghi lại. Đúng như dự đoán trước đây của hắn, người bỏ linh tinh thuê Hắc Minh giết hắn chính là đại trưởng lão của Chi Lan Tông. Ngoài các nhiệm vụ liên quan đến hắn, còn có rất nhiều ghi chép khác về việc các thế lực lớn ở Bắc Đỉnh Châu thuê Hắc Minh ám sát kẻ thù của họ, Vệ Phàm xem qua một lúc rồi không còn hứng thú nữa. Những thứ này có lẽ là ngọc bài truyền tin mà Hắc Minh dùng để nhận nhiệm vụ. Ở một góc hồ lô, có một đống ngọc bài truyền tin, Vệ Phàm lấy ra toàn bộ. Phương thức nhận nhiệm vụ của Hắc Minh không phải là chờ khách hàng tìm đến, mà là Hắc Minh sẽ âm thầm gửi ngọc bài đến các thế lực lớn có khả năng cần ám sát, một số người khi nhận được sẽ ném đi, nhưng cũng có người giữ lại, khi cần thiết thì dùng ngọc bài này để liên lạc với Hắc Minh. Chương 1128 Thánh cảnh mai phục 2. Nếu Hắc Minh đồng ý nhận nhiệm vụ, họ sẽ yêu cầu đối phương đặt linh tinh ở một địa điểm chỉ định, khi nhận được linh tinh, Hắc Minh sẽ cử sát thủ đi ám sát. Cho nên, dù mình có giết ảnh trưởng lão, cũng không thể xem là nhổ tận gốc thế lực của Hắc Minh ở Bắc Đỉnh Châu, chỉ cần bọn chúng phái người khác tới đây rồi phát thêm ngọc bài, Hắc Minh vẫn sẽ tồn tại. Vù vù, đột nhiên, một trong những ngọc bài rung lên. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên vẻ kỳ lạ, hắn đã phá hủy phân bộ của Hắc Minh ở Bắc Đỉnh Châu, tại sao lúc này lại có người gửi nhiệm vụ? Hắn tò mò cầm lấy ngọc bài, rót tâm thần vào bên trong. Ám sát Vệ Phàm, Hắc Minh có dám nhận nhiệm vụ này không? Ám sát chính mình, Vệ Phàm ngẩn người, trên mặt hiện lên nụ cười nửa như giễu cợt, thật đúng là chán sống. 500 vạn linh tinh, hắn suy nghĩ một chút rồi gửi lại một tin tức, giá cả hắn đưa ra không quá cao cũng không quá thấp, để tránh đối phương nghi ngờ. 500 vạn linh tinh đã tương đương với giá trị của một thánh binh cao cấp, lấy thiên phú và thực lực của hắn, giá này thực ra có hơi thấp. Tuy nhiên, một số thánh môn thông thường chắc chắn không thể lấy ra nổi số linh tinh này, thánh binh tuy hiếm, nhưng không phải tông môn nào cũng có thể tích trữ vài trăm vạn linh tinh. Chi Lan Tông thuê Hắc Minh ám sát hắn lần đầu tiên chỉ với giá 10 vạn linh tinh, sau khi hắn thể hiện sức mạnh vượt trội, Hắc Minh đã nâng giá lên 50 vạn, giờ đây, khi hắn đã đạt đến thánh cảnh, 500 vạn linh tinh có thể xem là vừa đủ. Tin tức gửi đi giống như đá chìm đáy biển, nửa ngày không có hồi âm, ngay khi Vệ Phàm tưởng đối phương bị con số này làm cho khiếp sợ, cuối cùng ngọc bài lại phát ra thông điệp mới. Thời gian, địa điểm. Quyết định chi 500 vạn linh tinh để thuê Hắc Minh ám sát hắn, chắc chắn không phải là một thánh môn thông thường, một thánh môn thông thường làm sao bỏ ra đủ số linh tinh này. 3 ngày sau, cách cửa đông bên ngoài Tân Giang Thành 30 dặm. Tân Hà Thành là tòa thành nhỏ mà trước đây hắn đã phát hiện ảnh lục, sau khi xác định thời gian và địa điểm, đối phương gửi lại một chữ, được, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Vệ Phàm cất ngọc bài, rời khỏi nơi này. Vệ Phàm chờ thêm một ngày ở nơi đã hẹn nhưng không thấy thánh tử của Hắc Minh xuất hiện, hắn không định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, liền đi tới yêu ma cương vực để săn một loạt yêu ma, dự định 3 ngày sau quay lại giết kẻ thuê sát thủ Hắc Minh giết mình. 3 ngày sau, Vệ Phàm quay trở về từ yêu ma cương vực, biến thành hình dáng của ảnh trưởng lão, mặc một bộ hắc bào che kín toàn thân, rồi bay đến địa điểm đã hẹn. Không lâu sau, một nam tử cao lớn, thân hình vạm vỡ xuất hiện trong tầm mắt của hắn, cùng lúc đó, trên mặt bảng cũng xuất hiện thông tin. Sư bác, yêu vương tầng 9, trưởng lão của bộ tộc Hoàng Kim Sư, giết vô số người. Giết hắn, có thể nhận được 10 vạn năm công lực bình thường. Thì ra là yêu ma. Vệ Phàm lộ vẻ bất ngờ, hắn vốn cho rằng người thuê Hắc Minh sẽ là nhân loại, không ngờ lại là trưởng lão bộ tộc Hoàng Kim Sư, xem ra, Hắc Minh không chỉ gửi ngọc bài đến các thế lực nhân loại mà cả yêu ma cũng nhận được. Đồ đâu, Vệ Phàm giả giọng ảnh trưởng lão hỏi. Đây, sư bác không hề nghi ngờ thân phận của người trước mặt, bởi hắn chưa từng gặp người của Hắc Minh, hắn lấy ra một chiếc hồ lô chữ vật, đưa cho Vệ Phàm. Vệ Phàm cầm lấy, truyền tâm thần vào kiểm tra. Phát hiện bên trong chứa một đống linh tinh như núi, tổng cộng 500 vạn linh tinh. Mấy tên yêu ma này thật giàu có. Hắn nghĩ thầm, 500 vạn linh tinh chất thành đống, tạo ra cảm giác vô cùng rúng động. Sau khi hắn giết chết Hoàng Kim Sư Vương, nghe nói cả bộ tộc đã trốn đi, không ngờ trong tình cảnh này, bọn chúng vẫn có thể lấy ra 500 vạn linh tinh để thuê người ám sát mình. Số lượng không sai, người có lời gì muốn nói lần cuối không? Vệ Phàm cất hồ lô vào, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Đối với cường giả thánh cảnh, dù trọng điểm là ngưng đạo, nhưng năng lượng cũng rất quan trọng, 500 vạn linh tinh này sẽ giúp hắn tiết kiệm được không ít công lực. Hơn nữa, hắn còn dự định đi khắp nơi để rèn luyện, dù chỉ là thuê truyền tống vực môn cũng cần một lượng lớn linh tinh. Chỉ mong các người nhanh chóng giết chết Vệ. Sư bác vô thức mở miệng, nhưng khi nói đến chữ cuối cùng, hắn mới nhận ra câu hỏi của người trước mặt chính là bảo hắn có di ngôn gì không. Sao ngươi lại hỏi vậy? Ý ngươi là gì? Sư bác nhíu mày, lúc này vẫn chưa ý thức được người trước mặt vốn không phải người của Hắc Minh. Ý trên mặt chữ, Vệ Phàm cởi bỏ hắc bào, lộ ra diện mạo thật sự của mình. Ngươi là Vệ Phàm. Sư bác sợ đến mức suýt ngất, nói chuyện cũng cả lăm, làm sao người của Hắc Minh lại biến thành Vệ Phàm cho được. Chương 1129 Thánh cảnh mai phục 3. Ngay khoảnh khắc đó, sư bác không còn suy nghĩ gì thêm. Lập tức bay lên trời định bỏ chạy, nhưng làm sao Vệ Phàm có thể để hắn thoát. Hai chân hắn còn chưa rời khỏi mặt đất, thì đầu hắn đã bị một quyền của Vệ Phàm đập nát, hóa thành một thi thể không đầu. Chém giết sư bác, thu được 10 vạn năm công lực thông thường. Công lực thông thường, 229 vạn năm. Công lực võ thánh, không. Vạn linh chung lại có thể cường hóa. Thu thập thi thể, Vệ Phàm trở về Tân Giang Thành, chọn một khách điếm, bắt đầu rót công lực cho vạn linh chung. Sau một ngày, hắn từ trong phòng bước ra, khí tức trên người càng thêm sắc bén. Trong thời gian này, ngoài việc cường hóa vạn linh chung, hắn còn luyện hóa toàn bộ 500 vạn linh tinh, giúp cho đạo của bản thân kéo dài đến 450 trượng. Thật khủng khiếp, 500 vạn linh tinh chỉ tương đương với 700 năm công lực võ thánh. Rời khỏi khách điếm, Vệ Phàm lập tức rời thành, lần này hắn muốn một lần săn giết đủ 400 vạn năm công lực, tăng cấp vạn linh chung lên tới viên mãn. 7 ngày sau, hắn bước ra từ trong núi sâu, toàn thân bao phủ bởi một luồng sát khí chưa tan, để không làm liên lụy đến người bình thường, hắn đã che giấu tu vi thánh cảnh của mình và săn giết hàng chục yêu vương, một việc không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng hắn đã tích lũy đủ công lực cần thiết. Tiếp theo, rời khỏi Bắc Đỉnh Châu, đi tới các đại châu khác săn giết yêu thánh, dốc toàn lực nâng cao tu vi. Tại Bắc Đỉnh Châu, những yêu thánh kẻ thì đã chết, kẻ thì đã bỏ chạy. Không còn mục tiêu nào đáng để săn giết nữa, giờ đây, khi thăng cấp vạn linh chung đến viên mãn, hắn đã có đủ thực lực làm nhiều chuyện hơn. Bỗng nhiên, từ trên bầu trời, một bàn chân khổng lồ từ trên cao giáng xuống, nhắm thẳng vào mặt hắn mà đạp tới. Một bàn chân khổng lồ phá tan bầu trời, trực tiếp giẫm thẳng xuống Vệ Phàm, rõ ràng, đây không phải là muốn giết chết hắn, mà là muốn sỉ nhục hắn. Gợn sóng khủng bố của thánh cấp lan tràn khắp thiên địa, núi non rung chuyển dữ dội, mặt đất xuất hiện những khe nứt đáng sợ. Chờ các ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến. Khi trở lại Bắc Đỉnh Châu, Vệ Phàm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc có người phục kích mình. Gần đây, hắn nhiều lần sử dụng sức mạnh để săn giết yêu vương, việc có người muốn giết hắn cũng là điều tất yếu. Hắn đưa tay nắm thành quyền, một đấm hướng thẳng lên trời, dưới uy lực bá đạo của cú đấm, mặt đất như bị nhấc lên như sóng biển, những ngọn núi phía xa bật lên khỏi mặt đất, chỉ trong chớp mắt, trời đất rung chuyển, đá vỡ tung bay khắp nơi, cảnh tượng kinh hoàng không gì sánh được. Không có gì bất ngờ, bàn chân khổng lồ nổ tung giữa không trung, hóa thành năng lượng tản ra bốn phía, chấn động khiến các ngọn núi nhô lên cũng bị vỡ vụn. Kịp thời phát hiện ra đòn đánh lén của lão phu, còn có thể phản kích và đánh tan nó, không hổ danh là nhục thân thành thánh, còn yêu nghiệt hơn cả Hiên Viên Phong. Hư không nứt toác, một lão giả áo xám xuất hiện, từ trên trời cao nhìn xuống Vệ Phàm. Quả thật là một kỳ tài kinh thế hãi tục, nếu không ngã xuống, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một võ hoàng, thậm chí thành đế cũng không phải điều viển vông, nếu không phải có thù, bản tọa quả thật không nỡ giết hắn. Hư không bên phải nứt ra, một trung niên áo đen bước ra, kinh ngạc nhìn Vệ Phàm. Lão giả tập kích Vệ Phàm là một pháp tướng võ thánh, dù chỉ là một đòn tùy ý, nhưng cũng đủ để trọng thương hầu hết võ thánh ngưng đạo cảnh, vậy mà Vệ Phàm lại dễ dàng hóa giải trong chớp mắt. Nếu không biết rõ người trước mặt là Vệ Phàm, lão giả áo xám tuyệt đối không tin đây là một kẻ vừa mới đột phá đến võ thánh. Từ xưa đến nay, thiên kiêu nhân tộc nhiều như cát qua sông, người có tư chất võ đế không hề ít, nhưng chỉ những kẻ có thể trưởng thành mới xứng gọi là thiên kiêu, những kẻ ngã xuống đều chỉ là phường yểu mệnh, chẳng hề đáng tiếc. Một đường chúng ta quật khởi, những người thiên tài hơn chúng ta đã gặp không ít, nhưng tất cả đều chết hết, chỉ có chúng ta sống đến bây giờ, chính vì thế, chúng ta mới là những thiên tài thực sự. Hư không bên trái lại nứt ra, một trung niên bộ dáng thong dong xuất hiện. Ba người đứng ở ba góc, tạo thành thế bao vây, rõ ràng không để Vệ Phàm có cơ hội trốn thoát. Nói rất có lý, năm xưa, khi còn ở cảnh giới võ vương, lão phu từng bị một thiên tài đánh bại trong ba chiêu, suýt bị giết chết, khi đó, lão phu tuyệt vọng, đạo tâm tan vỡ, không ngờ chỉ sau nửa tháng, nghe tin kẻ đó tự cao tự đại tiến vào lãnh thổ yêu ma săn giết, cuối cùng bị yêu ma xé xác, trở thành thức ăn của chúng. Lão giả áo xám mỉm cười gật đầu, ba người vừa nói chuyện vừa cười đùa, hoàn toàn không đặt Vệ Phàm vào mắt. Dù sao, chỉ là một võ thánh ngưng đạo cảnh, một pháp tướng võ thánh đã đủ giết chết hắn. Hai người liên thủ thì gần như không có sai sót, ba pháp tướng võ thánh cùng ra tay, Vệ Phàm không thể tránh khỏi cái chết. Chương 1130 kịch chiến pháp tướng võ thánh 1. Ba pháp tướng võ thánh đến giết một kẻ vừa đột phá thánh cảnh như ta, các ngươi quả thật cẩn thận quá mức. Vệ Phàm từ từ bay lên, ánh mắt quét qua ba người, tuy nhiên, mặt bảng chỉ phản ứng với lão giả áo xám, hai người còn lại thì không. Khương Dật Vân, pháp tướng cảnh, Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Vân Động, rơi nhập ma đạo, tu luyện ma công. Giết chết, có thể bảo 50 vạn năm công lực phổ thông, 3.000 năm công lực võ thánh. Ở ngũ đại vực, tuy số người tu luyện ma công không nhiều, nhưng không phải là không có, võ thánh từng tu luyện ma công cũng không phải chuyện hiếm. Dù hiện tại Khương Dật Vân đã không còn tu luyện nữa, nhưng chỉ cần từng tu luyện, mặt bảng vẫn sẽ hiển thị. Về hai người còn lại, dù mặt bảng không hiện thông tin, nhưng Vệ Phàm cũng đoán được thân phận của họ. Với thực lực hiện tại của hắn, các thánh môn bình thường căn bản không dám động vào, những thánh môn có thủ với hắn chỉ có ba, Nguyên Nhất Tông, Thiên Huyền Môn, và Hỏa Vân Động, trong ba môn phái này, chỉ những kẻ có pháp tướng võ thánh mới có khả năng tham chiến. Ở trong ba môn phái đó, không một môn phái nào có thể đơn độc phái ra ba pháp tướng võ thánh, vì vậy, ba pháp tướng võ thánh trước mắt rất có khả năng đến từ ba môn phái khác nhau, mỗi môn phái cử ra một người. Tuy nhiên, phỏng đoán này đúng hay không thì chỉ cần giao chiến là biết. Diện mạo có thể che giấu, khí tức có thể thay đổi, nhưng trừ phi ẩn giấu thực lực, một khi toàn lực giao chiến, tất cả mọi thứ sẽ bị phơi bày, bản chất thật sự sẽ lộ ra. Không còn cách nào khác, người quá yêu nghiệt, chỉ cần để lộ chút sơ hở, chúng ta sẽ chỉ còn cách chờ bị ngươi giết và diệt môn. Khương Dật Vân lắc đầu. Nhiều năm kinh nghiệm trên giang hồ giúp ông ta hiểu rằng một khi đã dây vào kẻ yêu nghiệt, cách tốt nhất là một đòn giết ngay, không để lại bất kỳ cơ hội nào. Ba pháp tướng võ thánh cùng xuất động, ông ta không cảm thấy là chuyện nhỏ nhặt hóa to, thậm chí ông ta nghĩ rằng biện pháp này vẫn chưa đủ an toàn, chỉ có điều không thể huy động thêm cường giả thánh cảnh, vì lo sợ mạng lưới tình báo của tổ chức Liệp Ma Nhân phát hiện. Vệ Phàm gật đầu, rất có lý, ân oán trước đây tạm không nói, nhưng với chuyện hôm nay, nếu ta không chết, chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ Hỏa Vân Động. Khương Dật Vân co đồng tử lại, ngươi nhận ra lão phu, thực ra, ông ta đã cải trang, dù cả ba pháp tướng võ thánh cùng đến giết Vệ Phàm, họ cũng che giấu diện mạo thật. Vệ Phàm nói, điều này còn phải đoán sao? Kẻ có thù với ta không nhiều, phần lớn đã bị ta tiêu diệt, trong số những thế lực còn lại có ân oán với ta, chỉ có ba nơi có thể phái ra pháp tướng võ thánh, hai vị kia, một người chắc là huyền kiếm trưởng lão của Thiên Huyền Môn, người kia chính là thánh chủ của Nguyên Nhất Tông. Đối với những thế lực có thù hằn, Vệ Phàm đã tìm hiểu kỹ càng từ trước. Ta đã bảo không cần che giấu, Khương Huynh lại không tin. Trung niên mặc áo xanh cười cười, khuôn mặt hắn biến đổi, hiện ra một gương mặt kiếm khí bức người, kiếm ý ngùn ngụt, còn mạnh hơn cả Lý Kiếm Trần, hắn chính là huyền kiếm trưởng lão của Thiên Huyền Môn. Người mặc hắc bào cuối cùng cũng hiện ra chân tướng, đúng là thánh chủ Nguyên Nhất Tông, kẻ mà Vệ Phàm từng gặp ở Bảo Hoa Châu. Hắn nhìn Vệ Phàm đầy sát khí, con trai ta là thần cảnh võ tông trời sinh, tương lai chắc chắn sẽ thành thánh cảnh, nhưng tên xúc sinh ngươi lại giết nó, đoạn tuyệt huyết mạch của ta, nếu không phải hôm đó Tần Tiêu thiên vị, thì ta đã giết ngươi lâu rồi. Hắn vung tay, không gian trong phạm vi hàng trăm trượng nổ tung, bốn người lập tức rơi vào một thế giới hư vô. Hai vị, giúp ta cản trận, ta muốn tự tay báo thù cho con trai. Thánh chủ Nguyên Nhất Tông phát ra quang mang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ thế giới hư vô, khí thế của pháp tướng võ thánh bùng phát dữ dội. Keng keng, trong tiếng ngân vang, một đại đạo xuyên qua thế giới hư vô và hiện thực xuất hiện, đạo lực như dòng chảy ào ạt tràn vào cơ thể hắn. Vệ Phàm lắc đầu, tại sao phải như vậy? Điện chủ Tần Tiêu đã cứu ngươi một mạng, chuyện đã qua nên kết thúc, hôm nay ngươi dám ra tay với ta, thế thì toàn bộ Nguyên Nhất Tông phải chôn cùng. Khí huyết từ đầu hắn bốc lên như cột khói, trong thế giới hư vô xuất hiện thêm một cột máu cực lớn. Mái tóc Vệ Phàm tung bay, trên cơ thể lộ ra những đạo ngân huyền bí, khí thế bá đạo chấn động thế giới hư vô. Chiến ý trong người hắn sôi sục, máu tươi như đang thiêu đốt, cho dù là trận chiến tại Ngũ Hổ Môn, hắn vẫn giữ lại phần lớn sức mạnh. Nhưng hôm nay thì khác, không có ai quan sát, hắn có thể phóng thích toàn bộ sức mạnh, không cần lo bị phát hiện, ba pháp tướng võ thánh đủ giúp hắn tận hưởng trận chiến đầy kích thích. Đối mặt với ba pháp tướng võ thánh, không những không sợ mà chiến ý còn hừng hực, không biết là kẻ này tự tin thái quá hay là ngây thơ. Chương 1131 kịch chiến pháp tướng võ thánh 2. Khương Dật Vân hơi chấn động, đối diện khí thế của thánh chủ Nguyên Nhất Tông, chiến ý của Vệ Phàm chẳng những không giảm mà còn tăng, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng chỉ cần đánh bại Nguyên Nhất Thánh Chủ, Khương Dật Vân và trưởng lão Huyền Kiếm sẽ không ra tay. Vệ Phàm ra tay trước, sức mạnh cuồng bạo tiếp tục xé rách không gian vừa núi liền, lộ ra một góc của thế giới thực. Hắn lao tới nhanh như chớp, tựa như một thiên thạch băng qua trời, kéo theo một vệt lửa dài trong thế giới hư vô. Đại Nhật Băng Quyền, ánh sáng đỏ rực bùng lên, một mặt trời gần như hóa thực bay ra, phát ra tiếng nổ rung trời. Thật can đảm, người nghĩ rằng nhục thân thành thánh là vô địch sao? Thánh chủ hét lớn, lao thẳng đến Vệ Phàm. Hai người nếu ở cùng cảnh giới, hắn tuyệt đối không dám để Vệ Phàm áp sát, nhưng hắn là pháp tướng võ thánh, với tu vi và nhiều năm ma luyện, hắn tự tin rằng cơ thể mình không kém hơn Vệ Phàm. Nguyên Nhất Thánh chủ vỗ ra một trường, thế giới hư vô rung chuyển, sức mạnh của pháp tướng võ thánh lộ ra không chút nghi ngờ. Trong nháy mắt vầng mặt trời liền chia năm xẻ bảy, hóa thành sức mạnh thuần túy rồi tan rã, trong ánh sáng chói lòa, hai bóng người như bao băng đụng vào nhau. Keng! Quyền trưởng va chạm, phát ra âm thanh vang vọng tựa như chuông vàng đại khí, sức mạnh bao phủ trên mỗi người đều xoắn lại rồi vỡ nát, ánh sáng từ từ mờ nhạt, cơ thể Vệ Phàm chấn động, không tự chủ bị đánh bay, khí huyết cũng bị ép trở lại trong cơ thể. Tuy nhiên, Nguyên Nhất Thánh chủ cũng không chiếm được lợi thế, sắc mặt đỏ lên, từng bước lùi lại trong hư không, khiến không gian hư vô không ngừng rung động. Nhục thân thành thánh quả nhiên đáng sợ. Trong lòng hắn không khỏi run lên, nếu đổi lại là một võ thánh ngưng đạo cảnh bình thường, một trường này của hắn dù không thể đánh chết đối phương thì ít nhất cũng gần chết, nhưng Vệ Phàm chỉ đơn giản vì lực lượng kém hơn hắn nên bị đánh lùi, nhục thể của hắn hoàn toàn không bị tổn hại gì. Thân thể của Vệ Phàm đã gần như sánh ngang với thánh binh sơ cấp, thậm chí sắp chạm tới thánh binh trung cấp, nhục thân võ thánh bình thường cũng không thể đến mức này. Tên này chắc chắn đã tu luyện một môn công pháp luyện thể tuyệt thế vô song. Trưởng lão Huyền Kiếm lộ ra vẻ động dung, sức mạnh và phòng ngự của Vệ Phàm đều vô cùng đáng sợ, cho dù là pháp tướng võ thánh cũng khó lòng đánh chết hắn trong thời gian ngắn. Huống hồ, bên ngoài còn truyền rằng đao pháp của Vệ Phàm đã nhập đạo, hắn chính là một đao thánh đáng sợ. Không ăn cơm à, chỉ chút sức mạnh như vậy mà đòi báo thù cho con trai ngươi sao? Vệ Phàm gầm lên giận dữ, chiến huyết bừng cháy, chỉ khi giao đấu sinh tử với pháp tướng võ thánh, hắn mới có thể kích phát tiềm năng chân chính của bản thân. Khí huyết trên người hắn chấn động, cơ thể hóa thành một đạo bôn lôi đánh về phía Nguyên Nhất Thánh Chủ, Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, Bát Hoang Lục Hợp Chấn Ma Quyền liên tiếp được thi triển, liên tục va chạm với Nguyên Nhất Thánh Chủ. Đạo lực của Vệ Phàm cuộn trào, nhục thân ngày càng nóng, những hoa văn huyền ảo tỏa sáng rực rỡ, trong thức hải, nguyên thần hắn phát sáng rực rỡ, đạo ẩn tràn khắp cơ thể, thân thể và nguyên thần tựa như đang thực sự hợp nhất, sức mạnh mỗi lúc mỗi lớn. Hắn đang xem Nguyên Nhất Thánh Chủ như tảng đá mài dao, dùng Nguyên Nhất Thánh Chủ để kích phát tiềm năng của mình, chẳng lẽ công pháp hắn tu luyện còn chưa đủ để phát huy hết tiềm năng? Trưởng lão Huyền Kiếm hít một hơi lạnh, lão có thể cảm nhận được lực công kích của Vệ Phàm ngày càng mạnh mẽ, tựa như trong nhục thể tên này đang có một luồng sức mạnh sắp sửa lột xác. Ầm ầm, Vệ Phàm càng chiến càng mạnh, từ chỗ bị Nguyên Nhất Thánh Chủ đánh bay lúc đầu, giờ đây đã có thể chiến đấu ngang ngửa với đối phương. Trong thức hải của hắn, thần tam cửu biến, hóa thành từng trận thiên âm, nguyên thần tỏa ánh sáng, dung nhập vào thân thể. Thân thể hắn bắt đầu nóng lên, như thể bị ném vào lò lửa, những đạo ngân trên cơ thể không ngừng diễn hóa, hướng đến cấp độ thần bí hơn. Vệ Phàm thông suốt mạch lạc, ý thức liên kết với ấn ký của cửu cửu chân công. Ngay khoảnh khắc đó, trong thức hải của hắn phát ra ánh chớp giống như biển gầm sóng cuộn, tràn ngập thế giới tâm thần. Ấn ký cửu cửu chân công rung động, cũng phát ra thiên âm, cộng hưởng với thần tầng cửu biến. Trong thoáng chốc, Vệ Phàm không áp chế nổi, cảm giác thoải mái như phát tung trần nhà. Hắn dứt khoát không áp chế nữa, để mặc cảm xúc bùng nổ, con mắt thứ ba trên trán nguyên thần bỗng mở ra, bắn ra thần quang đáng sợ. Cùng lúc, phong lôi song xí sau lưng hắn giang rộng, trong lúc nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm sét vang rền. Giết! Vệ Phàm không nhịn được phát ra tiếng hú dài, như thể một tầng gông xiềng nào đó đã bị phá vỡ, hoặc một sức mạnh vốn dĩ tồn tại trong cơ thể đã được giải phóng, cuồn cuộn dâng trào khiến hắn chỉ muốn lao vào một trận chiến sinh tử. Không ổn. Nguyên Nhất Thánh Chủ cảm thấy Vệ Phàm trước mắt như từ một chú cừu non biến thành một con khủng long viễn cổ, hơi thở hung ác phát ra khiến Nguyên Nhất Thánh Chủ không khỏi hồn vía lên mây, tiếng hú kia dường như còn mang theo công kích tâm thần, đánh thẳng vào ý chí đã tôi luyện nhiều năm của hắn. Chương 1132 Ngũ Đế Quyền lại hiện một. Dầm dầm dầm, đáng sợ hơn nữa là trong cơ thể Vệ Phàm phát ra tiếng sấm đùng đoàng, như có sấm sét đang nổ tung bên trong, khí thế của hắn bùng lên mãnh liệt, như một ngọn núi lửa phun trào. Chết đi, Nguyên Nhất Thánh Chủ biết rằng Vệ Phàm đã mượn nhờ sức mình để ma luyện thành công một thứ đáng sợ nào đó, không chút chần chừ, lão lập tức ra tay, từ giữa trán của lão bắn ra một thanh tiểu kiếm thần dị. Đây không phải một đòn công kích thông thường, mà là một môn võ kỹ chuyên dành để tấn công nguyên thần. Mặc dù võ kỹ nguyên thần là thủ đoạn của võ thánh, nhưng không phải môn phái nào cũng sở hữu loại võ kỹ này. Võ kỹ nguyên thần sao? Ánh mắt Vệ Phàm bắn ra hai tia điện quang, chặn đứng thanh tiểu kiếm lại. Đây là loại võ kỹ gì? Nguyên Nhất Thánh Chủ hít vào một hơi lạnh, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, võ kỹ nguyên thần của lão không thể xuyên qua cơ thể Vệ Phàm, mà bị điện quang từ mắt hắn chặn đứng, từ khi nào trên đời lại có một loại võ kỹ đáng sợ như vậy? Rầm, thân thể Vệ Phàm chấn động. Thanh tiểu kiếm lập tức vỡ nát. Rầm rầm rầm. Lúc này, những tia điện quang khổng lồ từ cơ thể hắn đã lan tỏa ra ngoài, vang dội trong thế giới hư vô, khí tức đáng sợ khiến ba người đều biến sắc. Cùng lên, Khương Dật Vân hét lớn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, cảnh tượng trước mắt quả thực quá mức kinh người. Đại đạo quanh người hắn đua tiếng, bùng lên hỏa diễm cực lớn, hóa thành biển mây kinh khủng lao về phía Vệ Phàm. Cẩn thận! Ta nghe nói khi hắn còn ở cảnh giới võ vương đã tu luyện Sơn Hà Ấn tới cảnh giới nhập môn. Trưởng lão Huyền Kiếm hét lớn, hắn là người đến từ Bắc Đỉnh Châu, biết rõ tin tức của Vệ Phàm, Nguyên Nhất Thánh Chủ và Khương Dật Vân đều là người ngoài Bắc Đỉnh Châu, không thể hiểu rõ thực lực của Vệ Phàm. Một cỗ kiếm ý sắc bén từ trên người hắn bùng phát, đánh thẳng về phía Vệ Phàm, không định để một mình Nguyên Nhất Thánh Chủ đối phó Vệ Phàm nữa. Sao không nói sớm, Khương Dật Vân hét lên, nhưng đã quá muộn. Hai tay Vệ Phàm vẽ nên những quỹ tích huyền ảo, một mảnh sơn hà hư ảo xuất hiện, trên đó từng bông hoa, ngọn cỏ đều vô cùng chân thực. Chấn! Hắn giơ hai tay lên, Ấn quyết dẫn dắt đánh về phía Nguyên Nhất Thánh Chủ, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Nguyên Nhất Thánh Chủ thất khiếu đổ máu, thân thể bầm dập bay ngược ra sau, thức hải của lão đại loạn, nguyên thần uể oải suy sụp. Cả ba người cùng lên đi, đối mặt với biển lửa của Khương Dật Vân, Vệ Phàm hét dài. Rầm. Sau lưng hắn mọc ra đôi cánh, một bên bao phủ đầy sấm sét chằng chịt, một bên là gió lốc xanh biếc, tiếng gió sấm vang dội, hắn xoay người trong hư không, khép hai cánh lại, đánh ra một đạo lôi điện thô to kèm cương phong đáng sợ. Cái gì mà biển lửa, trong chớp mắt liền bị xuyên thủng, tia điện thô to đánh thẳng vào ngực Khương Dật Vân, xuyên qua đạo lực hộ thể của hắn, tạo nên một trận chớp lóe, đồng thời phong nhận sắc bén cứa cho cả người hắn chi chít lỗ hổng. A, cơn đau thấu xương khiến Khương Dật Vân hét lên thảm thiết, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn đôi cánh khổng lồ phía sau Vệ Phàm. Đây là võ kỹ gì? Trưởng lão Huyền Kiếm lộ vẻ mặt kinh hoàng, hắn xác định Vệ Phàm không phải yêu ma, bởi vì phong lôi song xí phía sau chẳng hề có chút yêu khí. Kiếm mang đầy trời như mưa bắn tới chỗ Vệ Phàm, nhưng hai cánh như đao trời của hắn chỉ quét một cái, tất cả kiếm khí đều bị đánh tan. Phong lôi song xí, đây là năng lực đệ tứ biến trong thần tầng cửu biến, hắn đã tu luyện thần tầng cửu biến. Nguyên Nhất Thánh Chủ với mái tóc rối bù từ xa bay tới, trên mặt đầy vẻ tham lam. Khương Dật Vân và trưởng lão Huyền Kiếm không nhận ra nguồn gốc đôi cánh này, nhưng hắn thì nhận ra ngay, nguyên nhân là vì tổ sư của Nguyên Nhất Môn từng chứng kiến một trận đấu khốc liệt với Tề Đạo Chân, khi Tề Đạo Chân còn chưa bước lên cảnh giới võ hoàng, trong trận chiến ấy, Tề Đạo Chân đã mọc ra đôi cánh như thần linh, hơn nữa những gì nhìn thấy đã được ghi chép lại. Vệ Phàm biểu hiện yêu nghiệt như thế, mọi thứ đều được lý giải rõ ràng, năm xưa, Tề Đạo Chân cũng từ vô danh xuất hiện, rồi bất ngờ vươn lên mạnh mẽ. Mãi sau này người ta mới biết rằng hắn đã tu luyện thần tầng cửu biến, một môn võ học thượng cổ thất truyền. Giao ra thần tầng cửu biến, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lời nói của Nguyên Nhất Thánh Chủ vừa dứt, ánh mắt hắn cùng Khương Dật Vân và trưởng lão Huyền Kiếm đều tràn đầy tham lam, khí tức của ba người dao động dữ dội, đối diện với môn võ học tuyệt thế như thần tầng cửu biến, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Dù không nói ra, nhưng tấm gương của Tề Đạo Chân đã rõ ràng, ai giành được thần tầng cửu biến chắc chắn sẽ vượt xa Tề Đạo Chân ngày trước. Chương 1133 Ngũ Đế Quyền lại hiện hai. Cả ba người nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi vui mừng, bọn họ không ngờ mình lại phát hiện ra một bảo vật thất truyền, thần tầng cửu biến vẫn còn tồn tại. Ai tha cho ai thì còn chưa rõ. Vệ Phàm gầm to, đây cũng chính là lý do hắn luôn tránh sử dụng những thủ đoạn đặc thù như võ đạo thiên nhãn hay phong lôi song dực, những thứ này quá dễ bị nhận ra. Giải quyết nhanh gọn, đừng để kẻ khác biết, bắt hắn lại rồi từ từ tra khảo. Hơi thở của trưởng lão Huyền Kiếm càng trở nên kinh khủng, kiếm ý trên người hắn như muốn lật tung cả thế giới hư vô. Để hắn thấy thủ đoạn thực sự của pháp tướng võ thánh. Đại đạo xung quanh đua tiếng, những sợi xích trật tự kêu lên leng keng, ánh sáng chói mắt tràn ngập, trên người trưởng lão Huyền Kiếm như có một con hung thú thức tỉnh, khí thế kinh người như núi lở biển gầm. Rầm, cả người hắn chấn động, một hư ảnh pháp tướng cao tới trăm trượng xuất hiện. Đại đạo phát ra tiếng vang dội. Pháp tướng võ thánh không phải là một danh hiệu vô nghĩa, tới cảnh giới này, uy năng ý chí của võ thánh đã có thể hiện thực hóa, uy lực vô cùng kinh khủng. Vệ Phàm không giết được Nguyên Nhất Thánh Chủ bằng Sơn Hà Ấn trước đó chính vì nguyên nhân này, đến pháp tướng cảnh, lực lượng đại đạo không chỉ củng cố bản thân và nguyên thần, mà còn tạo ra pháp tướng, một hình thái biểu hiện cho sức mạnh tối thượng. Rầm rầm, chấn động liên tiếp truyền đến. Khương Dật Vân và Nguyên Nhất Thánh Chủ cũng gọi ra pháp tướng khổng lồ, đại đạo lưu chuyển giữa những pháp tướng, cả thế giới hư vô như có thêm ba vị thần, khí thế kinh khủng áp đảo mọi thứ. Sức mạnh hùng hậu của Vệ Phàm vốn vượt qua cả ranh giới thực tại và hư vô, nhưng lúc này cũng bị ép buộc thu hẹp về trong cơ thể. Vệ Phàm khẽ động đôi cánh, sấm sét vang rền, nhưng lần này, hắn không phá được hư ảnh pháp tướng khổng lồ, mà bị cản lại ở bên ngoài, pháp tướng chính là thủ đoạn mạnh nhất của pháp tướng võ thánh. Rắc, không gian nứt vỡ, hóa thành hỗn độn chi khí cuồn cuộn. Còn muốn vùng vẫy, người nghĩ pháp tướng võ thánh chỉ để trưng bày sao? Trưởng lão Huyền Kiếm nói bằng vẻ mặt tham lam, bàn tay khổng lồ của pháp tướng chụp về phía Vệ Phàm, định bắt sống hắn để ép cung về thần tầng cửu biến. Các ngươi cho rằng ta không có át chủ bài sao? Mái tóc Vệ Phàm tung bay, đôi mắt bắn ra tia sáng, ánh nhìn của hắn thấy rõ bàn tay pháp tướng đang chụp xuống, giờ đây trong mắt hắn như những đường nét phức tạp. Dòng chảy sức mạnh không suôn sẻ lập tức hiện ra. Võ đạo thiên nhãn, một môn thần thông có thể nhìn thấu mọi điểm yếu trong võ kỹ. Dẫu vậy, nhìn ra điểm yếu là một chuyện, có phá được hay không lại là chuyện khác. Ngũ đế quyền, một cỗ quyền ý kinh khủng dâng lên trong lòng Vệ Phàm, uy năng ý chí cuồn cuộn bùng nổ như gió lốc. Rầm rầm, không gian sau lưng Vệ Phàm liên tiếp chấn động, hai bóng người bá đạo vô song hiện ra sau lưng hắn. Hai bóng người tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng thần thái và khí chất thì rất khác biệt, mỗi người toát lên vẻ uy nghiêm, hùng vĩ, tựa như chèn ép cả thế giới. Ngũ đế quyền, sau khi đột phá lên thánh cảnh, Vệ Phàm đã thành công đưa môn võ kỹ tuyệt thế này vào cảnh giới nhập môn, khi hắn vung quyền, hai bóng dáng sau lưng đồng thời mô phỏng động tác của hắn. Nhưng giờ đây, chúng không chỉ đơn thuần là những hư ảnh, khi ở thánh cảnh, mỗi động tác của võ thánh đều liên kết với đại đạo, uy lực tăng lên không gì sánh nổi. Cùng với hai đạo hư ảnh, hai đầu đại đạo khổng lồ chợt hiện ra giữa hư không, phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như bọn chúng và hai bóng dáng kia hòa làm một thể. Hai bóng người cường đại này vung quyền theo động tác của Vệ Phàm, quyền ý cuồn cuộn dung chuyển cả thế giới hư vô, khí thế hủy diệt khiến không gian xung quanh méo mó. Hắn luyện được ngũ đế quyền của Hiên Viên Phong. Khương Dật Vân hét lớn, giọng nói đầy kinh hoàng, nhắc nhở trưởng lão Huyền Kiếm, ngũ đế quyền của Hiên Viên Phong từ lâu đã nổi danh là một võ kỹ sát phạt, từng tiêu diệt vô số đại yêu, danh tiếng của nó không ai không biết. Trong lúc hét lớn, pháp tướng của Khương Dật Vân xuất quyền, muốn phân tán áp lực giúp trưởng lão Huyền Kiếm, nhưng đã quá muộn. Quyền của Vệ Phàm cùng hai hư ảnh đã giáng thẳng vào bàn tay pháp tướng khổng lồ của trưởng lão Huyền Kiếm, gợn sóng hủy diệt lan tỏa, khiến Khương Dật Vân và Nguyên Nhất Thánh Chủ phải liên tiếp thối lui. Ầm ầm ầm, bàn tay pháp tướng khổng lồ lập tức xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, lan ra toàn thân pháp tướng với tốc độ chóng mặt. Không, trưởng lão Huyền Kiếm hét lên, giọng nói tràn đầy kinh hoàng và thảm thiết. Pháp tướng đúng là thủ đoạn mạnh nhất của pháp tướng võ thánh, nhưng một khi sử dụng pháp tướng cũng là thời khắc nguy hiểm nhất của bọn họ, bởi lẽ khi pháp tướng bị phá hủy, nguyên thần của võ thánh sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí mất mạng. Đây cũng là lý do các võ thánh thường không dễ dàng sử dụng pháp tướng trừ khi gặp phải tình huống bắt buộc. Chương 1134 kết thúc, rời đi 1. Sau khi thành thánh, lần đầu tiên Vệ Phàm thi triển ngũ đế quyền, uy lực kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Trong khoảnh khắc, pháp tướng của trưởng lão Huyền Kiếm tan vỡ như bọt khí, hoàn toàn tiêu tán, lực lượng từ một quyền kia lan thẳng vào thức hải của lão, khiến nguyên thần xuất hiện những vết nứt kinh hoàng, suýt chút nữa đã tan vỡ. Làm sao ngươi biết ngũ đế quyền? Lão ta hét thảm, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Ngũ đế quyền. Đây là tuyệt học của Hiên Viên Phong, tuy không phải do Hiên Viên Phong sáng tạo, nhưng lại thể hiện ra uy lực khủng bố trong tay Hiên Phong. Không ai ngờ rằng Vệ Phàm chẳng những sở hữu thần tầm cửu biến của Tề Đạo Chân mà còn tinh thông ngũ đế quyền của Hiên Viên Phong. Ngươi còn thời gian để hỏi vì sao ta biết ngũ đế quyền sao? Sát khí của Vệ Phàm dâng trào cuồn cuộn, quyền ý đáng sợ xuyên phá thiên địa, chống lại áp lực từ Nguyên Nhất Thánh Chủ và Khương Dật Vân. Không được nương tay, rất có thể hắn là truyền nhân của Hiên Viên Phong, nếu không đoạt được thần tầm cửu biến, thì cũng phải giết hắn. Nguyên Nhất Thánh Chủ quát lớn, nếu Vệ Phàm thực sự là truyền nhân của Hiên Viên Phong, đương thời sẽ không ai dám đụng đến hắn, thần tầm cửu biến là quan trọng, nhưng giết chết Vệ Phàm lại càng cấp bách hơn. Hơn nữa, khi ngũ đế quyền xuất hiện, sức mạnh của Vệ Phàm tăng vọt, nguyên thần và sức mạnh nhục thể hòa quyện, thực lực còn vượt qua cả bọn họ, một quyền của hắn đã gần như đoạt đi nửa mạng của trưởng lão Huyền Kiếm, nếu ai đó trúng đòn này, kết quả cũng chẳng khác biệt. Rầm rầm, hai bàn tay khổng lồ nhân cơ hội Vệ Phàm thở dốc, đồng loạt đánh xuống muốn đè chết hắn ngay tại chỗ, trưởng lão Huyền Kiếm không chịu nổi một quyền của hắn, thì bọn họ cũng không khác gì. Rầm, phong lôi song rực của Vệ Phàm khẽ động, sấm sét vang rền, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ như thể thuấn di. Hai bàn tay khổng lồ đánh vào khoảng không, Vệ Phàm đã biến mất không một dấu vết. Không, trưởng lão Huyền Kiếm vẫn chưa kịp hồi thần, thì trước mắt lão bỗng lóe lên một tia điện quan, một quyền phủ đầy điện mang bổ xuống, đánh vào trên da thịt. Phụt. Máu bắn tung tóe, trưởng lão Huyền Kiếm lập tức biến thành một xác chết không đầu, phần đầu bị sức mạnh kinh khủng đập nát. Đại đạo oanh minh, dây xích trật tự rung chuyển, một đầu đạo dài ngàn trượng hiện ra rồi ngay lập tức vỡ vụn tan biến. Trưởng lão Huyền Kiếm của Thiên Huyền Môn đã chết, đạo của Vệ Phàm chấn động, khí tức trở nên không ổn định, chịu ảnh hưởng của vụ nổ. So với hắn, Nguyên Nhất Thánh Chủ và Khương Dật Vân gần như không bị ảnh hưởng, hai bàn tay khổng lồ của bọn họ tiếp tục đánh tới Vệ Phàm. Chết tiệt, hắn giết chết Huyền Kiếm rồi. Sắc mặt Nguyên Nhất Thánh Chủ và Khương Dật Vân tái nhợt, da đầu tê dại, một ngưng đạo võ thánh có thể giết chết một pháp tướng võ thánh, Chuyện này bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra, thậm chí, ngay cả Hiên Viên Phong ngày trước cũng không yêu nghiệt đến vậy. Một tên, Vệ Phàm hét lớn, cố áp chế ảnh hưởng của đạo băng, đạo dài hơn 400 trượng của hắn hút lấy lực lượng từ thiên địa, khôi phục sức mạnh đã tiêu hao. Rầm, hai cánh chấn động, hắn một lại biến mất khỏi tầm mắt của Nguyên Nhất Thánh Chủ và Khương Giật Vân, để hai bàn tay khổng lồ kia đánh hụt. Không ổn. Trong lòng Nguyên Nhất Thánh Chủ run lên, hắn ta ngước nhìn lên, chỉ thấy Vệ Phàm đã xuất hiện trên đỉnh đầu pháp tướng của mình, cùng với hư ảnh của Ngũ Đế Quyền sau lưng, nện xuống một quyền cực mạnh. Quyền ý bá tuyệt kinh thiên động địa, sức mạnh như trời đất nghiêng đổ, Nguyên Nhất Thánh Chủ chưa kịp phòng thủ, đã cảm thấy toàn thân rung động, thức hải như sắp nổ tung, khí tức tử vong bao trùm. A! Trong phút giây cận kề sống chết, hắn hét lớn một tiếng, dốc toàn bộ sức mạnh để phòng ngự, máu nóng chảy ra từ thất khiếu, nguyên thần của hắn trước đó đã bị Vệ Phàm tấn công qua một lần, lúc này cơ thể bị đánh bay mà không kịp nhận ra chuyện gì. Phụt, thần quang trên người Vệ Phàm tan biến, cuối cùng bị Khương Giật Vân đánh cho một trường, hất bay ra xa, máu huyết của hắn cuộn trào, nhưng chuyện này lại kích thích hung tính của hắn, sát cơ trong mắt bùng cháy. Uy năng ý chí tràn ra, phong lôi song xí vỗ cánh, hắn nhanh chóng đuổi theo, liên tiếp tung hai quyền, đánh nát cơ thể của Nguyên Nhất Thánh Chủ thành từng mảnh. Chỉ còn lại mình ngươi, Vệ Phàm quay đầu lại, sát khí từ cơ thể hắn phun trào như thủy triều. Khương Giật Vân tái mặt, ngươi không phải người. Nỗi kinh hãi tột độ làm cả người hắn lạnh toát, mồ hôi túa ra như mưa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai vị pháp tướng võ thánh đã bị Vệ Phàm sờ sờ đánh chết. Chúng ta đã đụng phải loại yêu nghiệt gì thế này? Ý nghĩ thoáng qua, Khương Giật Vân không dám nấn ná, quay người thu hồi pháp tướng khổng lồ của mình, lập tức bỏ chạy về phía xa, ba người liên thủ còn không thể giết được Vệ Phàm, giờ đây chỉ còn hắn, tiếp tục giao đấu chẳng khác nào tự tìm đường chết. Người nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Chương 1135 kết thúc, rời đi 2. Giọng nói của Vệ Phàm lạnh băng, tràn đầy sát ý, phong lôi song xí sau lưng hắn vỗ mạnh, cả người liền hóa thành một tia chớp, đuổi sát Khương Giật Vân như bóng với hình, Ngũ Đế Quyền cũng đã dùng, tự nhiên hắn có nắm chắc giết sạch ba người. Khương Giật Vân trong lúc bỏ chạy, hét lớn, là do Sơn Hải Chu gia sai ta tới giết ngươi. Nếu muốn trả thù, hãy tìm bọn họ, lão phu thề sẽ chôn chuyện hôm nay vào bụng vĩnh viễn. Việc này quả thực là do Sơn Hải Chu gia xúi dục, nhưng cũng bởi vì hắn lấy cớ phong hoa để chủ động liên lạc với Chu gia, trong khi nói chuyện, hắn xoay người tung ra một trường, nhưng Vệ Phàm đã không còn ở phía sau hắn nữa mà đã bay tới trước mặt. Sơn Hải Chu Hải ta sẽ đến giết, nhưng ngươi cũng phải chết. Quyền ý của Vệ Phàm mút trời, cùng với hai bóng dáng hư ảnh bá tuyệt vô song, đồng thời tung quyền, đại đạo vang rền không ngớt. Khương Giật Vân khó nhọc nâng tay. Ngay khoảnh khắc đó hắn cảm nhận được sức mạnh minh mông phá đạo lực hộ thể, làm gãy nát xương tay, lồng ngực như bị búa lớn đập vào, kèm theo tiếng sấm sét kinh khủng. Ta chưa từng trêu chọc Hỏa Vân Động, nhưng các ngươi vì liếm chân thối của Chu gia mà nhiều lần mai phục giết ta, giết ngươi xong, ta sẽ huyết tẩy Hỏa Vân Động, đưa cả nhà ngươi xuống đoàn tụ cùng ngươi. Thân hình Vệ Phàm nhanh như tia chớp, một chân dẫm lên mặt Khương Giật Vân, để lại một dấu chân rõ ràng, coi như trả lại một cước lúc trước của Khương Giật Vân. Ngươi dám, người khác trong Hỏa Vân Động không hề đắc tội với ngươi, tâm địa ngươi độc ác như vậy, ngươi có còn là người không? Nửa bên mặt Khương Giật Vân bị dẫm bẹp, răng rụng đầy miệng, nhưng lão không còn tâm trí lo những thứ này, Vệ Phàm có thể giết ba vị pháp tướng võ thánh, muốn diệt cả Hỏa Vân Động không phải là chuyện gì khó khăn. Hắn là lão ngoan đồng trong tông môn, điều hắn coi trọng nhất chính là truyền thừa và danh dự của tông môn, đây cũng là lý do dù biết rõ Vệ Phàm là yêu nghiệt, hắn vẫn đến để giết Vệ Phàm. Mặc dù bọn chúng không uy hiếp được ta, nhưng ta có thói quen đã đắc tội thì phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để lại hậu họa. Không có chuyện vô tội hay không vô tội, cùng thuộc một thế lực, thì ai cũng là một phần của thế lực đó, người của thế lực đi ra ngoài làm ác, dù ngươi không tham gia cũng không thoát khỏi trách nhiệm, một khi tuyết lở, không có một bông tuyết nào là vô tội. Huống chi lấy sự ngang ngược bá đạo của Hỏa Vân Động, nhìn vào hành vi của Điền Xuân Thu và Khương Giật Vân là biết. Nơi đó e rằng chẳng có mấy người tốt, nếu không bá đạo, bọn chúng cũng sẽ không lần lượt đến giết mình. Chết đi, Vệ Phàm tung ra chiêu, Ngũ Đế Quyền, cuối cùng, Khương Giật Vân bị đánh nổ banh xác, thi thể tan nát, hóa thành cho bụi tan biến. Một đầu đạo dài hơn 1.000 trượng hiện lên, lập tức nổ tung. Thái thượng trưởng lão của Hỏa Vân Động, Giang Giật Vân đã chết. Sau khi chiến đấu kịch liệt với ba vị pháp tướng võ thánh, mỗi chiêu đều là bùng nổ sức mạnh tối đa. Vệ Phàm cảm thấy cơ thể mình cũng đã mệt mỏi. Hắn há miệng như cá voi nuốt nước, hấp thu tinh khí tràn ngập giữa thiên địa để giảm bớt mệt mỏi, nhưng dù sao cũng là thánh cảnh, không thể nào hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn, trừ phi hắn dùng linh tinh để tu luyện. Nhưng trên tay hắn hiện tại cũng không còn nhiều linh tinh, phải tiết kiệm mà dùng, huống chi, đại chiến đã kết thúc, không cần lãng phí thêm nữa. Chém giết Khương Dật Vân, đạt được 50 vạn năm công lực thông thường, 3.000 năm công lực võ thánh. Công lực thông thường, 469 vạn năm. Công lực võ thánh, 3.000 năm. Nhìn thấy 3.000 năm công lực võ thánh, Vệ Phàm cảm thấy mệt mỏi tan biến không ít, giết một vị pháp tướng võ thánh, tương đương với việc giết vài vị ngưng đạo võ thánh. Tiếc rằng Nguyên Nhất Thánh Chủ và Huyền Kiếm Trưởng Lão không bạo công lực. Nếu hai người đó cũng bạo công lực, lần này hắn có thể đạt đến cảnh giới pháp tướng võ thánh. Tiếp theo là hoàn thiện vạn linh chung, rồi sau đó diệt môn. Hắn thu lấy túi trữ vật của ba người, hủy thi diệt tích, che giấu khí thức của mình, sau đó xé không gian mà rời đi. Một thời gian sau, một bóng dáng phát ra dao động thánh cảnh xuất hiện, trên gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng, đạo đã tan vỡ ba lần, đã chết ba vị thánh cảnh, rốt cuộc là ai đã giao chiến tại đây? Hoàng Sa Cốc cách nơi này mấy ngàn dặm cũng bị đạo băng ảnh hưởng, người chết tuyệt đối là pháp tướng võ thánh. Người này chính là thánh chủ của Hoàng Sa Cốc, một trong sáu đại thánh môn ở Bắc Đỉnh Châu. Khi phát hiện ra dao động đạo sụp đổ, hắn đã vội vã bay đến hiện trường, nhưng trước khi kịp đến nơi, đã có thêm hai vị võ thánh nữa bỏ mạng. Xoạt, từ phía xa vang lên âm thanh phá không, thánh chủ Hoàng Sa Cốc quay đầu nhìn, phát hiện người đến là phó điện chủ của tổ chức Liệp Ma Nhân, Chu Thâm. Có nhìn thấy là ai giao chiến tại đây không? Chu Thâm mở miệng hỏi. Chương 1136 Diệt Thiên Huyền Môn 1. Thánh chủ Hoàng Sa Cốc, so với Tống Lăng Vân chỉ mạnh hơn chút ít, không thể nào là người tham gia trận chiến, lão ta đang chỉ huy đại quân tiền tuyến tấn công yêu ma, chợt phát hiện dao động của thánh cảnh liền vội vã chạy tới. Ta cũng đến muộn một bước, không nhìn thấy gì cả. Thánh chủ Hoàng Sa Cốc lắc đầu. Thực tế, hắn cố tình trì hoãn thời gian, lo sợ bản thân chứng kiến những điều không nên thấy, chỉ khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới ra mặt do thám. Cuộc chiến có lẽ xảy ra trong hư vô giới. Chu Thâm quan sát bốn phía, dãy núi tuy bị tàn phá nhưng không nghiêm trọng, lão giơ tay lên, không gian lập tức nứt vỡ, lộ ra một mảng tối đen của thế giới hư vô, tuy nhiên, toàn bộ khí tức và thi thể đã được dọn sạch, không để lại bất cứ dấu vết nào. Chắc không phải là Vệ Phàm. Chu Thâm biết Vệ Phàm có mặt trong khu vực này, điều lão lo lắng là Vệ Phàm bị người khác phục kích, nhưng với thực lực của Vệ Phàm, tiểu tử này không đủ sức tiêu diệt ba vị pháp tướng võ thánh, có lẽ đây là trận chiến của một cường giả vô danh. Đi thôi, đừng gây thêm phiền phức. Xác nhận rằng không phải Vệ Phàm, Chu Thâm cũng không bận tâm tìm hiểu thêm về ai đang chém giết ở đây, lão ta xoay người rời đi. Bắc Đỉnh Châu, Lạc Hạ Lĩnh, Thiên Huyền Môn. Là thánh môn hàng đầu tại Bắc Đỉnh Châu, Thiên Huyền Môn đã tồn tại hơn 2 vạn năm, là môn phái cổ xưa nhất của vùng này. Trong suốt thời gian dài, môn phái này từng nhiều lần đối mặt với nguy cơ diệt môn, nhưng đều vượt qua và trở nên càng thêm huy hoàng. Trong thời đại này, Thiên Huyền Môn còn có 3 vị võ thánh cùng tọa trấn. 3 vị võ thánh tọa trấn, thực lực như vậy nếu đặt ở ngũ đại vực dù không được xem là đứng đầu, nhưng ở các châu xung quanh, đây chắc chắn là thế lực bá chủ, ngay cả yêu ma cũng không dám tùy tiện trêu vào. Tuy nhiên, gần đây Thiên Huyền Môn gặp phải rất nhiều biến cố, không chỉ mất đi hơn 10 đệ tử võ vương tại Hoang Nguyên, mà một trong ba đại võ thánh, trưởng lão Huyền Thanh cũng đã bỏ mạng. Hiện tại, Thiên Huyền Môn chìm trong không khí tăng tóc, khắp nơi răng đầy vải trắng. Dù trưởng lão Huyền Thanh bị Kỳ Lân Viên Thánh ăn thịt, thân xác không còn, nhưng Thiên Huyền Môn vẫn dựng một ngôi mộ giả và tổ chức tang lễ để tưởng nhớ. Vệ Phàm đã quay lại Bắc Đỉnh Châu rồi. Sao thánh chủ không ra tay giết hắn để báo thù cho Huyền Thanh trưởng lão? Một đệ tử không kiềm được mà lộ vẻ bất mãn, Thiên Huyền Môn tung hoành Bắc Đỉnh Châu nhiều năm, chưa từng bị ai đánh mà không trả thù, huống chi lần này người bị giết lại là một cường giả ở cảnh giới thánh. Vệ Phàm tuy là yêu nghiệt, nhưng Thiên Huyền Môn cũng chẳng phải là không có khả năng trấn áp hắn, chỉ cần thánh chủ hoặc trưởng lão Huyền Kiếm ra tay, hắn chắc chắn khó thoát. Có lẽ thánh chủ sợ hắn, Vệ Phàm quá mức yêu nghiệt, nếu không thể giết chết, e rằng sẽ gây họa lớn cho môn phái. Vệ Phàm không phải loại người dễ đối phó, nghe nói ở Hoang Nguyên hắn có biệt danh là Cuồng Ma Diệt Môn, một khi kết thù, hắn nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc, thay vì đợi hắn đến báo thù, chi bằng ra tay trước khử hắn đi. Khi mấy đệ tử đang túc trực bên linh cữu trò chuyện hăng say, đột nhiên nghe thấy một tiếng, hừ, lạnh lùng từ phía đại điện, khiến bọn họ sợ hãi, lập tức ngậm miệng. Những điều các người nghĩ đến, chẳng lẽ bản tọa không nghĩ ra? Không ngoài dự đoán, Vệ Phàm sẽ mất mạng trong vài ngày tới. Trên chiếc ghế dát vàng, Thánh chủ Thiên Huyền Môn ngồi tựa lưng, vẻ mặt âm độc, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Là thánh chủ của thế lực bá chủ Bắc Đỉnh Châu, hắn tuyệt đối không thể để những chuyện mất mặt thế này xảy ra. Mấy ngày trước, hắn đã âm thầm phái trưởng lão Huyền Kiếm liên thủ cùng Khương Giật Vân của Hỏa Vân Động và thánh chủ Nguyên Nhất Tông phục sát Vệ Phàm. Đột nhiên, một bóng người từ bên ngoài lao tới, quỳ trước mặt thánh chủ Thiên Huyền Môn. Thánh chủ, không hay rồi. Hồn bài của trưởng lão Huyền Kiếm đã nứt vỡ. Bùm, nghe vậy, thánh chủ Thiên Huyền Môn đứng bật dậy khỏi ghế, khí tức mất kiểm soát khiến đệ tử báo tin bị hất văng ra xa. Ngươi nói gì? Thân hình thánh chủ Thiên Huyền Môn lóe lên, chớp mắt biến mất khỏi đại điện, lập tức xuất hiện tại nơi cung phụng hồn bài của Thiên Huyền Môn. Nứt rồi, hồn bài của trưởng lão Huyền Kiếm tỏa ra ánh sáng yếu ớt, bị gãy đôi, nằm lặng yên trên đài. Là kẻ nào làm? Hắn ta giận dữ gầm lên, suýt chút nữa làm sập cả hồn điện. Ôm chí lớn phục hưng môn phái, hắn từng ra lệnh các đệ tử cướp lấy sơn môn của Ngũ Hổ Môn tại Hoang Nguyên, bất chấp lời cảnh báo từ Vệ Phàm, nhưng không ngờ, hành động này lại dẫn đến cái chết của hai vị võ thánh. Sát khí bùng phát, khiến các đệ tử Thiên Huyền Môn run rẩy không thôi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mở trận pháp hộ sơn, triệu hồi toàn bộ đệ tử ở ngoài về. Thánh chủ Thiên Huyền Môn nhanh chóng ban lệnh, bản thân quay lại đại điện để tỏa trấn. Chương 1137 Diệt Thiên Huyền Môn 2. Là Hỏa Vân Động và Nguyên Nhất Tông liên thủ sao? Hắn không cho rằng Vệ Phàm giết được trưởng lão Huyền Kiếm, mà nghĩ rằng hai môn phái kia đã hợp sức hạ sát. Từ rất lâu rồi, hai môn phái này đã nhắm đến việc mở rộng thế lực sang Bắc Đỉnh Châu, nhưng đều bị Thiên Huyền Môn ngăn chặn. Hiện tại, trưởng lão Huyền Thanh đã ngã xuống, chỉ cần giết thêm trưởng lão Huyền Kiếm nữa, thì Nguyên Nhất Tông và Hỏa Vân Động có thể dễ dàng tiến vào Bắc Đỉnh Châu. Cái gọi là hợp lực giết Vệ Phàm báo thù, có lẽ chỉ là cái cớ để dụ trưởng lão Huyền Kiếm ra khỏi Thiên Huyền Môn. Một cỗ khí tức nặng nề lan tràn khắp Thiên Huyền Môn, phần lớn đệ tử không biết rằng trưởng lão Huyền Kiếm đã ngã xuống, nhưng vẫn tuân lệnh khởi động trận pháp hộ sơn. Tuy nhiên, một ngày trôi qua, không một ai đến tấn công Thiên Huyền Môn. Thời gian trôi nhanh, trời rất nhanh đã tối, nhưng vẫn không có ai đến tấn công, điều này khiến thánh chủ Thiên Huyền Môn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ Nguyên Nhất Tông và Hỏa Vân Động không định tấn công Thiên Huyền Môn? Phải biết rằng, Thiên Huyền Môn là thánh môn đứng đầu Bắc Đỉnh Châu, nắm giữ mạch khoáng linh tinh khổng lồ nhất, chưa kể còn có nhiều mạch khoáng thần thiết. Nguyên Nhất Tông và Hỏa Vân Động muốn đặt chân vào Bắc Đỉnh Châu, chẳng phải chính vì những tài nguyên này sao? Rắc, đột nhiên, trong tai thánh chủ Thiên Huyền Môn vang lên một âm thanh như vỏ trứng vỡ, khiến cho sắc mặt hắn biến đổi. Bởi hắn ta biết rõ, đây căn bản không phải là âm thanh trứng vỡ, mà là âm thanh của hư không bị xé rách. Đại địch đánh đến cửa, chuẩn bị nghênh chiến. Hắn phát ra một tiếng thét dài, thân hình nhanh chóng lao khỏi đại điện, hướng về phía hư không sụp đổ. Thần quang vạn trượng bùng phát, soi sáng màn đêm, khí tức trên người thánh chủ Thiên Huyền Môn bùng lên, chưa nhìn rõ đối thủ là ai đã xuất kiếm chém về phía nơi hư không tan vỡ. Ầm ầm ầm, đột nhiên, trong tai hắn truyền tới tiếng nổ lớn, giống như có một ngọn núi khổng lồ từ trong hư không rơi ra. Rắc, ngay giây tiếp theo, hắn nhìn thấy kiếm mang của mình bị bẻ gãy, bàn tay cầm thánh binh cũng tê dại. Không phải con người, lúc này, hắn mới thấy rõ trong hư không xuất hiện không phải là người, mà là một chiếc chuông vàng cực lớn khắc đầy phù văn huyền ảo thần bí. Kim trung đón gió lớn lên, phát ra ánh sáng chói mắt, vang dội tiếng hổ khiếu long ngâm, trong nháy mắt đã lớn gần trăm trượng, như một ngọn núi lớn ép về phía Thiên Huyền Môn. Là ai giở trò quỷ? Thánh chủ Thiên Huyền Môn cảm thấy da đầu tê dại, chỉ thấy theo sự khuếch trương của chiếc kim trung, những bóng người dày đặc trên đó như sống lại, từ tư thế quỷ nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt tập trung vào Thiên Huyền Môn. Trong thoáng chốc, thánh chủ Thiên Huyền Môn cảm giác như bị hàng vạn người liếc nhìn, lông tóc dựng đứng. Cho dù ngươi là thứ gì, cũng cút cho bản tọa. May mắn thay, trên chiếc kim trung này không có khí tức hủy thiên diệt địa, dù trong lòng ngờ vực không yên, nhưng hắn vẫn vung kiếm chém tới. Sau một khắc, thánh chủ Thiên Huyền Môn cảm thấy thánh binh của mình như chém vào một ngọn thần sơn không thể phá hủy, lực phản chấn khiến cổ tay hắn nứt toác, cả người bị đánh bay về lại Thiên Huyền Môn. Toàn lực thúc động đại trận. Thánh chủ Thiên Huyền Môn không nhịn được hét lớn, biết rằng tình thế đã trở nên nghiêm trọng, chiếc chuông vàng khủng bố kia từ trên cao úp xuống Thiên Huyền Môn, kích thước đã đạt đến hàng trăm trượng, trọng lượng khủng khiếp suýt nữa làm vỡ trận pháp hộ sơn, khiến cả dãy núi gần đó rung chuyển. Đang, tiếng chuông trong trẻo mà hùng hồn vang lên, trong nỗi kinh hãi của tất cả mọi người, trận pháp hộ sơn của Thiên Huyền Môn bị hủy diệt trong chớp mắt, mọi người lộ ra bên ngoài, ngay sau đó sóng âm khủng khiếp hóa thành biển sấm chớp, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Đây là thứ gì? Trong lòng Thánh Chủ Thiên Huyền Môn chỉ kịp dâng lên ý nghĩ này, nhưng ngay lập tức bị tia sét khủng khiếp đánh thành cho bụi. Ầm ầm, dòng chảy năng lượng đáng sợ như lũ quét lan tràn khắp mặt đất, kèm theo ánh sáng sấm sét kinh hoàng và những cái bóng như ma quỷ, những nơi nó đi qua, núi non hóa thành bột vụn, võ giả hóa thành cho bụi, thậm chí thần binh cũng bị nghiền nát thành cát bụi. Chỉ trong vài hơi thở, Thiên Huyền Môn bị xóa sổ khỏi mặt đất, nơi đó chỉ còn lại một cái hố khổng lồ rộng hơn 10 dặm, tất cả cái bóng trên kim trung đều trở về, quỳ gối như trước, làm động tác bái lạy, kim trung phát ra một cỗ gợn sóng, hấp thu ấn ký của tất cả những người bị giết, sau đó co rút lại và biến mất trong hư không. Sức mạnh này, chẳng khác gì hoàng binh. Hư không dần dần khép lại, Vệ Phàm không khỏi chấn động, dù vừa rồi hắn chỉ kích hoạt những cái bóng trên kim trung, chưa hề thả ra hổ hồn, long hồn hay tam túc kim ô vậy mà sức mạnh đã kinh khủng đến vậy, nếu thả ra toàn bộ sức mạnh, không biết uy lực còn lớn thế nào. Chương 1138 Ảo Mộng Thiên Âm Cầm 1. Thánh chủ Thiên Huyền Môn là một đại thánh cảnh, vậy mà chỉ trong tích tắc đã hóa thành cho bụi, không chút chống cự. Kim trung viên mãn vẫn còn có thể tiếp tục nâng cấp. Trước khi đến đây, hắn đã cường hóa vạn linh trung đạt đến trạng thái viên mãn, nhưng giờ đây, sau khi hấp thu ấn ký từ tất cả đệ tử Thiên Huyền Môn đã chết, vạn linh trung lại xuất hiện thêm một loạt phù văn càng thêm huyền diệu, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ như được phủ một lớp thủy ngân bóng loáng. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cái bóng trên vạn linh trung đã vượt quá 2 vạn, dày đặc chen chúc, tất cả đều đang quỳ bái về một hướng không xác định. Chém giết đệ tử Thiên Huyền Môn, thu được 10 vạn năm công lực bình thường. Chém giết đệ tử Thiên Huyền Môn, thu được 2 vạn năm công lực bình thường. Chém giết đệ tử Thiên Huyền Môn, thu được 5.000 năm công lực bình thường. Công lực bình thường, 273 vạn năm. Công lực võ thánh, 3.000 năm. Vệ Phàm không để ý nhiều đến vạn linh trung, để mặc các phù văn tự diễn hóa, mặt bảng nhấp nháy liên tục rồi dừng lại, tổng cộng hắn đã thu được hơn 200 vạn công lực thông thường. Liếc nhìn Thiên Huyền Môn lần cuối, giờ đây không còn bất kỳ sinh linh nào, Vệ Phàm lặng lẽ biến mất khỏi nơi này. Ông trời ơi, Thiên Huyền Môn bị diệt sạch rồi, ngay cả Sơn Môn cũng bị xóa sổ, chẳng lẽ bọn họ đã chọc phải một cường giả võ hoàng? Không lâu sau khi Vệ Phàm rời đi, những võ giả bị tiếng động thu hút đã kéo đến. Nhìn thấy cái hố khổng lồ tại chỗ Thiên Huyền Môn, ai nấy đều kinh hãi đến chết lặng. Chỉ trong thời gian ngắn, ngày càng nhiều người kéo đến, tin tức Thiên Huyền Môn bị diệt môn lan truyền điên cuồng khắp Bắc Đỉnh Châu. Dù là ban đêm, nhưng dòng người vẫn ùn ùn đổ về nơi này, đến sáng hôm sau, tin tức này đã lan khắp Bắc Đỉnh Châu, võ thánh của 4 thánh môn còn lại đều đích thân đến, thậm chí cả Chu Thâm và Cố Thanh Sơn cũng có mặt. Không có yêu khí, không phải do yêu ma gây ra. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Thiên Huyền Môn, thánh môn số 1 Bắc Đỉnh Châu, bị diệt môn là chuyện không nhỏ, điều cần làm đầu tiên là loại trừ khả năng do yêu ma gây ra, chỉ cần không phải yêu ma, thì tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không can thiệp vào ân oán giang hồ. Nếu không phải võ hoàng ra tay, thì chắc chắn là do ai đó dùng hoàng binh san bằng sơn môn, hẳn là trường hợp sau, dù Thiên Huyền Môn có ngang ngược kiêu ngạo, cũng không dám chọc giận võ hoàng. Cố Thanh Sơn bỗng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng Bắc Đỉnh Châu làm gì có hoàng binh? Chẳng lẽ đây là cường giả từ Đại Châu khác tới, hay do đệ tử Thiên Huyền Môn gây thù chuốc oán nơi khác? Nhưng dẫu có mắt mù cũng không đến mức dây vào thế lực võ hoàng. Chuyện này thật kỳ lạ, dù Thiên Huyền Môn có chọc giận thế lực võ hoàng, thì bọn họ cũng hiếm khi sử dụng hoàng binh để diệt môn. Lạc Hà Lĩnh, quanh phế tích của Thiên Huyền Môn, người đông như kiến, những kẻ tới xem náo nhiệt không dưới vài vạn người. Vài vị võ thánh Bắc Đỉnh Châu khi thấy Cố Thanh Sơn và Chu Thâm xuất hiện, lập tức bước tới bái kiến, bình thường họ không thích gặp hai người này, nhưng lúc này lại như nhìn thấy cột trụ tinh thần. Dù sao thì đối với họ, Thiên Huyền Môn bị diệt môn không rõ nguyên do, nếu có thế lực mạnh mẽ từ bên ngoài nhắm vào Bắc Đỉnh Châu, họ mong tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ ra mặt, hoặc chí ít cũng nhờ tổ chức này điều tra xem kẻ nào đã hủy diệt Thiên Huyền Môn. Cố Thanh Sơn và Chu Thâm đáp lễ khách sáo, hỏi có ai nhìn thấy cảnh tượng giao chiến hay không. Vừa dứt lời, các võ thánh ở đây đều hiểu rằng tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không biết ai là người diệt Thiên Huyền Môn, không khỏi thất vọng. Thánh chủ Hoàng Sa Cốc nói, không ai nhìn thấy quá trình ra tay, chỉ nghe một tiếng chuông lớn vang lên, sau đó đất rung núi chuyển, khi người ta đến đây, Thiên Huyền Môn đã thành bộ dạng này rồi, không chỉ mọi thứ đều bị hủy diệt, ngay cả thi thể cũng không còn, tất cả hóa thành tro bụi. Ngừng một chút, hắn ta bổ sung, theo lời những người đầu tiên tới đây, lúc đó đất còn bốc khói xanh, nơi này giống như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa cực nóng. Nghe vậy, Cố Thanh Sơn lắc đầu, không phải lửa, mà là bị sét đánh. Hắn vươn tay chụp vào hư không, một cỗ gợn sóng lan tỏa khắp trời đất, rất nhanh, một tia điện nhỏ bé tụ lại trong tay hắn. Thấy cảnh này, mấy vị võ thánh đều nhíu mày, trong đầu suy đoán xem trong số các hoàng binh hay cường giả võ hoàng họ biết, xem ai có khả năng điều khiển lôi điện. Trong hiểu biết của lão phu, đông vực không có hoàng binh nào có năng lực này. Chu Thâm nói, những thế lực sở hữu hoàng binh ở đông vực, dù ngắn nhất cũng đã tồn tại hơn 5-6 vạn năm, đặc tính của hoàng binh đã sớm được thiên hạ biết rõ. Không, còn có một hoàng binh có khả năng điều khiển lôi điện. Một giọng nói vang lên, Chu Thâm ngẩng đầu, phát hiện người nói chính là Thánh chủ Vân Tiêu Thành. Là loại hoàng binh nào? Ông không nhịn được hỏi. Chương 1139 Ảo Mộng Thiên Âm Cầm 2. Thánh chủ Vân Tiêu Thành hít sâu một hơi, nói, đó là Huyễn Mộng Thiên Âm Cầm của Tề Đạo Chân. Lời này vừa ra, ánh mắt của các võ thánh đều sáng lên, Tề Đạo Chân không để lại thế lực gì, mọi người gần như đã quên mất hoàng binh Huyễn Mộng Thiên Âm Cầm mà năm xưa ông ta từng tung hoành thiên hạ. Đúng rồi. Trước đó ở Hoang Nguyên, chính hậu nhân của Tề Đạo Chân đã giết trưởng lão Huyền Thanh của Thiên Huyền Môn, rất có thể họ có thể mượn Huyễn Mộng Thiên Âm Cầm để diệt Thiên Huyền Môn, cũng không phải chuyện không thể, giết một võ thánh của Thiên Huyền Môn, oán hận lớn như vậy, chỉ có diệt môn mới có thể xóa sạch hậu hoạn. Một võ thánh lên tiếng chen vào, mọi suy đoán đều ăn khớp. Đồ ngốc, không nghe thấy đó là tiếng chuông sao? Không phải tiếng đàn. Chu Thâm không nhịn được ngắt lời, những người khác có thể không biết, nhưng ông và lão tộc trưởng có giao tình sâu sắc, rõ ràng biết bộ lạc Bạch Cốt không hề sở hữu Huyễn Mộng Thiên Âm Cầm, dù cho thật sự có, tiếng chuông và tiếng đàn căn bản không thể nhầm lẫn. Vị võ thánh vừa lên tiếng chợt sững sờ, lập tức nhận ra điểm bất hợp lý. Mọi người đều im lặng. Thật khó khăn mới tìm được một thế lực có thủ với Thiên Huyền Môn, lại có khả năng sở hữu hoàng binh, nhưng kiện hoàng binh này lại không khớp. Thánh chủ Hoàng Sa Cốc lên tiếng. Vừa rồi khi ta dò hỏi tin tức, có người nói rằng ngày hôm qua dường như Thiên Huyền Môn đoán được có cường giả đáng sợ nào đó sắp tấn công, nên đã sớm mở ra trận pháp hộ sơn. Điều này có nghĩa là Thiên Huyền Môn biết họ đã đắc tội với ai, nhưng giờ đây tất cả đệ tử Thiên Huyền Môn đều chết, chẳng ai biết hung thủ hủy diệt Thiên Huyền Môn. Còn có một điểm rất kỳ lạ. Giọng Thánh chủ Hoàng Sa Cốc trầm xuống, theo lý mà nói, một khi hoàng binh được kích hoạt, gợn sóng của nó đủ để hủy thiên diệt địa, phạm vi vài trăm dặm đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng những võ vương đầu tiên đến đây nói rằng, lúc đó họ chỉ ở cách Thiên Huyền Môn vài chục dặm, lại không cảm nhận được bất kỳ dao động hủy diệt nào, họ chỉ cảm nhận được khí tức khi trận pháp hộ sơn của Thiên Huyền Môn giao chiến với địch nhân. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lúc. Ngoài việc khẳng định không phải yêu ma gây ra, hắn không phát hiện được điều gì mới, không muốn lãng phí thời gian, hắn cùng Chu Thâm rời đi, để mặc mấy vị võ thánh đang kinh hồn táng đảm kia. Bình thường tổ chức liệt ma nhân nhúng tay vào một chút chuyện giang hồ thì đã bị chỉ trích, hiện tại là lúc mặc kệ đám người này, cho bọn hắn nếm thử mùi vị hoảng sợ. Cố Thanh Sơn và Chu Thâm bay đi được một lúc, Cố Thanh Sơn không nhịn được lên tiếng hỏi. Ngươi muốn nói gì? Chu Thâm nở một nụ cười đầy ẩn ý, không nhắc đến hoàng binh, tiếng chuông hay bất kỳ thứ gì khác, người không thấy phong cách diệt môn này có vẻ quen thuộc sao? Cố Thanh Sơn ngẩn người, hỏi lại, ý ngươi là Vệ Phàm. Biệt danh, cuồng ma diệt môn, của Vệ Phàm không phải là hư danh, mà là thực sự giết người mà có, lấy mối thù của Vệ Phàm và Thiên Huyền Môn, quả thật hắn có khả năng làm ra chuyện như vậy. Rất giống, nhưng ta nghĩ hắn không làm được, theo những tin tức chúng ta có được. Thiên Huyền Môn gần như bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Cố Thanh Sơn lắc đầu, phong cách thì rất giống, nhưng hắn không cho rằng Vệ Phàm có khả năng đó. Điều này thì chưa chắc, tiểu tử kia rất tà môn, không mấy ai biết được thực lực thật sự của hắn. Tối qua ở gần Tân Giang Thành có một trận đại chiến cấp thánh, ta lo hắn gặp chuyện nên đến xem, nhưng mọi chuyện đã sớm kết thúc, ba pháp tướng võ thánh đã chết. Ta nghi ngờ một trong số đó chính là trưởng lão Huyền Kiếm, bởi vì trong sự kiện diệt môn tối qua, Huyền Kiếm không xuất hiện, đợi thêm vài ngày, xem có môn phái nào khác bị diệt nữa không. Nói xong, hai người biến mất cuối chân trời. Đại Kiền Quốc, Vân Cẩm Thành. Người ta đều nghĩ hắn dễ bị bắt nạt, ai cũng muốn giết hắn, nhưng đâu ngờ hắn không giết mình đã là may phước ba đời. Chi Hoa thở dài. Chu Thâm chỉ là nghi ngờ, nhưng nàng thì lại chắc chắn 100% rằng Vệ Phàm chính là kẻ đã tiêu diệt Thiên Huyền Môn, bởi nàng từng thấy qua Vạn Linh Trung và biết rõ sự khủng khiếp của chiếc kim trung mà hắn sở hữu. Tiểu muội, muội đang nói gì vậy? Dương Đào bước tới, nghi hoặc nhìn Chi Hoa. Chi Hoa lắc đầu, nói, không có gì, huynh nghe lầm rồi. Dương Đào không truy cứu thêm, chỉ nói Thiên Huyền Môn bị diệt, các thế lực lớn đều đang tranh giành khoáng mạch và cửa hàng của bọn họ, phụ hoàng truyền lệnh bảo muội nhanh chóng quay về hoàng đô. Tiếp theo, tiêu diệt Hỏa Vân Động. Một ngày sau, Vệ Phàm xuất hiện ở truyền tống vực Môn Thiên Tinh Thành, đặt một chân vào cổng truyền tống đến Nam Hành Châu. Những kẻ thù này không được tiêu diệt từng người một, hắn sẽ không yên tâm rời Bắc Đỉnh Châu để đến các đại châu khác săn lùng yêu thánh, những thánh môn này chuyện gì cũng dám làm, nếu hắn biến mất, rất có thể bọn chúng sẽ bắt cóc bằng hữu của hắn. Chương 1140 tới lượt Hỏa Vân Động 1. Nam Hành Châu, Hỏa Vân Động. Tương truyền rằng, năm xưa tổ sư Hỏa Vân Động khi du lịch đến đây đã thành thánh trong một ngọn núi đỏ rực như Hỏa Vân, từ đó lập tông tại nơi này, đặt tên là Hỏa Vân Động. Đệ tử đời sau chưa từng thấy ngọn núi đỏ rực đó, nhưng Hỏa Vân Động ngày càng phát triển thịnh vượng tại Nam Hành Châu. Thánh chủ, không hay rồi. Bên ngoài truyền tin Thiên Huyền Môn đã bị một kẻ bí ẩn diệt môn, không một ai sống sót. Ba ngày sau, rốt cuộc tin tức Thiên Huyền Môn bị diệt cũng lan đến Nam Hành Châu. Diệt môn rồi, thánh chủ Hỏa Vân Động bỗng cảm thấy cả người lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Khi lệnh bài của sư phụ Khương Giật Vân vỡ vụn, hắn đã có dự cảm chẳng lành. Hắn lập tức phái người đến Bắc Đỉnh Châu điều tra, nhưng lại nhận được tin Thiên Huyền Môn đã bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Sư phụ vừa chết, Thiên Huyền Môn cũng bị diệt, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Hơn nữa, danh hiệu Cuồng Ma Diệt Môn của Vệ Phàm chính là do người đời đặt cho, đây cũng chính là phong cách của hắn. Nhất định là Vệ Phàm. Hỏa Vân Động gặp nguy rồi. Thánh chủ Hỏa Vân Động lòng đầy cảnh giác, dù không phải Vệ Phàm diệt Thiên Huyền Môn, thì cũng chắc chắn có liên quan đến hắn. Lấy phong cách hành sự của Vệ Phàm, Thiên Huyền Môn đã bị diệt, mục tiêu tiếp theo hoặc là Hỏa Vân Động, hoặc là Nguyên Nhất Tông, nhưng bất kể là ai trước, Hỏa Vân Động cũng đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Vậy có tin tức gì khác không? Là ai đã làm ra chuyện này? Hắn hy vọng không phải Vệ Phàm, nếu không, Hỏa Vân Động khó mà giữ được, sư phụ đã chết, thực lực của Hỏa Vân Động và Thiên Huyền Môn không chênh lệch bao nhiêu, nếu Vệ Phàm có thể diệt Thiên Huyền Môn, hắn cũng có thể diệt luôn Hỏa Vân Động. Người báo tin lắc đầu, không rõ, nghe nói không ai ở Bắc Đỉnh Châu nhìn thấy quá trình Thiên Huyền Môn bị diệt, đến khi nghe thấy động tĩnh và chạy tới, Thiên Huyền Môn đã bị xóa sổ khỏi mặt đất. Đồng tử trong mắt Thánh chủ Hỏa Vân Động co rút, chuyện Thiên Huyền Môn bị tiêu diệt trong nháy mắt khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn nhiều so với hắn ta tưởng tượng, trong trường hợp này, rất có khả năng đã liên quan đến sức mạnh cấp độ hoàng đạo. Điền Thu Bình, tên súc sinh này. Thánh chủ Hỏa Vân Động nghiến răng nghiến lợi. Nếu Điền Thu Bình không chết, hắn nhất định sẽ tự tay giết kẻ ngu xuẩn này. Mọi chuyện phát triển đến mức này, Hỏa Vân Động đã mất đi hai vị võ thánh, cùng 5-6 đệ tử cấp võ vương tầng 9. Không được, việc này phải thông báo cho Chu gia, chỉ có Chu gia mới có thể bảo vệ được Hỏa Vân Động. Hắn lật tay lấy ra một tấm ngọc bài truyền tin, chuẩn bị liên lạc với Chu gia ở Sơn Hải. Không được, trước hết phải phân tán đệ tử Hỏa Vân Động. Hắn chợt nhận ra một điều bất thường. Cho dù Chu gia có phái cao thủ tới đây, cũng không thể đến kịp trong thời gian ngắn, trước tiên phải phân tán đệ tử, đến khi Vệ Phàm hoặc thế lực đứng sau hắn có đến, cũng chỉ có thể phá hủy sơn môn, miễn là các đệ tử còn sống, thì truyền thừa của Hỏa Vân Động vẫn còn. Rắc, thế nhưng, hắn còn chưa kịp ra lệnh, không gian trên bầu trời Hỏa Vân Động đột nhiên vỡ ra, để lộ một thế giới hư vô đen kịt. Thánh chủ Hỏa Vân Động ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc chuông vàng cực lớn từ trên cao rơi xuống, đón gió lớn dần. Đây là cái gì, một bảo vật rơi ra từ thế giới hư vô sao? Thánh chủ Hỏa Vân Động ngẩn người, thế giới hư vô là chiến trường của các cường giả thánh cấp, nơi này từ bao đời nay đã trở thành mồ chôn của những cường giả thánh cấp chết già, truyền thuyết nói rằng đây cũng là một kho báu khổng lồ, nơi vô số bảo vật bị chôn vùi. Chiếc kim trung phủ đầy phù văn huyền ảo, hàng vạn sinh linh cúi lạy, tam túc kim ô vỗ cánh, hổ khiếu long ngâm, còn có ký hiệu tia sét màu tím. Từng đường nét trên kim trung đều toát lên vẻ thần bí mà ngay cả một đại thánh cảnh như hắn cũng chưa từng thấy qua. Quan trọng hơn cả, hắn không cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Không nhịn được, thánh chủ Hỏa Vân Động lộ ra nét vui mừng, thân hình phóng thẳng lên trời, định thu lấy chiếc kim trung này. Ngay sau đó, linh giác võ đạo của hắn truyền tới cảnh báo nguy hiểm. Không kịp nghĩ đến bảo vật, hắn lập tức thối lui, đồng thời tung ra một quyền nhằm ngăn chiếc kim trung rơi xuống sơn môn, nhưng cú đấm của hắn vừa chạm vào kim trung đã bị một lực lượng khủng khiếp phản chấn ngược trở về. Không ổn, sắc mặt hắn đại biến, chỉ thấy chiếc kim trung khổng lồ phát ra ánh sáng chói lọi, những cái bóng trên đó từ từ đứng dậy, ánh mắt chuyển về phía hắn, như thể tức giận vì bị quấy rầy trong lúc hành lễ. Thứ này thật quỷ dị, chẳng lẽ những cái bóng này đều là vật sống? Thánh chủ Hỏa Vân Động dùng mình, những cái bóng kia dường như là người thật, ánh mắt của chúng chân thực đến mức khiến hắn cảm nhận được rõ ràng. Một vài bóng mờ tỏa ra khí tức cường giả thánh cấp, trong đó có một cái bóng khiến cho hắn cảm thấy rất quen thuộc, đó là sư phụ Khương Dật Vân. Chương 1141 tới lượt Hỏa Vân Động 2. Sư phụ, hắn mở to mắt nhìn kỹ, một trong những cái bóng trên kim trung chính là Khương Dật Vân, dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng thần thái đó không thể sai, hơn nữa, quần áo mà cái bóng kia mặc chính là y phục lúc sư phụ rời khỏi Hỏa Vân Động. Đầu óc thánh chủ Hỏa Vân Động trống rỗng, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Đang, ngay sau đó, chiếc kim trung khẽ rung động, một tiếng chuông sâu lắng và hùng hồn vang lên, như xuyên thấu trời đất, đập thẳng vào tim hắn. Kim trung rung động, tiếng chuông du dương hùng hậu vang lên, trong mắt thánh chủ Hỏa Vân Động, những gợn sóng từ tiếng chuông lan rộng khắp bầu trời Hỏa Vân Động, như thể là vật sống, những cái bóng trên kim trung dường như sống lại, tách khỏi thân chuông, lao thẳng vào sơn môn Hỏa Vân Động, tấn công trận pháp hộ sơn. Không ổn, thánh chủ Hỏa Vân Động tái mặt, trận pháp hộ sơn bị phá vỡ trong nháy mắt. Tiếp đó, tiếng chuông đầy trời hóa thành lôi hải cuồn cuộn, như dòng thác lũ quét qua mặt đất, những nơi nó đi qua, vạn vật đều tan vỡ, hóa thành cho bụi. Xung quanh thánh chủ Hỏa Vân Động, đại đạo tranh minh, dây xích trật tự hiện ra nhằm ngăn chặn mảnh lôi hải, nhưng đạo lực hộ thể của hắn bị phá vỡ ngay tức thì, hai cái bóng xuyên qua cơ thể hắn. Phụt, âm thanh giống như bọt khí vỡ vụn phát ra, cơ thể thánh chủ Hỏa Vân Động hóa thành cho bụi, bị cuốn vào dòng lũ, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Hỏa Vân Động trở thành luyện ngục trần gian, vô số người còn chưa kịp kêu thảm đã hóa thành cho, những cái bóng đáng sợ đi kèm với tia chớp màu tím quét ngang, thu hoạch sinh mạng của tất cả sinh linh. Chỉ trong vài hơi thở, thánh môn số 1 Nam Hành Châu bị xóa sổ, biến mất khỏi thế gian, nơi từng là sơn môn chỉ còn lại một cái hố khổng lồ, bốc lên khói xanh mịt mờ và nhiệt độ nóng khủng khiếp. Những cái bóng trên bầu trời quay trở lại, lần nữa chui vào bên trên kim trung, vạn linh trung phát ra dao động, thu lấy ấn ký của những người bị giết, sau đó bay lên hư không và biến mất. Chém giết đệ tử Hỏa Vân Động, thu được 5.000 năm công lực bình thường. Chém giết đệ tử Hỏa Vân Động, thu được 2 vạn năm công lực bình thường. Chém giết đệ tử Hỏa Vân Động, thu được 10 vạn năm công lực bình thường. Công lực bình thường, 481 vạn năm. Công lực võ thánh, 3.000 năm. Vệ Phàm lại có thêm 200 vạn công lực bình thường, nhưng sự chú ý của hắn không đặt vào mặt bảng. Thay vào đó, hắn tập trung vào sự biến đổi của vạn linh trung trong cơ thể. So với lần tiêu diệt Thiên Huyền Môn, sự thay đổi của vạn linh trung lần này không quá rõ rệt, nó chỉ thêm một số phù văn mới, không nhiều như trước. Hắn cũng nhận ra rằng một số cái bóng bị đẩy ra khỏi kim trung, số lượng cái bóng không gia tăng vô hạn mà được giữ ở một mức cố định, khi đạt tới giới hạn, vạn linh trung bắt đầu loại bỏ những cái bóng có tu vi thấp, chỉ giữ lại những cái bóng có tu vi cao. Xác nhận rằng không còn ai sống sót ở Hỏa Vân Động, Vệ Phàm hóa thành tia sáng rời đi, một thời gian sau, đông đảo người xuất hiện tại phế tích Hỏa Vân Động. Hỏa Vân Động bị diệt rồi, ai đã làm chuyện này? Nhìn sơn môn Hỏa Vân Động biến mất, võ giả Nam Hành Châu không khỏi kinh hãi, không một tiếng động nào được phát ra, thánh môn số 1 Nam Hành Châu đã bị tiêu diệt, rõ ràng là một cuộc thảm sát. Không bao lâu sau, tin tức này đã làm chấn động tất cả các thánh môn ở Nam Hành Châu. Ngay cả điện chủ phân điện Liệp Ma Nhân tại Nam Hành Châu cũng đích thân đến điều tra. Tình hình giống hệt với Thiên Huyền Môn ở Bắc Đỉnh Châu. Điện chủ phân điện Nam Hành Châu sau khi hỏi han thông tin xong không khỏi hít một hơi lạnh. Nghe nói cũng chỉ là một tiếng chuông, sau đó Hỏa Vân Động bị xóa tên khỏi thế gian, tất cả đệ tử đều bị giết sạch, không một ai sống sót, đặc biệt, đây không phải hành vi của yêu ma. Chuyện này bắt đầu xảy ra từ Bắc Đỉnh Châu, có lẽ Cố Thanh Sơn biết được tin tức gì đó. Điện chủ phân điện lấy ra ngọc bài truyền tin, liên lạc với Cố Thanh Sơn ở Bắc Đỉnh Châu, nhưng hai người trao đổi mà không thu được tin tức gì. Bắc Đỉnh Châu, phân điện Liệp Ma Nhân, Thiên Tinh Thành. Cố Thanh Sơn chậm rãi đặt ngọc bài xuống rồi nói, vừa nhận được tin từ Nam Hành Châu, Hỏa Vân Động bị diệt rồi, tình huống giống hệt Thiên Huyền Môn. Trong lòng hắn nổi lên sóng gió, với thực lực như Hỏa Vân Động, Ngay cả tổ chức liệt ma nhân cũng cần tốn công sức mới có thể tiêu diệt toàn bộ, chỉ riêng một phân điện của một đại châu là không đủ, phải có ít nhất hai phân điện liên thủ mới làm được. Vậy mà một thế lực mạnh mẽ như vậy, chỉ trong một đêm đã bị xóa sổ, thậm chí không ai thấy rõ người ra tay là ai. Giờ thì ngươi còn dám nói không liên quan đến Vệ Phàm sao? Chu Thâm cười lạnh. Chương 1142 ra đây chịu chết một. Hai thánh môn liên tiếp bị diệt đều có thù với Vệ Phàm, thậm chí Hỏa Vân Động nhiều lần phái người truy sát hắn, dù trùng hợp đến đâu, cũng không thể trùng hợp đến mức này. Người đứng sau tiểu tử này thật hung ác, cho dù Chu Thâm cũng nghĩ rằng sự việc có liên quan đến Vệ Phàm, nhưng ông ta không cho rằng chính Vệ Phàm là người thực hiện, chắc chắn là những người đứng sau hắn đang dùng phương pháp, dùng cây dọa khỉ, khiến những thế lực muốn truy sát Vệ Phàm phải hiểu rõ hậu quả của việc đụng vào hắn. Tiếp theo, chắc chắn hắn sẽ tiêu diệt thêm một môn phái nữa. Chu Thâm tiếp tục suy đoán, hôm đó có ba pháp tướng võ thánh bị giết, rất có thể một người là trưởng lão huyền kiếm của Thiên Huyền Môn, người thứ hai rõ ràng là Khương Giật Vân của Hỏa Vân Động, còn người thứ ba là ai thì khó đoán, rất có thể là một yêu thánh, hoặc cũng có thể là người của Sơn Hải Chu gia. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát, rồi nói có khả năng là thánh chủ của Nguyên Nhất Tông, đừng quên rằng, ở đạo tràng của Dược Hoàng, hắn đã giết đi một thiên tài của Nguyên Nhất Tông, dù khi đó Tần Tiêu đã che đậy sự việc, nhưng với tính cách của Nguyên Nhất Thánh chủ, không thể nào hắn lại không trả thù. Chu Thâm gật đầu, với địa vị của Chu gia, chuyện này không cần đến thánh chủ tự ra tay, chỉ cần một câu nói là sẽ có vô số cường giả thánh cấp sẵn sàng hành động, nhưng ai mà ngờ được rằng ba pháp tướng võ thánh lại không giết nổi một kẻ vừa đột phá, chẳng có bối cảnh như Vệ Phàm. Không phải yêu ma, Thiên Huyền Môn hay Hỏa Vân Động đều đủ sức tự tay giết Vệ Phàm, chẳng cần phải liều lĩnh kết giao với yêu ma vì một việc như thế. Nếu phải nói ai là người căm hận Vệ Phàm nhất trong số những kẻ thù của hắn, thì không nghi ngờ gì, đó chính là Nguyên Nhất Thánh chủ, kẻ đã mất đi thánh tử thiên tài. Vậy tiếp theo, hắn sẽ tiêu diệt Nguyên Nhất Tông? Chu Thâm nhíu mày, Cố Thanh Sơn lắc đầu, có lẽ là không, nếu Nguyên Nhất Thánh chủ cũng tham gia trận phục kích lần đó, thì Nguyên Nhất Tông hẳn đã hiểu rõ họ sẽ là mục tiêu tiếp theo, không đời nào họ ngu ngốc ngồi chờ bị diệt môn. Hắn tiếp tục phân tích, Hỏa Vân Động phản ứng nhanh như vậy mà còn không thoát được, Nguyên Nhất Tông đã có thời gian đủ lâu để chuẩn bị. Một ngày sau, Thiên Tinh Thành, Vệ Phàm xuất hiện tại truyền tống vực môn, khi hắn chuẩn bị truyền tống đến Bảo Hoa Châu, có người nói rằng Nguyên Nhất Tông đã gần như giải tán, Thái Thượng Trưởng Lão ra lệnh phân tán toàn bộ đệ tử, không ai được phép quay về tông môn nếu không có lệnh triệu tập. Chạy rồi sao? Vệ Phàm cười nhạt, không chút ngạc nhiên trước kết quả này. Thế giới này quá rộng lớn, dù hiện giờ hắn là một cường giả cấp thánh, nhưng không thể trong nháy mắt bay đến mọi ngóc ngách, không phải nơi nào cũng có truyền tống vực môn. Kể từ khi Thiên Huyền Môn bị diệt đến giờ đã qua 4, 5 ngày, chắc chắn Nguyên Nhất Tông đã nhận được tin tức, những kẻ có tật giật mình đương nhiên sẽ liên hệ sự việc ở Thiên Huyền Môn với âm mưu phục kích hắn. Dù hắn có chạy suốt ngày đêm, tốc độ cũng không thể nhanh hơn Ngọc Bài truyền tin. Nhìn thấy điều này, Vệ Phàm không hề tiếp tục đến Bảo Hoa Châu, mà quay đầu trở về Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành vẫn náo nhiệt như thường. Trên đường phố, hầu như không có người thường, Vệ Phàm bước vào một tửu lâu, gọi một vài món rượu và thức ăn, ngồi xuống ăn uống trong yên lặng. Trong tửu lâu, có rất nhiều giang hồ nhân sĩ, bọn họ vừa uống rượu vừa bàn luận chuyện Thiên Huyền Môn và Hỏa Vân Động bị diệt. Một số người cũng bàn tán về cuộc chiến lớn gần đây giữa nhân tộc và yêu ma, chỉ trong hơn 10 ngày, trận chiến đã kết thúc. Kỳ Lân Viên Thánh, Hoàng Kim Sư Vương, những yêu thánh này đều đã chết, tại sao tổ chức liệt ma nhân không nhân cơ hội quét sạch yêu ma ở Bắc Đỉnh Châu? Một người lộ vẻ nghi hoặc, trận chiến đã kết thúc, nhưng không phải tất cả yêu ma đều bị quét sạch khỏi Bắc Đỉnh Châu, điều này khiến một số người khó hiểu. Hoàng Kim Sư Vương và những yêu thánh khác tuy đã chết, nhưng không có nghĩa là yêu tộc không còn cường giả, chỉ cần chiếm được một số lãnh thổ là đủ rồi, nếu giết chóc quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến yêu thánh từ Đại Châu khác tới. Nhân tộc và yêu tộc đã giao chiến nhiều năm, nếu không có khả năng tiêu diệt hoàn toàn đối phương, thì cả hai bên đều tránh việc giết chóc quá mức. Ở Bắc Đỉnh Châu, yêu thánh gần như đã bị giết sạch, nhưng tại một số Đại Châu khác, nhân tộc lại đang bị yêu ma áp chế. Không, ta nghe nói là do cường giả của Huyền Hạc Tông lên tiếng, nếu nhân tộc Bắc Đỉnh Châu tiếp tục tàn sát, Huyền Hạc Tông sẽ ra tay can thiệp, nên đại quân mới phải rút về. Cái tên Huyền Hạc Tông vừa được nhắc tới, mọi tiếng bàn luận lập tức im bặt, Huyền Hạc Tông là môn phái của yêu hoàng, nhân tộc không dám dễ dàng trêu chọc. Cường giả Huyền Hạc Tông lên tiếng, đúng là có thể uy hiếp tổ chức liệt ma nhân ở Bắc Đỉnh Châu. Ta nghe nói khi Hoàng Kim Sư Vương và những yêu thánh khác bị giết, còn có một Bạch Hạc yêu thánh chết tại chiến trường, không biết đó có phải người của Huyền Hạc Tông hay không, nếu đúng vậy, rất có khả năng Huyền Hạc Tông sẽ tìm đến Vệ Phàm để báo thù. Chương 1143 ra đây chịu chết hai. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong tửu lâu trở nên nặng nề, ai cũng biết rằng, không phải tất cả các yêu thánh hạc tộc đều thuộc về Huyền Hạc Tông, nhưng khả năng rất cao là yêu thánh đến từ Huyền Hạc Tông bị giết là rất lớn. Cần phải biết rằng, đệ tử của các môn phái cấp hoàng đạo như Huyền Hạc Tông, dù bước chân vào thành trì của nhân tộc, cũng hiếm ai dám giết, huống hồ, kẻ bị giết lại là một cường giả thánh cấp. Nếu thật sự là người của Huyền Hạc Tông, thì rất có khả năng bọn họ sẽ trực tiếp xông vào thành trì của nhân tộc để báo thù, thậm chí, ngay cả tổ chức Liệp Ma Nhân cũng phải e dè trước thế lực như Huyền Hạc Tông. Một khi giao chiến với các môn phái hoàng đạo, rất dễ dẫn đến hoàng binh đại chiến, hậu quả khi đó không chỉ là một vài người chết, mà có thể cả một đại châu sẽ bị tàn phá, máu chảy thành sông. Vệ Phàm, ra đây chịu chết. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, chấn động cả Thiên Tinh Thành, tiếng hét vang vọng như sấm, kích hoạt lực lượng hộ thành của Thiên Tinh Thành, khiến khắp nơi sáng lên ánh hào quang, các đạo ngân hiện ra giữa không trung. Là yêu ma, ánh mắt của mọi người trong thành thay đổi, lực lượng hộ thành của Thiên Tinh Thành vốn được thiết kế để chống lại yêu ma, khi yêu ma tiến vào một phạm vi nhất định, lực lượng này sẽ tự động thức tỉnh. Nếu là nhân tộc, chỉ khi thành chỉ bị tấn công trực tiếp mới kích hoạt được lực lượng hộ thành. Mà trước mắt Thiên Tinh Thành không bị tấn công, nhưng lực lượng hộ thành đã thức tỉnh, chứng tỏ tiếng hét đó đến từ yêu ma. Bên ngoài thành, động tĩnh dữ dội chứng minh cho suy đoán đó, yêu khí cuộn trào, làn khói đen đặc che phủ bầu trời, khiến ánh sáng ban ngày cũng trở nên u tối. Thật sự là yêu ma, không biết từ đâu ra một dã yêu dám chạy đến Thiên Tinh Thành làm loạn. Tới giết Vệ Phàm sao? Ta e rằng nó còn chưa thấy mặt Vệ Phàm đã bị điện chủ Chu Thâm đập chết. Ta nghĩ kẻ này không phải yêu ma tầm thường, nếu không có bối cảnh lớn, thì làm sao dám ngang nhiên buông lời thách thức ở Thiên Tinh Thành. Vệ Phàm hình như không có mặt ở đây, đi xem thử kết cục của yêu ma này ra sao. Người trong tử lâu ùn ùn kéo ra ngoài, mọi người đều tò mò muốn biết yêu ma nào dám đến Thiên Tinh Thành gây sự, một nơi có tổ chức Liệp Ma Nhân trú đóng, để tìm chết. Trong chốc lát, tử lâu vốn đông đúc giờ chỉ còn lại mình Vệ Phàm, ngay cả chủ quán và tiểu nhị cũng đã chạy ra xem náo nhiệt. Vệ Phàm chậm rãi uống xong chén rượu, lúc này mới từ tốn bước ra khỏi tử lâu. Lớn mật, một tên yêu ma lại dám ngang nhiên xuất hiện tại Thiên Tinh Thành khiêu khích võ thánh nhân tộc chúng ta. Nó nghĩ rằng Vệ Phàm không nhấc nổi đao sao. Trong Thiên Tinh Thành, người đông nghịt như thủy triều, vô số võ giả bay lên, vút lên tận trời cao. Là thành trì trọng yếu số một của nhân tộc tại Bắc Đỉnh Châu. Ngoài một số cư dân bản địa ra, kẻ có thể đến đây tối thiểu cũng là võ tông thần cảnh, cho nên bay lượn trên không đối với họ chẳng qua chỉ là trò vặt. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời Thiên Tinh Thành đã chật kín bóng người, tất cả đều hướng ánh mắt về phía bên ngoài thành. Yêu khí phun trào, như một biển mực đen che khuất cả bầu trời, gợn sóng thánh cảnh tràn ngập không gian, hư không bị bóp méo đến đáng sợ, khiến cho toàn bộ Thiên Tinh Thành bừng sáng rực rỡ. Chỉ thấy ở bầu trời cách Thiên Tinh Thành hơn 10 dặm, hai bóng người toàn thân bao phủ yêu khí đang lơ lửng giữa hư không, không ngừng phát tán yêu khí kích động trận pháp bảo vệ thành. Từ sâu trong Thiên Tinh Thành, nơi đặt đại điện của tổ chức Liệp Ma Nhân, một cỗ khí tức đáng sợ bộc phát, ngay sau đó, hai bóng người hóa thành luồng sáng lao vút ra ngoài thành. Là Cố Điện Chủ và Chu Điện Chủ, có người nhận ra thân phận của hai người kia, không khỏi vui mừng reo hò, có hai người này, yêu ma chắc chắn chẳng gây được sóng gió gì. Khoảnh khắc kế tiếp, ánh sáng tan biến, lộ ra thân ảnh của Cố Thanh Sơn và Chu Thâm. Tam nhãn thiềm thánh, ngươi đến Thiên Tinh Thành ta làm càn, là nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi sao? Giọng nói của Cố Thanh Sơn vang lên, lộ ra một tia phẫn nộ. Tam nhãn thiềm thánh, nhiều người lộ vẻ ngơ ngác, chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng ngay sau đó có người lên tiếng giải thích. Tam nhãn thiềm thánh không phải yêu ma ở Bắc Đỉnh Châu, mà là một vị yêu thánh cường đại từ Kim Châu, đã sống hơn 2.000 năm, vô cùng đáng sợ. Nghe nói bản thể của hắn chính là kim thiềm trong truyền thuyết, huyết mạch của hắn còn xảy ra đột biến, sinh ra con mắt dọc thứ ba, vì vậy được gọi là tam nhãn thiềm thánh. Thiềm, con cóc, con mắt thứ ba này rất đáng sợ, mang năng lực kỳ dị, tại Kim Châu, gần như không có đối thủ, đến cả tổ chức Liệp Ma Nhân ở đó cũng không tùy tiện trêu vào hắn. Mọi người bỗng bừng tỉnh ngộ, không trách được kẻ này dám xông vào lãnh thổ nhân tộc, đến Thiên Tinh Thành gây sự. Chương 1144 thách đấu 1. Cố Thanh Sơn, ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi, nhờ tên phế vật Kỳ Lân Viên Thánh mới để ngươi sống đến giờ, nếu ngươi có hứng thú, lát nữa bản thánh sẽ cùng ngươi so vài chiêu. Tam nhãn thiềm thánh có hình dáng cực kỳ xấu xí, dù hóa thành hình người, cơ thể hắn vẫn đầy rẫy những mụn mủ, tỏa ra mùi hôi thối kinh tởm. Đặc biệt là cái miệng, kéo dài tới tận mang tai, trông vô cùng đáng sợ. Người đứng bên cạnh hắn lại hoàn toàn trái ngược, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, mặc quần áo trắng, trông như một công tử nho nhã, hoàn toàn không có bất kỳ đặc điểm nào của yêu ma, dẫu phải chịu mùi hôi thối từ ba mắt thiền thánh, hắn vẫn chỉ nhíu mày khẽ lộ vẻ chán ghét, cũng không khiến tam nhãn thiềm thánh tức giận. Cảnh tượng này khiến mọi người quan sát âm thầm chấn động, người mặc áo trắng này nếu không phải thực lực còn mạnh hơn tam nhãn thiềm thánh, thì chắc chắn thân phận hắn còn đáng sợ hơn. Vậy thì ngay bây giờ đi. Khí tức đáng sợ từ người Cố Thanh Sơn bùng nổ, không gian xung quanh lập tức bị chấn vỡ. Tam nhãn thiềm thánh lắc đầu, đừng vội, muốn giao đấu thì lúc nào chẳng được, mau gọi vệ phàm của các ngươi ra đây, hôm nay chúng ta đến để giết hắn. Chu Thâm lạnh lùng cười, các ngươi muốn giết vệ phàm. Xông vào lãnh thổ nhân tộc, muốn giết người của tổ chức Liệp Ma Nhân, coi chúng ta là kẻ ăn chay chắc. Cả hai đều không muốn nể mặt yêu ma, quyết tâm bảo vệ vệ phàm dù biết điều này có thể dẫn đến một trận đại chiến. Tam nhãn thiềm thánh lộ ra vẻ khinh thường, các ngươi có thể động thủ thử xem, nhưng đừng trách bản thánh không nhắc trước, đây chỉ là chuyện giữa chúng ta và vệ phàm, nếu các ngươi nhúng tay, vậy chính là tuyên chiến giữa nhân tộc và Huyền Hạc Tông, đến lúc đó, hậu quả các ngươi gánh nổi không? Nghe những lời này, đồng tử trong mắt Cố Thanh Sơn và Chu Thâm co rút lại, lập tức hiểu ra thân phận của người áo trắng kia. Giao vệ phàm ra đây, Huyền Hạc Tông không muốn can thiệp vào chuyện của Bắc Đỉnh Châu. Nhưng cũng mong các ngươi đừng xen vào ân oán giữa vệ phàm và Huyền Hạc Tông, nếu không, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Người áo trắng lạnh lùng nói, giọng nói đầy ngạo mạn nhưng vẫn giữ thái độ dè chừng, hắn chỉ muốn giết vệ phàm, không muốn thật sự chạm mặt với Cố Thanh Sơn, bởi dù Huyền Hạc Tông có chỗ dựa, việc khai chiến với Cố Thanh Sơn cũng chẳng phải điều hắn muốn. Ngươi đã nói thế, Cố mỗ đây muốn xem thử xem ta không gánh nổi hậu quả gì, cùng lắm thì các ngươi mời hoàng binh đến để diệt ta. Nhưng đừng quên, nhân tộc chúng ta cũng không thiếu hoàng binh. Sắc mặt Cố Thanh Sơn trầm xuống, là một người cứng rắn, hắn không phải kiểu người sợ phiền phức, những người khác có lẽ sẽ cân nhắc đến hậu quả chiến tranh và giữ yên lặng, nhưng Cố Thanh Sơn thì không, đối với hắn, nhượng bộ chỉ khiến yêu ma càng thêm lấn tới. Cố Thanh Sơn, đến đây chỉ có Hạc công tử muốn tìm vệ phàm, người muốn động thủ, bản thánh sẽ chơi với ngươi. Tam nhãn thiềm thánh lên tiếng, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Hắn không đích thân động thủ với vệ phàm, chuyện này chỉ là giữa vệ phàm và Huyền Hạc Tông, hắn chỉ đóng vai trò làm hậu thuẫn, bảo vệ Hạc công tử không bị chơi xấu. Dẫu vậy, Huyền Hạc Tông cũng không muốn hạ mình đến mức nhờ yêu thánh trợ giúp trả thù cho đệ tử của mình, bởi điều đó sẽ khiến người ngoài chê cười rằng Huyền Hạc Tông không đủ khả năng báo thù. Hơn nữa, họ cũng không muốn châm ngòi cho một trận đại chiến thực sự với tổ chức Liệp Ma Nhân, dẫu Huyền Hạc Tông có hoàng binh, thì nhân tộc cũng vậy, nếu xảy ra xung đột, tổn thất là điều không thể tránh khỏi, hoàng binh, cấp bậc này, thường chỉ được dùng để uy hiếp. Vệ phàm không phải thiên kiêu của các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi đến cả gan để hắn chiến đấu với đối thủ cùng cấp như ta mà cũng không có? Hạc công tử khiêu khích, đây chính là lý do hắn và tam nhãn thiềm thánh dám xâm nhập lãnh thổ nhân tộc, miễn là tam nhãn thiềm thánh không trực tiếp ra tay, chỉ là Hạc công tử đối đầu với vệ phàm cùng cấp bậc, tổ chức Liệp Ma Nhân vì đại cục cũng không muốn làm lớn chuyện, dẫn đến việc hoàng binh tham chiến. Trên thực tế, những chuyện thế này không hề hiếm thấy trong ngũ đại vực. Năm xưa, khi Hiên Viên Phong quật khởi, cũng có cường giả mang theo hoàng binh bảo vệ, tiến vào lãnh thổ yêu ma, trấn sát không ít thiên tài của yêu tộc. Hai bên đều ngầm hiểu, việc này không gây ra chiến tranh lớn, nhưng có thể tiêu diệt thiên tài của đối phương. Cố Thanh Sơn và Chu Thâm nhìn nhau, Hạc công tử đã biết đến danh tiếng thiên kiêu của vệ phàm mà vẫn dám thách đấu cùng cấp bậc, chắc chắn có điểm dựa nào đó, tuy nhiên, bọn họ cũng rõ vệ phàm còn nhiều át chủ bài chưa bộc lộ, đặc biệt là tuyệt kỹ ngũ đế quyền mạnh nhất. Chương 1145 thách đấu 2. Nếu thật sự giao đấu cùng cấp bậc, bọn họ rất muốn nhìn thấy vệ phàm trấn sát tên đệ tử Huyền Hạc Tông này, chỉ là vệ phàm hiện không có mặt tại Thiên Tinh Thành. Vệ phàm, ra đây chiến đấu với bản công tử, đừng làm con rùa rút đầu nữa. Hạc công tử hướng về phía Thiên Tinh Thành lớn tiếng hô. Ha ha! Hắn muốn so đấu cùng cấp với vệ phàm, chắc là tên này chán sống rồi. Hắn không biết rằng vệ phàm khi còn là võ vương đã có thể tay không bắt thánh binh, bây giờ thân thể đã đạt tới thánh cảnh. Ngu xuẩn, nói cho súc sinh này biết, người sợ vệ phàm giết nó hả? Câu nói của Hạc công tử khiến cả đám võ giả nhân tộc bật cười lớn. Đừng chủ quan, đệ tử của Huyền Hạc Tông dám đến, chắc chắn có thủ đoạn nào đó. Một số người tỏ vẻ nghiêm trọng, những người đạt đến thánh cảnh không ai là não tàn, rất có thể Hạc công tử rất có thể sở hữu huyết mạch yêu hoàng, mang trong mình sức mạnh đủ để đối đầu với Vệ Phàm. Cố Thanh Sơn định lên tiếng rằng Vệ Phàm không có mặt, nhưng đột nhiên cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc phát ra từ trong Thiên Tinh Thành, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vệ Phàm bay lên không trung, hướng ra ngoài thành. Tiểu tử này về Thiên Tinh Thành từ khi nào? Cố Thanh Sơn và Chu Thâm đều ngẩn ra. Là Vệ Phàm xuất hiện rồi. Xin mời Vệ Thánh giết chết tên súc sinh này. Yêu ma kiêu ngạo ngay trên lãnh thổ nhân tộc khiến ai nấy đều căm phẫn, nhìn thấy Vệ Phàm xuất hiện, mọi người không khỏi phấn chấn. Cố Thanh Sơn không tiện ra tay với yêu thánh của Huyền Hạc Tông, nhưng nếu Vệ Phàm giết chết đối phương, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, bản công tử còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục làm con rùa rút đầu, lúc giết đệ tử Huyền Hạc Tông ta, khí phách của ngươi đâu rồi? Hạc công tử bước lên một bước, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vệ Phàm không xuất hiện, hắn cũng không dám xông vào Thiên Tinh Thành tìm người, trước khi đến đây, họ đã nghe ngóng về tính cách của Cố Thanh Sơn và biết rằng lão già này không phải loại dễ chọc. Ta chỉ vừa ăn xong thôi, người gấp gáp đi đầu thai như vậy. Vệ Phàm thản nhiên bước tới. Hạc Phi Hồng, ngưng đạo cảnh, đệ tử Huyền Hạc Tông, đã giết vô số người. Giết hắn, có thể nhận được 50 vạn năm công lực thông thường, 2.700 năm công lực võ thánh. Vệ Phàm âm thầm cười lạnh, nói là chiến đấu cùng cấp, nhưng trong mắt người ngoài, hắn vừa mới đột phá thần cảnh chưa đầy một tháng. Tuy nhiên, từ công lực võ thánh mà bảng hiển thị, Hạc Phi Hồng đã ngưng tụ đạo lực tới 900 trượng, có lẽ sắp đạt đến cực hạn ngàn trượng của ngưng đạo cảnh. Đây căn bản không phải là một trận chiến cùng cấp thực sự. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề, ngay cả pháp tướng võ thánh hắn còn nhai đầu, thì đừng nói đến một tên yêu thánh ngưng đạo cảnh, trừ phi Hạc Phi Hồng có thể lấy ra một kiện hoàng binh, bằng không hắn chẳng ngại gì vết bẩn. Cố Thanh Sơn, để bọn họ giao đấu cùng cấp, ngươi và ta đều không nhúng tay, thế nào? Có dám không? Tam Nhãn Thiềm Thánh nhìn Cố Thanh Sơn, rõ ràng muốn gài bẫy. Hắn hiểu rõ trò mèo trong cái gọi là chiến đấu cùng cấp, nhưng trước tiên phải dụ Cố Thanh Sơn đồng ý. Mặc dù Vệ Phàm đã bộc lộ ra lực chiến kinh người, nhưng Hạc Phi Hồng không chỉ là yêu thánh ngưng đạo đỉnh phong, mà còn có huyết mạch yêu hoàng, lại tinh thông nhiều bí thuật của yêu hoàng. Hạc Phi Hồng không chỉ đến để báo thù cho Hạc Phi Vũ, mà còn vì lo ngại của yêu tộc sẽ đối mặt với thiên tài 19 tuổi của nhân tộc trong lai. Đây là một mối họa lớn cần loại bỏ sớm. Ta có gì mà không dám? Cố Thanh Sơn nhìn ánh mắt đầy tự tin của Vệ Phàm, lập tức đồng ý, dẫu Vệ Phàm không địch lại, cùng lắm thì hắn lật kèo là xong, từ trước tới nay, hắn chưa từng giữ chữ tín với yêu ma. Tốt lắm, Tam Nhãn Thiềm Thánh lộ vẻ vui mừng. Vào thế giới hư vô giao đấu, bản công tử sẽ tự tay trấn sát ngươi, cái gọi là thiên kiêu của nhân tộc. Hạc Phi Hồng xé rách không gian, bước vào thế giới hư vô trước tiên. Cẩn thận bí thuật yêu hoàng của Huyền Hạc Tông, đánh không lại thì chạy về phía ta. Cố Thanh Sơn thầm truyền âm cho Vệ Phàm. Các môn phái hoàng đạo được kính nể không chỉ nhờ sở hữu hoàng binh trấn áp kẻ địch, mà còn vì bí thuật do cường giả hoàng cấp truyền lại và huyết mạch cường đại. Vệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, dùng tay xé toạc không gian và nhảy vào thế giới hư vô. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn, Chu Thâm, cùng Tam Nhãn Thiềm Thánh cũng phá nát không gian, bước vào theo. Thật đáng tiếc, sao không giao đấu bên ngoài chứ? Người trong Thiên Tinh Thành nhìn thấy chiến trường chuyển vào thế giới hư vô, ai nấy không khỏi tiếc nuối, đấm ngực dậm chân, trong thế giới hư vô, họ hoàn toàn không thể quan sát được trận chiến. Thế giới hư vô vốn yên tĩnh vĩnh hằng, không một tia sáng, thế nhưng giờ đây, nó sáng rực như ban ngày, thần quang lan tỏa khắp nơi, sức mạnh trào dâng như sóng thần cuốn qua mọi ngóc ngách. Chương 1146 Huyết Mạch Yêu Hoàng 1. Trả mạng cho ngũ đệ của ta. Hạc Phi Hồng thét dài, tung ra một móng vuốt lớn như thực thể, lao thẳng về phía Vệ Phàm, móng vuốt này chi tiết đến từng sợi lông, trông như thể được làm từ máu thịt, mang theo sức mạnh khí huyết khủng khiếp khiến cả thế giới hư vô chấn động. Đã có khí thế của pháp tướng võ thánh, không hổ danh là đệ tử môn phái hoàng đạo. Vệ Phàm không rõ đây là tuyệt chiêu của Hạc Phi Hồng hay chỉ là đòn tấn công tùy ý, bất quá khí thế toát ra từ Hạc Phi Hồng khiến hắn không khỏi liên tưởng đến trưởng lão huyền kiếm của Thiên Huyền Môn. Dù vậy, Hạc Phi Hồng trong Huyền Hạc Tông cũng không phải là đệ tử quá xuất chúng, bằng không, Cố Thanh Sơn đã nhận ra hắn từ trước. Mẹ nó bọn đê tiện, các ngươi thật sự vô liêm sỉ. Hắn sắp đột phá pháp tướng cảnh rồi, trong khi Vệ Phàm mới đột phá thánh cảnh, đây chính là trận chiến đồng cấp mà các ngươi nói sao? Chu Thâm giận dữ chửi mắng Tam Nhãn Thiềm Thánh, nhìn khí thế của Hạc Phi Hồng, ngay cả pháp tướng võ thánh thông thường cũng chưa chắc chống lại được vài chiêu. Trên cơ thể Vệ Phàm hiện ra đạo ngân, phát ra khí tức huyền bí, hắn đã phân bổ đều 3.000 năm công lực võ thánh nhận được khi giết Khương Giật Vân vào Cửu Cửu Chân Công và Tam Hoàng Kinh. Lúc này, đạo của hắn đã đạt tới độ dài 600 trượng, Cửu Cửu Chân Công đã tu luyện đến bước vẽ thứ 57. Hắn không dám sử dụng tu vi nguyên thần, từ lúc Vệ Phàm đột phá thánh cảnh đến nay còn chưa đầy một tháng, thế mà đã ngưng tụ đạo dài 600 trượng, điều này cực kỳ kinh người, nên hắn chỉ sử dụng thủ đoạn luyện thể, nhằm đánh lừa ánh mắt cường giả bên ngoài. Sức mạnh kinh người từ cơ thể hắn quét ngang, làm giảm tốc độ của móng vuốt lao tới, khí huyết mạnh mẽ như rồng xuyên phá thế giới hư vô, thậm chí vươn vào hiện thực, huyết khí tạo thành cột khói sừng sững khiến võ giả trong Thiên Tinh Thành ngỡ ngàng. Tiểu tử này mạnh hơn so với khi ở Hoang Nguyên, làm sao hắn tu luyện nhanh như vậy? Cố Thanh Sơn trợn mắt há mồm, khí thế của Vệ Phàm giờ đây không hề kém pháp tướng võ thánh, cơ thể hắn tựa hồ còn đáng sợ hơn cả thánh binh, những đạo ngân tỏa ra khí tức tự nhiên của đạo pháp. Đây chính là Cửu Cửu Chân Công. Chu Thâm chăm chú nhìn, ánh mắt không rời khỏi cơ thể Vệ Phàm. Bộ võ học Lôi Sơn Thiên Công từng được vô số cường giả thánh cảnh của ngũ dại vực khao khát, lại chỉ có một mình Vệ Phàm luyện thành, đây rõ ràng là một bộ võ học tuyệt thế. Tựa như đạo bôn lôi lướt ngang bầu trời, Vệ Phàm lao lên, tung một quyền đánh nát móng vuốt của Hạc Phi Hồng, đồng thời trên người hắn phát ra quang mang vạn trượng. Lấy tu vi nhục thể hiện giờ của hắn, nếu quy đổi sang tu vi ngưng đạo cảnh, nó tương đương với đạo dài 500 đến 600 trượng, không chênh lệch nhiều so với Hạc Phi Hồng. Dẫu Hạc Phi Hồng sắp đột phá pháp tướng cảnh, nhưng dù sao vẫn chưa đột phá. Nhục thể của hắn thật kinh người, những nhục thể võ thánh thông thường cũng không thể đạt đến mức này, chắc chắn kẻ này đã tu luyện một bộ võ học luyện thể cái thế. Hạc Phi Hồng lắp bắp kinh hãi, chỉ có hắn mới biết sức mạnh của một kích vừa rồi lớn đến mức nào, đủ để đánh bật nhiều pháp tướng võ thánh, thế nhưng lại bị Vệ Phàm phá tan chỉ bằng một quyền. Hơn nữa Vệ Phàm chỉ vừa thành thánh chưa đầy một tháng, thế mà tu vi nhục thân đã ngang ngửa với pháp tướng võ thánh. Hạc Phi Hồng không cam tâm, lại đánh ra một đạo kiếm mang, kiếm ý sắc bén đến mức kéo theo cả đại đạo, phát ra tiếng ngân vang rung trời. Mặc dù Hạc Phi Hồng chưa đạt đến cảnh giới lấy kiếm nhập đạo để trở thành kiếm thánh, nhưng kiếm đạo của hắn cũng đã đạt gần sát đỉnh cao, không hề thua kém những người ở cấp bậc kiếm thánh. Huyết mạch yêu hoàng quả thực quá đáng sợ. Cố Thanh Sơn không kìm được cảm thán, dù không quen biết Hạc Phi Hồng, hắn cũng biết rõ kẻ này không phải là nhân vật yêu nghiệt nhất trong thế hệ đệ tử Huyền Hạc Tông, nhưng ngay cả vậy, sức mạnh của Hạc Phi Hồng cũng khiến người khác kinh hãi. Tuy nhiên, so với Hạc Phi Hồng, màn trình diễn của Vệ Phàm lại càng khiến người ta không thể rời mắt, đối mặt với đạo kiếm quang kéo theo cả đại đạo, Vệ Phàm không hề nao núng, trực tiếp dùng tay không bắt lấy, kiếm quang khủng bố kia bị hắn bóp nát trong tay, không để lại bất kỳ vết thương nào. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Khi ta còn ở võ vương cảnh, ta đã có thể tay không bắt thánh binh, với chút thủ đoạn mèo cào này, cho rằng có thể giết được ta sao? Cơ thể của Vệ Phàm phát sáng rực rỡ, đạo ngân luân chuyển, mái tóc dài tung bay trong gió, hai chân hắn thi triển thanh minh du rút ngắn khoảng cách với Hạc Phi Hồng. Tuy nhiên, Hạc tộc sở hữu tốc độ siêu phàm, ngay cả khi thân pháp thanh minh du của Vệ Phàm đã đến cảnh giới viên mãn, hắn vẫn không thể đuổi kịp Hạc Phi Hồng. Thậm chí, Hạc Phi Hồng còn chưa bộc lộ tốc độ tối đa, trừ khi Vệ Phàm sẵn sàng lấy ra phong lôi song xí, bằng không khó mà đuổi kịp đối phương. Chương 1147 Huyết mạch yêu hoàng 2. Vệ Phàm dứt khoát dừng lại, không tiếp tục phí sức vô ích, dù sao, Hạc Phi Hồng mới là kẻ muốn giết hắn, không phải ngược lại, nếu không áp sát được, Hạc Phi Hồng cũng chẳng làm gì được hắn. Hừ, Hạc Phi Hồng hừ lạnh, hắn biết rõ sự đáng sợ của nhục thể Vệ Phàm, mặc dù hắn sở hữu huyết mạch yêu hoàng với sức mạnh cơ thể vượt trội, nhưng hắn cũng khá ngán khi cận chiến với một nhục thân võ thánh. Dẫu hắn có tốc độ nhanh, nhưng nếu để đối phương rút ngắn khoảng cách, ưu thế này sẽ biến mất. Thế nhưng, chỉ sử dụng các chiêu thức tấn công từ xa, hắn biết rõ mình khó có thể giết chết Vệ Phàm. Hạc Phi Hồng đứng cách Vệ Phàm vài dặm, toàn thân phát sáng như ngọc, ánh sáng lung linh rực rỡ. Vệ Phàm nhìn hắn, mỉm cười khiêu khích, muốn giết ta thì phóng qua đây, còn nếu ngươi muốn chơi trò mèo vờn chuột, đừng trách ông nội ngươi đây không thể phụng bồi. Muốn trốn sao, để mạng lại cho bổn công tử. Dù trong lòng không muốn, nhưng Hạc Phi Hồng hiểu rõ nếu không tiếp cận để giao chiến trực diện, hắn sẽ không thể làm gì được Vệ Phàm. Bao công sức vượt ngàn dặm đến Bắc Đỉnh Châu, thậm chí còn mời cả Tam Nhãn Thiềm Thánh hộ pháp, giờ đây nếu rút lui, hắn sẽ mất hết mặt mũi, chuyện này không chỉ khiến hắn bẽ mặt mà còn khiến Huyền Hạc Tông trở thành trò cười. Hạc Phi Hồng hóa thành một tia sáng lao về phía Vệ Phàm với tốc độ kinh hồn, tạo ra âm thanh nổ đùng đoàng trong thế giới hư vô. Một quyền của hắn được bao bọc bởi một lớp đạo lực dày đặc, giống như một ngôi sao băng rực cháy lao về phía Vệ Phàm, chỉ trong nháy mắt, hai người đã áp sát. Vệ Phàm phản ứng ngay lập tức, tung ra đại nhật băng quyền, một quyền kinh thiên phá toái không gian, ánh sáng chói lòa như mặt trời bùng nổ, tạo nên sóng nhiệt hủy diệt lan ra bốn phía. Tiếng nổ lớn như hai thế giới va chạm truyền tới, mặt trời đỏ rực nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra tứ phía, một vài mảnh văng trúng người Vệ Phàm nhưng không hề thương tổn chút nào. Phía trước, tốc độ kinh hồn của Hạc Phi Hồng đột ngột dừng lại, khuôn mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng, dẫu hắn đã vận dụng tốc độ cực nhanh để áp sát, nhưng Vệ Phàm vẫn phản ứng kịp, đồng thời đối quyền với hắn. Sức mạnh bùng nổ từ quyền của Vệ Phàm khiến y phục của Hạc Phi Hồng phồng lên, mái tóc dài rối tung, màn sáng bảo vệ quanh cơ thể hắn bị vặn vẹo, dư chấn từ một quyền kia như sóng thần cuốn ngược trở lại, đánh cho hắn chập choạng mà bị hất văng ra sau, sắc mặt đỏ bừng. Ở lần va chạm đầu tiên, Hạc Phi Hồng đã rơi vào thế hạ phong, dù sở hữu huyết mạch yêu hoàng và tu vi cao hơn, hắn vẫn không địch lại sức mạnh thân thể khủng bố của Vệ Phàm. Không gian trực tiếp bị đánh tơi tả, lộ ra cảnh núi non và đất đai bên ngoài, lực lượng kinh khủng nhân dịp tràn ra. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng vung tay áo, xua tan luồng sức mạnh hủy diệt, không để nó làm tổn hại vùng đất xung quanh Thiên Tinh Thành. Nhục thể võ thánh lại có thể đáng sợ đến mức này. Hạc Phi Hồng không khỏi động dung. Ngươi cũng khá đấy, nếu là một ngưng đạo võ thánh thông thường, ta đã đánh hắn thành thịt vụn từ lâu. Vệ Phàm cũng có chút sợ hãi thán phục, cường độ nhục thân của Hạc Phi Hồng cũng rất mạnh, mặc dù hắn tung một quyền đẩy lui Hạc Phi Hồng, nhưng thực chất tổn thương cũng không lớn. Ngông cuồng, lời của Vệ Phàm khiến Hạc Phi Hồng cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng, dù sở hữu huyết mạch yêu hoàng, vượt trội hơn người thường, nhưng hắn lại rơi vào thế yếu trước một kẻ vừa bước vào thánh cảnh. Hạc Phi Hồng hét lớn, tiếp tục tấn công, một quyền đầu tiên của Vệ Phàm tuy khiến hắn chấn động, nhưng cũng không gây tổn thương quá lớn, điều này làm hắn thêm phần tự tin vào sức mạnh của mình. Chết đi, từ trong cơ thể Hạc Phi Hồng phát ra tiếng gào thét như trường giang đại hải, sức mạnh phun trào dữ dội, từ trong mắt hắn bắn ra hai luồng ánh sáng sắc lạnh, yêu khí bốc lên ngút trời. Hắn vung tay thành đao, làm động tác bổ tới, uy năng ý chí bạo phát, huyết mạch yêu hoàng của hắn bùng phát, dẫn động cả quy tắc đại đạo, dây xích trật tự phát ra lưu quang lượn lờ quanh cơ thể hắn. Kiếm khí đáng sợ khiến cho không gian vỡ vụn, hỗn độn chi khí phun trào, một thanh đại kiếm hư ảo xuyên qua cả thế giới hư vô lẫn hiện thực, tràn ngập khí tức hủy diệt. Trời đất tựa như bị chia cắt, không thể dùng lời lẽ để hình dung sự sắc bén tuyệt đối của một kiếm này, đại đạo của kiếm cũng theo đó mà cộng hưởng, thần quang vạn trượng. Trong quá trình này, cánh tay của Hạc Phi Hồng hóa thành đôi cánh trắng như tuyết, mỗi một chiếc lông trên đó đều tựa như kiếm trời, hội tụ kiếm khí, thần quang cực kỳ sắc bén. Những chiếc lông vũ này của hắn đều là kết quả của nhiều năm rơi rụng, thấm đẫm uy năng ý chí, có thể nói, chỉ cần ngẫu nhiên rút một chiếc đưa cho cường giả võ vương sử dụng, uy lực của nó đều vượt xa vương binh đỉnh cấp, thậm chí có thể cắt đứt vương binh như đậu hũ, thế nhưng bây giờ trên người hắn lại phủ đầy những chiếc lông vũ như vậy. Chương 1148 Bí thuật yêu hoàng 1. Võ thánh vừa bước vào cảnh giới pháp tướng không thể đỡ nổi chiêu này, dám đến giết Vệ Phàm, con súc sinh này quả thực có điểm bất phàm. Chu Thâm lộ vẻ nghiêm trọng, mái tóc Vệ Phàm tung bay trong gió, chiến ý sôi trào, hắn cũng nâng cánh tay lên, từ trước đến nay ta đều bị ép vào thế phòng thủ, lần này ngươi cũng thử đỡ một đao của ta xem sao. Khí huyết cuồn cuộn rung động thế giới hư không, thân thể hắn tựa như hóa thành một lưỡi đao trời vô tình, trong nháy mắt, đao ý lăng lệ của hắn va chạm từ xa với kiếm ý của Hạc Phi Hồng. Đạo của tứ tượng thần thú hiển hiện, tiếng thú gầm vang trời dậy đất, chấn động tâm thần người nghe. Phốc suy, phốc suy, đạo ý và kiếm ý khủng bố va chạm, bốn phía không ngừng phát ra gợn sóng hủy diệt. Vệ Phàm huyết khí sôi trào, cả người phát sáng, hắn không sử dụng đạo của bản thân, mà dựa vào uy năng ý chí của mình, dù không dùng đạo, hắn vẫn đủ sức dựa vào đạo ý của tứ tượng liệt thiên trảm để dẫn xuất đao đạo. Tứ tượng thần thú gào thét dữ dội, lượn quanh cánh tay của Vệ Phàm, trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh đã dồn cục. Đây là cuộc đọ sức giữa đao đạo và kiếm đạo, cũng là dùng nhục thân va chạm. Tựa như sấm sét nổ vang, ánh sáng chói lòa phủ kín cả trời đất, nhấn chìm thân hình của Vệ Phàm và Hạc Phi Hồng, đao đạo và kiếm đạo xuyên thủng trời đất phát ra tiếng nổ vang, tiếp đó cùng nhau thoái lui, đao quang kiếm ảnh bắn toán loạn khắp bốn phương tám hướng. Gợn sóng hủy diệt càn quét, xảy ra một tình huống đáng sợ, vị trí mà Vệ Phàm và Hạc Phi Hồng đang đứng bỗng chốc sụp đổ, Một người, một yêu cùng rơi khỏi thế giới hư vô, xuất hiện ở thế giới thực, tựa như cả thế giới hư vô cũng không chịu nổi sức mạnh đáng sợ của lần va chạm này. Hừ, Hạc Phi Hồng rên lên một tiếng thống khổ, nhìn kỹ lại, đôi cánh của hắn bắn tung tóe máu, vài chiếc lông vũ nổ tung, quang mang ảm đạm. Hắn cảm thấy đôi cánh của mình gần như mất đi chi giác, nhục thân mang huyết mạch yêu hoàng cũng bị cắt xuyên, để lộ vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương trắng như ngọc. Ầm ầm, dù Cố Thanh Sơn kịp thời ra tay, nhưng những dãy núi vẫn bị ảnh hưởng từ trận chiến, khói bụi bốc lên cuồn cuộn, dư chấn trực tiếp lan đến cả thế giới thực. Đầu Hạc yêu kia bị Vệ Phàm đả thương rồi. Trong Thiên Tinh Thành, có người hét lên. Máu trong suốt tựa như kim cương từ bầu trời rơi xuống, giống như những ngọn núi lớn, khiến mặt đất nứt toác ra những vết rạn đáng sợ, đất rung núi chuyển. Mọi người đều bàng hoàng, chỉ thấy Vệ Phàm huyết khí như rồng, xuyên thấu trời đất, khắp người hắn là những đạo ngân huyền ảo, tựa như hồ quang điện lan tràn đến hư không, đao ý trên người hắn cuộn trào, giơ tay lên bổ một đao chém Hạc Phi Hồng trở về thế giới hư vô. Hạc công tử bị thương rồi. Tam Nhãn Thiềm Thánh lộ vẻ kinh ngạc, Hạc Phi Hồng mang huyết mạch yêu hoàng vậy mà trong lần giao phong đầu tiên đã bị Vệ Phàm đánh bị thương, máu nhuộm không trung. Nhục thân không phải là tất cả, bản công tử có bí thuật yêu hoàng, có thể trấn sát ngươi. Thần quang vạn trượng lại chiếu sáng thế giới hư vô, cánh tay của Hạc Phi Hồng nhanh chóng đông kết máu đặc, ánh sáng trên người hắn lưu động, vết thương nhanh chóng hồi phục, hắn lợi dụng tốc độ cực hạn để lùi lại, chỉ trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với Vệ Phàm. Tiếng hạc kêu chói tai, xuyên kim liệt thạch, vài chiếc lông vũ rơi xuống lập tức bị âm ba kinh khủng chấn nát, khí tức trên người Vệ Phàm bắt đầu vặn vẹo. Bát Hoang Lục Hợp Chấn Ma Quyền. Hắn đánh ra Bát Hoang Lục Hợp Chấn Ma Quyền, ngay tức khắc 14 quyền đầu phát chấn động khủng bố hiện lên, từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng bao vây Hạc Phi Hồng. Nhưng tốc độ của con yêu này quá nhanh, ngay cả võ kỹ khóa chặt mục tiêu này cũng bị hắn tránh né trong gang tấc, khiến 14 quyền đầu của Vệ Phàm rơi vào khoảng không. Đáng giận, Hạc Phi Hồng phẫn nộ, nhục thân võ thánh không thể cận chiến là có nguyên nhân, điều này không chỉ bởi vì sức mạnh và khả năng phòng ngự đáng sợ, mà còn bởi tích lũy sức mạnh gần như không cần thời gian, chỉ cần một quyền hay một chưởng cũng mang theo sát thương cực mạnh. Hạc Phi Hồng dù nắm giữ bí thuật yêu hoàng, nhưng để thi triển cần thời gian tụ lực, Vệ Phàm có nhục thân vô song, sức mạnh tuyệt luân, căn bản không cho hắn cơ hội thi triển. Thấy công kích của mình bị hụt, Vệ Phàm lao tới như tia chớp. Nắm đấm của hắn quét ngang khiến bầu trời rung chuyển, khuấy động thế giới hư vô. Hạc Phi Hồng phát ra một tiếng thét dài, hai tay hóa thành cánh, như đao trời liên tục bổ về phía quyền đầu của Vệ Phàm. Cặp cánh che khuất bầu trời, xé toạc thế giới hư vô, vươn tới tận thế giới thực. Từng chiếc lông vũ trên cánh tựa như thần binh, dễ dàng cắt đứt phương binh đỉnh cấp. Tuy nhiên, khi chém vào nắm đấm của Vệ Phàm, chỉ bắn ra từng đốm lửa nhỏ, lông vũ tựa thần kiếm bị rơi rụng, sau đó bị lực phản chấn làm nát bấy. Chương 1149 Bí thuật yêu hoàng 2. Nếu ngươi chỉ có chút sức mạnh này, hôm nay nhất định chết chắc. Vệ Phàm hét lớn, khí thế bức người, máu nóng sôi trào. Hắn thi triển bộ pháp, Thanh Minh Du, năm ngón tay phát ra tiếng long ngâm, chộp lấy đôi cánh đã rực nóng của Hạc Phi Hồng, bất quá hai cánh Hạc Phi Hồng khẽ chấn động, cả người bỗng biến mất. Bộ tộc của Hạc Phi Hồng nổi danh với tốc độ tuyệt luân, không chỉ vượt xa võ giả nhân tộc, mà trong yêu tộc cũng khó có đối thủ. Hắn đủ tự tin nói rằng, dù không đánh bại được Vệ Phàm, hắn cũng có thể dùng tốc độ bỏ xa Vệ Phàm 10 con phố. Chỉ một thoáng, hắn đã xuất hiện ở bên trái của Vệ Phàm, đôi cánh tựa đao trời hoành không chém tới, nhắm vào hông của Vệ Phàm. Dưới sự gia trì của kiếm ý sắc bén, không gian bị xé rách, tạo thành những khe nứt khổng lồ. Vệ Phàm hơi híp mắt, sau vài lần giao đấu, hắn đã hiểu rõ uy lực của đôi cánh này, chúng có thể chém giết ngưng đạo võ thánh bình thường. Thậm chí gây thương tổn cho pháp tướng võ thánh. Tuy nhiên, đối với nhục thân đã được rèn luyện qua cửu cửu chân công, lực sát thương của đôi cánh chỉ là tầm thường, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đôi cánh lướt nhanh, phát ra khí tức sắc bén, chớp mắt đã chém vào hông của Vệ Phàm. Ầm, cơ thể của Vệ Phàm rung động, nhưng không bị đôi cánh cắt xuyên, chỉ bắn ra tia lửa giống như đốt pháo hoa. Phá! Vệ Phàm giống to, ngay khoảnh khắc đôi cánh lướt qua hông, hắn nắm lấy cơ hội tung một cú đấm cực mạnh. Quyền thế bá tuyệt, lực lượng vô song, nắm đấm của hắn còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Răng rác, trong tiếng nổ lớn xen lẫn tiếng xương gãy, máu tươi bắn tung tóe, lông vũ trắng rơi xuống, thần quang trên đôi cánh nhanh chóng ảm đạm. Cơn đau dữ dội khiến Hạc Phi Hồng không nhịn được hét thảm, sắc mặt vặn vẹo. Uy năng ý chí quét ngang, hắn cuộn lấy lông vũ rơi rụng và máu tươi bắn ra, lập tức biến mất khỏi vị trí, cả người hắn phát ra ánh sáng chói mắt, chữa lành đôi cánh bị bẻ đôi. Diệt thần trảm, Hạc Phi Hồng gầm to, cơ thể phát ra khí tức đáng sợ, giữa trán phát ra gợn sóng kinh người, khiến cho dây xích trật tự trong trời đất rung rẩy theo, đạo lực cuộn trào. Trải qua thời gian dài ngưng tụ, cuối cùng bí thuật yêu hoàng trong tay hắn cũng hoàn thành. Cẩn thận, đó là bí thuật nguyên thần, Cố Thanh Sơn giống to, nhắc nhở Vệ Phàm, lo lắng rằng Vệ Phàm không biết rõ sự đáng sợ của diệt thần trảm. Đây là võ kỹ nguyên thần do yêu hoàng sáng tạo, chuyên dùng để diệt sát nguyên thần của võ giả, có thể đánh nát tinh thần đối thủ, cực kỳ đáng sợ. Thực ra Vệ Phàm đã cảm nhận được sự kinh khủng của bí thuật này, linh giác võ đạo của hắn đã cảnh báo, nguyên thần mở ra, võ đạo thiên nhãn, phong lôi song xí trên lưng hắn gần như không kìm được muốn tự mở ra, để kéo ý thức của hắn vào trong thức hải, toàn lực ứng phó với diệt thần trảm. Vệ Phàm nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Hạc Phi Hồng, đồng thời hai tay hắn bắt đầu múa máy. Võ kỹ nguyên thần chỉ có thể dùng võ kỹ nguyên thần chống lại, sức mạnh thông thường không thể phòng thủ được trước loại công kích này, nếu chỉ dùng nguyên thần chống đỡ, thì không chết cũng tàn phế. Một mảnh sơn hà hiện lên, phía trên đồi núi đầy khí thế, sông núi gào thét, từng nhành cây rõ ràng như thật. Sơn hà ấn đã được hắn diễn hóa tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Chu Thâm giật mình, trong trận chiến tại Ngũ Hổ Môn, Vệ Phàm cũng từng thi triển môn võ kỹ nguyên thần này, nhưng lúc đó, uy lực của sơn hà ấn còn chưa bằng hiện tại. Khí thế to lớn này không giống võ kỹ diễn hóa, mà như thể triệu hồi ra một mảnh sơn hà thực sự, áp lực nặng nề lan tỏa. Vút, một tia đao mang từ giữa trán Hạc Phi Hồng bắn ra, mang theo uy thế phá thiên địa vạn vật, khí tức hoàng đạo phủ kín trời đất. Đao mang lao nhanh như chớp, tựa như một vầng huyết nguyệt đỏ tươi, xuyên phá thế giới hư vô, lao thẳng về phía Vệ Phàm, cảm giác của Vệ Phàm không rõ ra sao, nhưng Chu Thâm và những người khác đều cảm nhận được khí tức hủy diệt của diệt thần trảm, nguyên thần của bọn họ bị chấn động, không tự chủ được mà lập tức phòng thủ. Đây không phải là võ kỹ nguyên thần thông thường, mà là bí thuật do Hạc Phi Hồng ngưng tụ trong thời gian dài, được chính tay yêu hoàng sáng tạo. Huyết nguyệt lóe lên, vượt qua mọi giới hạn của không gian, trong nháy mắt đã tới trước mặt Vệ Phàm, hắn căn bản không kịp dùng võ đạo thiên nhãn để tìm ra điểm yếu của bí thuật này, chỉ có thể dựa vào linh giác thông thần để giơ sơn hà ấn lên, chặn trước cơ thể. Bùm, huyết nguyệt và sơn hà ấn như những vật thể thật sự, va chạm phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động cả tâm linh, Vệ Phàm chỉ cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng, thức hải rung động dữ dội, đạo ngưng tụ 600 trượng của hắn suýt nữa bị lộ ra. Sơn hà ấn vỡ vụn, huyết nguyệt cũng tan biến, Vệ Phàm nhìn lại, Hạc Phi Hồng còn thê thảm hơn, tên này thất khiếu đổ máu, đau đớn ôm lấy đầu. Chương 1150 bí thuật yêu hoàng 3. Hạc Phi Hồng sử dụng bí thuật yêu hoàng, còn sơn hà ấn của Vệ Phàm chỉ là một võ kỹ nguyên thần bình thường, nhưng do nguyên thần của Vệ Phàm đã trải qua 4 lần lột xác, cho nên dễ dàng chống lại phản vệ của võ kỹ nguyên thần, nhưng mà Hạc Phi Hồng thì không có khả năng này. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần như muốn sụp đổ, khí tức trên người rối loạn. Không thể nào, sơn hà ấn chẳng qua là một võ kỹ nguyên thần bình thường, làm sao có thể chống lại diệt thần trảm. Hạc Phi Hồng lộ rõ vẻ khó tin, bí thuật yêu hoàng không thể giết được Vệ Phàm đã là điều hắn không ngờ tới, nhưng việc nó không hề gây tổn thương nào cho đối thủ lại càng khiến hắn sụp đổ. Trên thực tế, nếu Vệ Phàm là một cường giả thánh cảnh bình thường, lực phản vệ đủ nghiến hắn trọng thương. Dù sơn hà ấn và diệt thần trảm chỉ ngang ngửa nhau, nhưng sự chênh lệch về cảnh giới nguyên thần đã giúp cho Vệ Phàm giành lấy ưu thế. Giết, Vệ Phàm hiểu rõ đạo lý, thừa thắng truy kích, không thèm nói nhảm, thừa dịp Hạc Phi Hồng bị chấn động nguyên thần, chính là thời cơ giết kẻ này, nếu để kẻ này phục hồi, lấy tốc độ kinh hoàng của Hạc Phi Hồng, trừ khi Vệ Phàm bộc lộ phong lôi song xí hoặc vạn linh trung, nếu không sẽ rất khó để giết được tên này. Sức mạnh như sóng chiều trào dâng, huyết khí như rồng xuyên thấu hư vô lẫn hiện thực, trong nháy mắt, Vệ Phàm đã tới trước mặt Hạc Phi Hồng, hai tay kết thành đao, bổ xuống. Gầm, mo, tứ tượng thần thú gầm lên, hư ảnh theo từng nhát đao của Vệ Phàm chém xuống, đao ý sắc bén tựa như muốn khai thiên tích địa. Tránh ra mau, ở đằng xa, tam nhãn thiểm thánh biến sắc, gầm lên khản cả giọng. Giao chiến võ kỹ nguyên thần thường mang tính chất quyết định trong nháy mắt, thắng thua rõ ràng, tam nhãn thiểm thánh biết Hạc Phi Hồng đã thua. Vệ Phàm không hề tổn hao gì, trong khi Hạc Phi Hồng thất khiếu đổ máu, nguyên thần bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể phát huy thực lực đỉnh phong, với tình thế hiện tại, xác suất Hạc Phi Hồng bị Vệ Phàm giết chết là rất cao. Dù trước đó đã tuyên bố không can thiệp, nhưng khi Hạc Phi Hồng đối mặt với nguy cơ tử vong, tam nhãn thiểm thánh vẫn không thể ngồi yên, Trong khi hét lên, hắn đã đưa một bàn tay khổng lồ chụp tới. Biết ngay là con xúc sinh tam nhãn thiểm thánh ngươi sẽ không giữ lời, muốn nhúng tay vào, xem Cố Mỗ là bù nhìn sao. Cố Thanh Sơn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động bầu trời, tung một quyền về phía bàn tay khổng lồ mà tam nhãn thiểm thánh vung ra. Ầm ầm ầm, hai cường giả đại thánh cảnh giao chiến, uy năng long trời lở đất, không gian lập tức vỡ vụn, đại đạo vang dội, dây xích trật tự gần như tan rã, hỗn độn chi khí phun trào. Đồng thời, cổ tay sắc bén của Vệ Phàm đã chém xuống, trong lúc nguy cấp, Hạc Phi Hồng lấy lại tinh thần từ cơn đau nhức, thân thể khó khăn lùi lại, tránh được cú đánh chí mạng vào đầu. Phụt, máu tươi phun trào, bắn lên cao vài trượng, cổ tay Vệ Phàm rạch sâu vào da thịt Hạc Phi Hồng, cắt đứt vài chiếc xương ngực, thánh huyết nóng bỏng bắn tung tóe. A, tiếng hạc vang vọng bầu trời, Hạc Phi Hồng rên rỉ thảm thiết, không còn uy năng ý chí gia trì, khả năng phòng ngự của thân thể hắn đã suy giảm đáng kể. Nếu không phải phản ứng kịp thời, một chiêu tứ tượng liệt thiên trảm của Vệ Phàm đã có thể giết chết hắn, dù vậy, trên ngực và bụng hắn vẫn xuất hiện một vết thương đáng sợ, gần như xuyên thủng cả thân thể. Ta hận, hắn vẫn còn chưa thi triển bí thuật yêu hoàng, cũng như các thủ đoạn có thể chống lại Vệ Phàm, nhưng hắn biết mình đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc, đó là xem thường cảnh giới nguyên thần của Vệ Phàm. Hắn biết Vệ Phàm đã sớm tu thành võ kỹ nguyên thần, nhưng uy lực của võ kỹ nguyên thần không chỉ phụ thuộc vào cấp bậc công pháp mà còn phụ thuộc vào cảnh giới nguyên thần. Hắn mang huyết mạch yêu hoàng, nguyên thần bẩm sinh mạnh hơn yêu ma thông thường, lại thêm bí thuật chuyên tu nguyên thần, vì thế, hắn tự tin cảnh giới nguyên thần của bản thân vượt trội hơn Vệ Phàm. Nhưng mà không ngờ, Vệ Phàm chỉ dựa vào một môn vũ kỹ nguyên thần thánh cấp đã đánh tan bí thuật yêu hoàng của hắn, khiến cho nguyên thần của hắn bị phản phệ trọng thương. Giờ đây, nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng, hắn không thể thi triển được bất kỳ thủ đoạn thông thiên nào. Chạy, Hạc Phi Hồng không còn ý định tranh đấu với Vệ Phàm, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là chạy trốn. Bây giờ, thức hải hắn như một đống hỗn độn, uy năng ý chí bình thường cũng không thể phát huy được, nếu tiếp tục, hắn chỉ có con đường chết. Bất chấp thương thế trên người, Hạc Phi Hồng dồn toàn lực yêu khí, hóa thân thành bản thể, là một con hạc trắng tuyết, trên ngực nó, một vết thương khổng lồ rách toạc. Để mạng lại đây, Vệ Phàm gầm to. Sớm đã phòng ngừa Hạc Phi Hồng chạy trốn, nếu để kẻ này trốn thoát, Vệ Phàm khó lòng đuổi kịp. Tuy nhiên, do nguyên thần bị tổn thương, tốc độ và phản ứng của Hạc Phi Hồng đều giảm sút nghiêm trọng. Chương 1151 Nội tình môn phái Hoàng Đạo 1. Ngay khi bản thể của Hạc Phi Hồng xuất hiện còn chưa kịp vỗ cánh, năm ngón tay của Vệ Phàm đã nhanh như chớp túm chặt lấy chiếc cổ dài của hắn, tay kia nắm thành quyền, tung ra một cú đấm chí mạng. Quyền như mặt trời, cả người Vệ Phàm phát sáng rực rỡ, đạo ngân chi chít, khí huyết xuyên thấu thế giới hư vô. Dầm, quyền của hắn nện mạnh vào đầu Hạc Phi Hồng trong khi tên này chưa kịp phản ứng, chỉ thấy lông vũ bay tán loạn, máu tươi tung tóe, kèm theo tiếng xương gãy. Hạc Phi Hồng hai mắt trắng dã, phát ra tiếng kêu bi thương, nguyên thần chịu đựng sự chấn động khủng khiếp, khí tức càng thêm suy yếu. Xương ngươi cũng khá cứng đấy. Vệ Phàm không để ý đến bộ vuốt sắc bén của Hạc Phi Hồng đang cào lên người mình. Vẫn giữ chặt cổ hắn rồi bồi thêm một đấm nữa. Ầm ầm, ba quyền liên tiếp, đầu Hạc Phi Hồng chỉ còn lại một nửa, óc não đã biến thành một đống nhão nhoẹt. Một đầu đạo dài gần ngàn trượng xuất hiện, rồi, rầm, một tiếng nổ tung. Tiếng động lớn này thu hút ánh mắt của cả Cố Thanh Sơn và Tam Nhãn Thiểm Thánh. Khốn kiếp, Tam Nhãn Thiểm Thánh gầm thét, con mắt dọc thứ ba bắn ra quang mang xám xịt về phía Vệ Phàm, trong tích tắc, Vệ Phàm cảm thấy như có gai nhọn đâm sau lưng. Nguyên thần điên cuồng cảnh báo. Chém, Cố Thanh Sơn hét lớn, xuất hiện giữa Vệ Phàm và Tam Nhãn Thiểm Thánh, một đao chém tan luồng ánh sáng. Tam Nhãn Thiểm Thánh thấy vậy cũng không dây dưa thêm, hóa thành một luồng sáng biến mất vào sâu trong thế giới hư vô, không tiếp tục tìm cách giết Vệ Phàm, Cố Thanh Sơn cũng không truy đuổi, chỉ đứng nhìn hắn rời đi. Chém giết Hạc Phi Hồng, thu được 50 vạn năm công lực bình thường, 2.700 năm công lực võ thánh. Công lực bình thường, 531 vạn năm. Công lực võ thánh, 2.700 năm. Công lực thông thường của Vệ Phàm đã tích lũy đến 530 vạn năm. Đi thôi, Vệ Phàm liếc qua mặt bảng, sau đó cùng Chu Thâm và Cố Thanh Sơn trở về thế giới thực. Vệ Thánh làm tốt lắm, con xúc sinh này ngông cuồng, tưởng rằng Vệ Thánh không xử lý được nó sao. Đệ tử Huyền Hạc Tông thì đã sao, nghĩ rằng võ thánh 19 tuổi chỉ là hữu danh vô thực ư. Bên ngoài, tất cả mọi người đều reo hò, kinh ngạc nhìn Vệ Phàm trở về. Thông thường, ở Bắc Đỉnh Châu, hàng chục năm chưa chắc có yêu thánh nào ngã xuống, nhưng từ khi Vệ Phàm thành thánh, đã có liên tiếp 4, 5 yêu thánh bị giết. Ba bóng người lướt qua bầu trời, cuối cùng đáp xuống đại điện của Liệp Ma Nhân, Vệ Phàm vốn định rời đi, nhưng lại bị Chu Thâm gọi lại. Đừng vội đi, Lão Phu có việc cần tìm ngươi. Không còn cách nào, Vệ Phàm đành cùng hai người bước vào thiên điện tìm chỗ ngồi xuống, rất nhanh liền có người mang trà tới. Cường giả thánh cảnh của các môn phái hoàng đạo thế nào? Cố Thanh Sơn nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Vệ Phàm hỏi. Vệ Phàm suy nghĩ một chút, đáp rất mạnh, quả thật rất mạnh, với thực lực của hắn, nếu là một pháp tướng võ thánh bình thường đã sớm bị hắn đánh chết, nhưng Hạc Phi Hồng lại có thể chịu đựng vài quyền mà không chịu tổn thương quá lớn, nếu không phải nhờ công kích nguyên thần đánh trọng thương Hạc Phi Hồng, thì muốn giết hắn cũng phải tốn không ít công sức. Hơn nữa, tốc độ của Hạc Phi Hồng cũng cực kỳ kinh khủng, nếu nguyên thần không bị trọng thương, nếu hắn có ý định chạy trốn, Vệ Phàm chỉ có cách sử dụng phong lôi song xí. Gặp phải pháp tướng võ thánh bình thường, phần lớn sẽ chết dưới tay Hạc Phi Hồng, không thể đánh lại cũng không chạy thoát. Chu Thâm ung dung đặt tách trà xuống. Ta tưởng rằng ngươi sẽ sử dụng ngũ đế quyền ngay khi ra tay, nhanh chóng chấn sát con hạc yêu này. Vệ Phàm đoán được không phải Chu Thâm muốn thấy phong thái của ngũ đế quyền, lắc đầu nói. Giết hắn không cần dùng đến ngũ đế quyền. Hạc Phi Hồng đúng là khó giết, nhưng không đáng để hắn lộ ra ngũ đế quyền trước mặt bao nhiêu người. Hiện tại, Hiên Viên Phong sống chết chưa rõ, nhưng lại có vô số kẻ thù đang sống. Nếu hắn bị gắn mác truyền nhân của Hiên Viên Phong, sẽ gặp phải rắc rối lớn. Cố Thanh Sơn và Chu Thâm nhìn nhau, lắc đầu nói, có vẻ như ngươi chưa hiểu rõ các môn phái hoàng đạo, ngươi nghĩ nền tảng thật sự của các môn phái hoàng đạo là gì? Vệ Phàm ngẩn ra, chẳng phải là hoàng binh sao? Điều khiến người ta kiêng dè nhất ở các môn phái hoàng đạo chính là hoàng binh, hắn vẫn nhớ rõ ngày đó tại Bảo Hoa Châu, tại đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, khi hoàng binh của Hoàng Phủ Nạp Lan xuất hiện, ngay cả yêu thánh đại thánh cảnh cũng giống như sâu kiến, một chút gợn sóng cũng đủ để ép chết. Ngoài hoàng binh ra, kế tiếp là công pháp hoàng đạo và con cháu của cường giả hoàng cấp. Bộ lạc Bạch Cốt cũng được coi là một thế lực hoàng đạo, nhưng vì không có hậu đại của võ hoàng hay hoàng binh, nên họ chỉ có thể so sánh với những thánh môn bình thường. Nếu họ nắm giữ hoàng binh, dù không có hậu đại của võ hoàng, thì cũng không mấy thế lực dám chọc vào. Chương 1152 Nội tình môn phái hoàng đạo 2. Cố Thanh Sơn gật đầu, đúng là hoàng binh, nhưng ngươi không nghĩ rằng các môn phái hoàng đạo sẽ tùy tiện mang hoàng binh ra để giết người, đúng không? Vệ Phàm lắc đầu, điều này đương nhiên là không thể, mặc dù hoàng binh có sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng ngay cả võ vương muốn kích hoạt thánh binh cũng phải trả giá, huống chi là võ thánh khi kích hoạt hoàng binh, cái giá phải trả càng lớn hơn. Các môn phái hoàng đạo không thể vì những chuyện nhỏ mà lấy hoàng binh ra sử dụng, không phải vì lo ngại sức mạnh hủy diệt quá lớn sẽ ảnh hưởng đến người vô tội. Lấy hiểu biết của Vệ Phàm về bản tính võ giả, một khi đã bị chọc giận, chẳng ai quan tâm đến việc liên lụy người vô tội, chỉ cần giết sạch là được. Hoàng binh ít khi được sử dụng, khả năng lớn nhất chính là cái giá phải trả quá đắt. Cố Thanh Sơn gật đầu, đúng vậy, nhưng ngươi còn thiếu một điểm, hoàng binh ít khi được sử dụng còn vì một lý do rất quan trọng khác. Ngươi phải biết rằng thần binh, giống như võ giả, cũng có tuổi thọ, dù là binh khí của cường giả võ hoàng, cũng không thể vĩnh hằng bất diệt. Dù thần binh tồn tại lâu hơn võ giả, nhưng từ khoảnh khắc chủ nhân nó chết đi, thần tính và đạo uẩn của thần binh sẽ bắt đầu hao hụt, tuổi thọ của nó bước vào giai đoạn đếm ngược. Hoàng binh, loại có tuổi thọ ngắn thì có thể tiếp tục tồn tại mười mấy vạn năm, loại lâu dài hơn có thể kéo dài 20-30 vạn năm. Sự khác biệt lớn như vậy chủ yếu là do một nguyên nhân, mỗi lần kích hoạt hoàng binh, dù là để đối đầu với kẻ địch hay chống lại các hoàng binh khác, đều khiến thần tính bị hao tổn, tuổi thọ bị rút ngắn. Nếu sử dụng quá thường xuyên hoặc liên tục va chạm với hoàng binh khác, có những hoàng binh chỉ cần 7-8 vạn năm là biến thành một đống sắt vụn. Cố Thanh Sơn nhấp một ngụm trà, bình thản nói. Vì vậy, các môn phái hoàng đạo luôn hạn chế sử dụng hoàng binh, không phải vì họ sợ trả giá, mà là sợ làm giảm tuổi thọ của thần binh, một khi thần binh không còn, truyền thừa của họ sẽ suy yếu. Vệ Phàm hơi ngẩn người, hắn không lạ gì việc thần binh không thể tồn tại vĩnh viễn. Nhưng suy nghĩ như vậy chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn. Từ trước tới nay hắn luôn đơn độc, không có sư môn hay thế lực chống lưng. Đối với hắn, 10 vạn năm đã là quãng thời gian dài đến mức khó tưởng tượng, ai lại đi lo xa chuyện xảy ra sau mười mấy vạn năm. Nhưng đối với những gia tộc và môn phái lớn, truyền thừa còn quan trọng hơn mạng sống, chỉ cần thần binh còn tồn tại, truyền thừa của họ có thể kéo dài mãi mãi. Dẫu vậy, hắn vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa mà Cố Thanh Sơn muốn truyền tải. Cố Thanh Sơn lắc đầu, mỉm cười nói tiếp, hoàng binh không phải lúc nào cũng được sử dụng, vậy các môn phái hoàng đạo dựa vào cái gì để khiến người ta e sợ? chẳng lẽ chỉ dựa vào sự uy hiếp của hoàng binh? Đương nhiên không phải, hắn tiếp tục giải thích, các môn phái hoàng đạo có một loại bí thuật, cho phép triệu hồi sức mạnh của hoàng binh từ xa mà không cần thực sự kích hoạt nó. Sức mạnh này không thể thực sự làm hoàng binh thức tỉnh, cũng không gây tổn hại đến thần binh, tất nhiên, uy lực của nó không thể so sánh với việc kích hoạt trực tiếp, nhưng trong chiến đấu, đủ để trấn áp phần lớn kẻ địch. Thậm chí, chỉ cần một chút sức mạnh của hoàng binh, cũng có thể diệt sát 99% đối thủ, 1% còn lại, đều là những người nắm giữ bí thuật tương tự. Tuy nhiên, cái giá phải trả để sử dụng loại bí thuật này không hề nhỏ, Hạc Phi Hồng chính là vì xem nhẹ ngươi, cộng thêm e ngại phản vệ khi triệu hồi sức mạnh hoàng binh, nên không kịp sử dụng, nếu không, kết cục của trận chiến này chưa chắc đã giống như hiện tại. Bất quá hiện tại ngươi đã bộc lộ thực lực, lần sau bọn hắn lại đến giết ngươi, đại khái sẽ không chút do dự triệu hoán sức mạnh hoàng binh. Ngươi nhớ kỹ, sau này nếu giao đấu với đệ tử của các môn phái hoàng đạo, đừng thử dò xét, phải dùng thủ đoạn sấm sét giết địch, đừng cho chúng thời gian triệu hồi sức mạnh hoàng binh, một khi triệu hồi sức mạnh hoàng binh, rất có thể kẻ nằm xuống chính là ngươi. Hóa ra đây mới là nền tảng thực sự của các môn phái hoàng đạo, hoàng binh gần như không bao giờ được họ sử dụng, trước đây mình thật sự không biết có loại bí thuật này, có thể triệu hồi sức mạnh hoàng binh từ xa. Tuy nhiên, hắn cũng không e ngại, nếu thật sự chạm mặt, cùng lắm là bị đánh trở tay không kịp, vạn linh trung trên người hắn có uy lực không hề thua kém hoàng binh. Có vạn linh trung hộ thể, đừng nói chỉ là một tia sức mạnh hoàng binh được triệu hồi, dù thực sự có mang hoàng binh tới, hắn cũng không sợ. Nếu không có người ngoài chứng kiến, thậm chí hắn còn rất muốn xem thử uy lực của loại bí thuật này. Đệ tử của các môn phái hoàng đạo ai cũng biết loại bí thuật này sao? Vệ Phàm tò mò hỏi. Cố Thanh Sơn đáp, đương nhiên là không. Loại bí thuật này chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể tu luyện, dưới thánh cảnh thì chưa đủ tư cách để tu luyện. Chương 1153 Trấn vực sứ 1. Vệ Phàm có chút kinh ngạc trước bí thuật của các môn phái hoàng đạo, có thể triệu hồi sức mạnh của hoàng binh, dù chỉ là một tia nhỏ cũng có thể quét ngang cường giả cùng cấp, thậm chí có thể trấn sát cả những cường giả trên một cấp. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự thế nào, chỉ có tự mình so đấu mới biết rõ. Loại bí thuật này chắc chắn phải trả giá không nhỏ. Nếu không, Hạc Phi Hồng không đến nỗi bị giết mà không kịp thi triển, nếu không phải trả giá lớn, chắc chắn Hạc Phi Hồng đã ngay lập tức sử dụng đập hắn chết tươi. Đúng rồi, xin hỏi ngài dùng công huân hiện tại của ta liệu có đủ để đổi lấy một môn võ học hoàng cấp hay không? Khi giao đấu với Hạc Phi Hồng hôm nay, hai bên đã lộ ra khoảng cách chênh lệch, chính là nằm ở công pháp chủ tu. Công pháp hiện tại của hắn mặc dù được kết hợp từ vài bộ võ học thánh cấp, rồi suy diễn dựa trên Tam Hoàng Kinh, nhưng so với một bộ võ học hoàng cấp thực sự thì vẫn còn chênh lệch không ít, đạo mà hắn lĩnh ngộ không hùng hậu và tinh thuần bằng Hạc Phi Hồng, điểm này hắn có thể cảm nhận rõ trong lúc giao đấu. Trong trận chiến tại Ngũ Hổ Môn, hắn đã giết chết Hạc Phi Vũ cùng Hoàng Kim Sư Vương, sau đó liên thủ với Lý Kiếm Trần tiêu diệt Long Giác Lộc Vương, cộng thêm hôm nay hắn đã tự tay giết Hạc Phi Hồng, thì tổng số yêu thánh chết trên tay hắn đã lên đến 4. Ngay cả khi công huân từ Long Giác Lộc Vương phải chia đôi với Lý Kiếm Trần, thì hắn cũng đã có 3,5 đầu yêu thánh, thêm vào đó, hắn từng lấy thân làm mồi, dụ được lão yêu quái Kỳ Lân Viên Thánh suýt đột phá yêu hoàng gia để tiêu diệt, cùng với việc trước đó đã quét sạch Bắc Đỉnh Châu và giết hàng chục yêu vương, công huân của hắn hẳn đã đủ để đổi lấy một môn võ học hoàng cấp hàng thật giá thật. Ngươi đúng là khiến người khác phải kinh ngạc, lão phu sống đến từng này tuổi, mà cũng chỉ giết được một đầu yêu thánh. Chu Thâm lắc đầu ngao ngán. Trên thực tế, hầu hết các võ thánh khi đối mặt với yêu thánh đều bị rơi vào thế yếu, chứ đừng nói đến giết chết đối phương. Rất nhiều cường giả võ thánh đến lúc chết đi cũng không có nổi một mạng yêu thánh hoặc cường giả đồng cấp. Còn Vệ Phàm thì sao, chỉ riêng số cường giả thánh cảnh bị hắn giết mà bọn họ biết đến đã lên tới 7-8 người, quả thực kinh thế hãi tục. Công huân của ngươi, đích thực là đã đủ, dù có chưa đủ, với thiên tư của ngươi, ta và điện chủ cũng có thể đặc cách cho ngươi một bộ hoàng kinh. Chu Thâm nói. Mặc dù Liệp Ma Nhân không có ưu đãi đặc biệt với thiên tài, nhưng lý do chủ yếu là vì những thiên tài đó chưa đủ xuất chúng. Đối với một tổ chức tồn tại hàng ngàn năm như Liệp Ma Nhân, những thiên tài bình thường không đáng để đặc cách, nhưng nếu gặp một kỳ tài cái thế, chắc chắn tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ ưu ái. Dù ngươi không có những công huân này, chỉ riêng việc ngươi đạt thánh cảnh ở tuổi 19, chúng ta cũng có thể sử dụng quyền hạn của phân điện chủ để xin cho ngươi một bộ công pháp võ hoàng. Đây cũng là một trong những lý do lão phu giữ ngươi lại. Sớm tu luyện võ học hoàng cấp, sau này ngươi đột phá võ hoàng sẽ nhanh hơn. Mặc dù việc đột phá từ thánh cảnh lên võ hoàng không bị giới hạn bởi tuổi thọ, nhưng tuổi càng trẻ, khả năng thành công càng lớn. Kỳ Lân Viên Thánh chính là ví dụ điển hình, vì tuổi tác quá lớn, khí huyết đã suy kiệt đến mức không chịu nổi, dù đã chạm đến ngưỡng cửa của hoàng đạo, nhưng vì khí huyết không đủ nên mới phải ra ngoài tìm thức ăn để bồi bổ khí huyết, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Nếu lão yêu này trốn ở một xó xỉnh nào đó, có lẽ bọn họ cũng không cách nào tìm được Kỳ Lân Viên Thánh. Vệ Phàm chắp tay, vậy thì làm phiền ngài. Hắn không ngờ rằng Chu Thâm lại lo cho mình tới vậy, nếu Chu Thâm không giữ hắn lại, có lẽ hắn phải đợi một thời gian nữa mới nghĩ tới chuyện này. Vậy còn chuyện gì khác không? Chu Thâm gật đầu, cũng liên quan đến chuyện này, người thừa biết, công pháp Võ Hoàng là thứ gì, không cần lão phu giải thích, thứ này đặt vào giang hồ sẽ gây ra bao nhiêu trận phong ba, chết bao nhiêu võ thánh cũng không ai đếm xuể. Mặc dù dựa vào công huân là có thể đổi, nhưng không phải ai giết vài tên yêu thánh thì cũng có thể đổi được công pháp Võ Hoàng từ tổ chức Liệp Ma Nhân. Vậy cần điều kiện gì, xin ngài cứ nói thẳng. Vệ Phàm gật đầu, hắn biết rõ, tổ chức Liệp Ma Nhân có thể tùy ý đưa ra công pháp thánh cảnh, nhưng công pháp Võ Hoàng thì không thể dễ dàng như vậy. Nếu không có một số điều kiện nghiêm ngặt, Liệp Ma Nhân làm sao có thể tồn tại lâu dài và trở thành thế lực lớn nhất của nhân tộc. Những kẻ căm ghét Liệp Ma Nhân không chỉ có yêu ma, mà một số người trong nhân tộc cũng rất ghét tổ chức này. Chương 1154 Trấn Vực Sứ 2. Liệp Ma Nhân giống như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu những kẻ đó, khiến cho bọn hắn không dám làm những điều tổn hại đến nhân tộc. Chu Thâm trầm giọng, từ xưa đến nay, nhân tộc luôn phải đối mặt với yêu ma, nếu không có Liệp Ma Nhân dẫn dắt nhân tộc, chúng ta đã sớm trở thành thức ăn trong bụng yêu ma. Ngươi đã đạt thánh cảnh, hành sự không thể tùy tiện như trước nữa, muốn nhận được công pháp Võ Hoàng, ngươi cần trở thành trấn vực sứ của tổ chức Liệp Ma Nhân. Vệ Phàm nhíu mày, trấn vực sứ, Cố Thanh Sơn gật đầu, đúng vậy, trấn vực sứ, hiện tại ngươi là trấn vực chiến tướng, nhưng sự ràng buộc của Liệp Ma Nhân đối với ngươi vẫn rất hạn chế, nếu trong lúc nguy cấp, ngươi không tuân theo lệnh điều động, chúng ta cũng chẳng làm gì được, cùng lắm chỉ có thể tước đi danh hiệu trấn vực chiến tướng của ngươi. Nhưng nếu trở thành trấn vực sứ thì khác, sau này, bất cứ mệnh lệnh nào của tổ chức Liệp Ma Nhân đối với ngươi, ngươi bắt buộc phải tuân thủ vô điều kiện, nếu vi phạm, không chỉ bị tước bỏ danh phận, mà nếu gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ ra tay giết ngươi. Sắc mặt của Vệ Phàm lộ rõ vẻ khó chịu, mặc dù hắn không có ý định giao sinh mệnh của mình cho người khác kiểm soát, nhưng cũng không muốn bị trói buộc. Như Cố Thanh Sơn và Chu Thâm, ngồi trấn giữ một châu, hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm không được rời khỏi, hắn thì không thể chấp nhận chuyện này. Hắn luôn dựa vào việc tiêu diệt yêu ma để tăng cường thực lực, nên cần tự do di chuyển. Nếu bị ràng buộc và phải nghe lệnh kẻ khác, sự phát triển của hắn sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Phàm, Chu Thâm như đoán được tâm tư của hắn, bèn nói, yên tâm, không cần giao mệnh bài, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không đến mức dùng cách đó để kiểm soát người của mình. Nói thẳng ra, nếu tổ chức Liệp Ma Nhân thực sự quyết tâm tiêu diệt một kẻ phản bội, dù không có mệnh bài, thì hắn có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát được. Vệ Phàm lắc đầu, ta không muốn bị trói buộc, cũng không muốn giống các ngài bị kẹt lại một nơi như vậy. Cố Thanh Sơn bật cười, thành trấn vực sứ, sự ràng buộc không quá lớn như ngươi tưởng, tổ chức Liệp Ma Nhân không ngu ngốc, không bao giờ ràng buộc một yêu nghiệt quá chặt chẽ, mỗi người đều có tình huống khác nhau, điều này đương nhiên tổ chức phải hiểu rõ. Thực tế, trở thành trấn vực sứ cũng không khác gì với trấn vực chiến tướng, chỉ cần khi tổ chức giao nhiệm vụ, ngươi đi hoàn thành là được, những nhiệm vụ này cũng không nhiều, sẽ trở lại thời gian cho ngươi tự do tu luyện. Đối với tổ chức, mỗi trấn vực sứ đều là yêu nghiệt hàng đầu, nâng cao thực lực của các ngươi là mục tiêu cấp thiết, tổ chức sẽ không vì cái lợi nhỏ mà bỏ qua cái lợi lớn. Nghe vậy, sắc mặt của Vệ Phàm dần dịu đi. Chu Thâm bổ sung, thực chất, trấn vực sứ chính là trấn vực chiến tướng bản cao cấp, trấn vực chiến tướng chỉ hoạt động trong phạm vi một châu, còn khi ngươi rời Bắc Đỉnh Châu, các điện chủ ở các châu khác sẽ không thể điều động ngươi. Nhưng nếu trở thành trấn vực sứ, chiến trường của ngươi sẽ không chỉ gói gọn trong Bắc Đỉnh Châu, mà còn mở rộng ra cả Đông Vực, thậm chí là toàn bộ Ngũ Đại Vực, khi khu vực nào đó của nhân tộc thiếu lực lượng thánh cảnh, thì trấn vực sứ sẽ được điều động để hỗ trợ. Thực tế, vai trò này cũng tương tự như chức vụ giám sát sứ ở Hoang Nguyên. Trở thành trấn vực sứ, ngươi còn có quyền giám sát các tổ chức Liệp Ma Nhân địa phương trong việc chống yêu ma, hỗ trợ và kiểm soát lực lượng ở những khu vực đó. Nghe đến đây, lông mày của Vệ Phàm cũng giãn ra, điều hắn lo lắng nhất là bị giam chân ở một nơi, không được tự do tiêu diệt yêu ma, nếu trấn vực sứ không cản trở hành động của hắn, mà ngược lại còn tạo thêm cơ hội trảm yêu trừ ma, thì đối với hắn, trở thành trấn vực sứ hay trấn vực chiến tướng không khác biệt là bao. Chu Thâm cười nói, Lý Kiếm Trần chính là trấn vực sứ của tổ chức Liệp Ma Nhân, trước đây, vì ta và điện chủ Cố Thanh Sơn không đủ lực lượng để trấn áp yêu ma Bắc Đỉnh Châu, nên Tổng Điện Đông Vực đã cử hắn đến đây hỗ trợ. Giờ đây, yêu thánh ở Bắc Đỉnh Châu gần như đã bị quét sạch, nhiệm vụ của hắn cũng xem như hoàn thành. Thực ra, nếu người cảm thấy việc phải đóng quân ở một nơi lâu dài là nhàm chán, thì cách đơn giản nhất là gì? Chính là giết sạch yêu thánh ở nơi đó, khi nhiệm vụ hoàn thành, người cũng sẽ được tự do rời đi. Với thiên phú của ngươi, ta tin rằng điều này không phải là vấn đề lớn, trên đời không có bữa ăn miễn phí, không thể vừa muốn có công pháp võ hoàng lại chẳng cần trả giá gì. Liệp Ma Nhân được biết đến vì hành động tự do, nhưng khi đạt đến thánh cảnh, nếu tất cả đều chỉ là một đám ô hợp, thì làm sao có thể chống lại yêu ma? Chương 1155 Tin tức Kim Trung Cháo 1. Trong ngũ đại vực, không phải nơi nào cũng bình yên như Bắc Đỉnh Châu, mỗi ngày đều có những tướng sĩ nhân tộc chiến đấu ác liệt với yêu ma, nếu không có sự điều hành thống nhất, những nơi mà lực lượng nhân tộc không mạnh bằng yêu ma chắc chắn đã bị tiêu diệt từ lâu. Vệ Phàm xem như đã rõ, trở thành trấn vực sứ chỉ đơn giản là chuyển từ trạng thái hoạt động tự do sang chế độ chỉ huy có tổ chức, trảm yêu trừ ma không còn là thích giết ai thì giết, mà là đi đến nơi nào cần thiết để chém giết yêu ma. Cố Thanh Sơn tiếp lời, thực ra, ngay cả khi không làm trấn vực sứ, ngươi vẫn cần phải đến Thánh Thành, lấy thiên phú và thực lực hiện tại, Bắc Đỉnh Châu đã không còn chứa nổi loại chân long như ngươi, chỉ có đến Thánh Thành, gặp gỡ các yêu nghiệt khắp Đông Vực, ngươi mới có thể kích phát tiềm năng cao nhất của mình. Hơn nữa, hiện tại ngươi đã quá nổi bật, nếu yêu ma mang theo hoàng binh đến giết ngươi, chúng ta ở đây cũng không thể bảo vệ được, nhưng ở Thánh Thành, không ai dám sử dụng hoàng binh. Thánh Thành Đông Vực sao? Đó chính là nơi hắn luôn muốn đến. Đó là trung tâm phồn hoa nhất của võ đạo, nơi thiên tài hội tụ, cường giả xuất hiện lớp lớp, đồng thời cũng là chiến trường ác liệt nhất giữa yêu ma và nhân tộc. Kế hoạch ban đầu của hắn cũng là qua một thời gian sẽ đến Thánh Thành, chém giết yêu ma bạo công lực. Được, ta sẽ làm trấn vực sứ. Vệ Phàm dứt khoát đồng ý, hắn vốn không phải người Bắc Đỉnh Châu, nên nơi đây cũng không có gì níu chân hắn. Nếu trấn vực sứ không trói buộc hắn quá nhiều, mà ngược lại tạo thêm cơ hội để tiêu diệt yêu ma, thì hắn sẵn sàng đảm nhận, hơn nữa, làm trấn vực sứ còn có thể miễn phí linh tinh khi di chuyển công tác. Chu Thâm nói thêm, công pháp võ hoàng không có ở Bắc Đỉnh Châu, ngươi cần đến Thánh Thành để nhận lấy, ta đã bàn trước với Lý Kiếm Trần, hắn sẽ dẫn ngươi đến Tổng Điện Thánh Thành và hướng dẫn ngươi trở thành trấn vực sứ. Nói rồi, Chu Thâm lấy ra một công văn, bên trên được bao phủ bởi lực lượng tâm thần, đến nơi, ngươi giao bức thư này cho Tổng Điện, nhớ kỹ, đừng mở ra. Ngươi chuẩn bị đi. Lý Kiếm Trần sẽ trở về Thánh Thành trong 1-2 ngày tới, hắn sẽ dẫn ngươi cùng đi. Chu Thâm là phó điện chủ, nhưng thực tế là người quản lý chính của phân điện. Điện chủ Cố Thanh Sơn thường tập trung vào chiến đấu và trấn áp các yêu thánh, ít khi tham gia vào việc quản lý nội bộ. Vệ Phàm nhận lấy bức thư, cẩn thận cất đi, nói, nếu không còn việc gì khác, vãn bối xin cáo từ trước. Chu Thâm khoát tay, nhưng ngay sau đó lại nói, khoan đã, vẫn còn một chuyện cần nói với ngươi. Vệ Phàm ngồi lại chỗ cũ, Cố Thanh Sơn cũng tò mò nhìn về phía Chu Thâm, không biết lão già này còn chuyện gì muốn dặn dò Vệ Phàm. Chu Thâm ung dung nhấp một ngụm trà, không phải chuyện gì quá quan trọng, chỉ là việc liên quan đến phần sau của Kim Trung Cháo, đã có tin tức rồi. Phần sau của Kim Trung Cháo đã có tin tức, Vệ Phàm không kìm được sự vui mừng, trong lòng còn hứng khởi hơn khi đạt được công pháp của Võ Hoàng, từ lần đầu tiên phát hiện ra sự biến hóa của Kim Trung Cháo, hắn đã luôn khao khát tìm kiếm phần sau công pháp. Hôm nay cuối cùng cũng có tin tức. Cố Thanh Sơn trừng mắt nhìn Vệ Phàm, người chính là kẻ ngu ngốc bỏ ra 50 vạn linh tinh, treo thưởng Kim Trung Cháo khắp Đông Vực, rốt cuộc treo thưởng cho thứ võ học cấp thấp này làm gì? Sau khi phát động treo thưởng, Vệ Phàm không quan tâm đến phản ứng của mọi người trong giới Liệp Ma Nhân, chỉ mải miết chạy bên ngoài. Thực tế, vụ treo thưởng này đã gây ra chấn động lớn trong giới Liệp Ma Nhân, bởi vì 50 vạn linh tinh không phải con số nhỏ, nên nhớ rằng, một bộ công pháp có thể tu luyện từ chân khí cảnh đến thánh cảnh, đôi khi đấu giá chỉ đạt được 100-200 vạn linh tinh. Vậy mà một loại võ học như Kim Trung Cháo, chỉ có những người tầng lớp thấp mới tu luyện, lại được treo thưởng với 50 vạn linh tinh, khiến nhiều Liệp Ma Nhân suy đoán không biết kẻ ngốc nào đã bỏ ra số tiền khổng lồ này. Hơn nữa, trong nội dung treo thưởng còn nói rõ, 50 vạn linh tinh không phải giá cuối cùng, nếu không hài lòng với số linh tinh này, có thể thương lượng thêm điều kiện khác. Ngay cả một vị đại thánh cảnh như Cố Thanh Sơn cũng phải chú ý đến sự kiện này, nhưng hắn không ngờ người treo thưởng lại là Vệ Phàm, phải biết rằng, ngay cả với hắn, 50 vạn linh tinh cũng không phải con số nhỏ. treo thưởng cho vui thôi, linh tinh nhiều quá không biết tiêu vào đâu. Vệ Phàm liếc mắt, không muốn giải thích thêm. Nếu những người này biết rằng hắn tu luyện kim trung cháo lột xác thành một thứ đáng sợ tuyệt luân, uy lực không thua kém hoàng binh các loại, e rằng bọn họ sẽ sẵn sàng đem toàn bộ gia tài ra đổi lấy. Chương 1156 tin tức kim trung cháo 2. Thế nào, đối phương có yêu cầu gì thêm không? Chu Thâm gật đầu, đúng vậy, đối phương ở Giang Châu, nhưng hắn không muốn linh tinh, mà yêu cầu ngươi tự mình đến gặp để thương lượng. Vệ Phàm nhíu mày, nếu không muốn linh tinh, hoặc là không quan tâm đến số linh tinh này, hoặc là có những yêu cầu khác, thậm chí có thể đang nắm giữ bí mật thực sự của kim trung cháo, nhưng nếu là trường hợp sau, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Bất quá cũng chẳng sao, ngoài những báu vật như vạn linh trung, phong thần ấn, thân tam cửu biến, cửu cửu chân công, ngũ đế quyền, đối phương muốn gì hắn cũng sẵn sàng sao chép một bản để trao đổi, thậm chí vài môn thánh công hắn cũng có. Nếu có thể trao đổi thì cố hết sức, bằng không, hắn sẽ tiếp tục chờ. Dù sao nếu đã có người giữ phần sau của kim trung cháo, chắc chắn không chỉ có một người. Nếu cần, sau khi đến Tổng Điện Thánh Thành, hắn có thể tăng thêm linh tinh, mở rộng treo thưởng ra toàn bộ ngũ đại vực. Ngươi có muốn tự mình đi gặp đối phương không? Nếu ngươi và Lý Kiếm Trần trên đường đến Thánh Thành, cũng sẽ đi ngang qua Giang Châu, như vậy có thể thuận tiện gặp mặt mà không tốn thời gian. Vệ Phàm gật đầu, vậy thì phiền Chu lão liên hệ giúp, ta sẽ tự mình đến gặp đối phương. Hắn suy nghĩ một lát, rồi lấy ra cuốn sổ và ngọc bài truyền tin thu được từ Hắc Minh ở Bắc Đỉnh Châu, đưa cho Chu Thâm. Chu Thâm nhận lấy, nghi hoặc nhìn Vệ Phàm, đây là gì? Trước đó, ta vô tình phát hiện sào huyệt của Hắc Minh tại Bắc Đỉnh Châu, đã tiêu diệt một gã trưởng lão sát thánh của bọn chúng, và quét sạch nơi đó, đây là sổ sách và ngọc bài truyền tin thu được từ chỗ đó, ta nghĩ giao lại cho các ngươi có thể sẽ giúp được gì đó. Sổ sách ghi lại vô số nhiệm vụ ám sát mà Hắc Minh đã thực hiện qua nhiều năm. Trong số đó có không ít liệt ma nhân đã bị giết oan, dẫn đến nhiều vụ án không đầu mối. Tuy Hắc Minh ở Bắc Đỉnh Châu đã bị tiêu diệt, nhưng những kẻ bỏ tiền mua mạng vẫn cần bị xử lý. Hắn sắp rời Bắc Đỉnh Châu, nên giao lại cho tổ chức liệt ma nhân là tốt nhất. Cái gì, người tiêu diệt cả chi nhánh của Hắc Minh tại Bắc Đỉnh Châu? Chu Thâm và Cố Thanh Sơn kinh ngạc đứng bật dậy, Hắc Minh vốn là đối tượng bị tổ chức liệt ma nhân xem như yêu ma và liên tục truy quét. Nhưng tổ chức liệt ma nhân luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tung tích của chúng. Tổ chức liệt ma nhân thường không can thiệp vào ân oán giang hồ, dù có giết hàng trăm, hàng ngàn người, miễn không dùng tu ma công, tổ chức cũng không quản, nhưng đối với Hắc Minh, tổ chức lại xem chúng như yêu ma để đối đãi, điều này cho thấy Hắc Minh đã phạm phải rất nhiều tội ác tày trời. Thực ra, ở một góc độ nào đó, Hắc Minh không khác gì yêu ma ăn thịt người để tăng cường tu vi. Còn Hắc Minh giết người không vì tài nguyên linh khí mà là để chứng sát đạo, điều này chẳng khác nào dùng mạng người để luyện công, không khác mấy với kẻ tu luyện ma công. Họ không ngờ rằng Vệ Phàm không chỉ diệt các thế lực công khai như Thiên Huyền Môn hay Hỏa Vân Động, mà đến cả Hắc Minh cũng không thoát, một khi hắn muốn trả thù, ngay cả tổ chức như Hắc Minh cũng bị tiêu diệt, thật quá mức đáng sợ. Hai người đều nhìn Vệ Phàm đầy kinh ngạc. Không biết liệu tên này chỉ tình cờ tìm thấy sào huyệt của Hắc Minh hay thực sự có một mạng lưới thông tin khủng khiếp đứng sau lưng. Rất hữu ích, cực kỳ có ích. Chu Thâm vui mừng không tả, có được cuốn sổ này, bọn họ có thể xử lý các món nợ cũ trong nhiều năm qua. Hiện tại, yêu ma ở Bắc Đỉnh Châu đã bị trấn áp gần hết, không ngoài dự đoán nhân tộc nơi đây có thể ổn định vài trăm năm, sau khi giải quyết các mối đe dọa từ bên ngoài. Đây là lúc thích hợp để thanh lọc những sâu mọt bên trong, cuốn sổ này chính là một mấu chốt đột phá. Với công lao này, người có thể đổi lấy một hoặc hai môn thánh công đỉnh cao. Chu Thâm nói tiếp, hiện giờ ở phân điện, lão phu còn có thể chiếu cố ngươi đôi chút, nhưng đến khi ngươi vào tổng điện, lão phu dù muốn cũng chẳng còn khả năng giúp được, khi đó, ngươi nên dùng công lao mà đổi lấy tài nguyên tu luyện, đừng phí phạm, còn những công pháp nào ngươi thích, hôm nay ta sẽ làm chủ, đều cho ngươi. Vệ Phàm vui mừng, đa tạ Chu lão. Thực ra, hắn cũng không có công pháp nào đặc biệt yêu thích, đối với cường giả thánh cảnh, tu luyện chủ yếu nằm ở việc ngưng đạo, mà tốc độ ngưng đạo lại liên quan đến việc bản thân cảm ngộ được bao nhiêu từ đại đạo. Đạo của bản thân liên kết với đại đạo càng rộng, tốc độ ngưng đạo sẽ càng nhanh, tuy nhiên, tăng cường đạo bằng cảm ngộ là một phương pháp mất thời gian, thậm chí không nhanh bằng việc tu luyện công pháp. Chương 1157 Cửu Long Cửu Tượng Công 1. Mỗi môn thánh công đều chứa đựng đạo mà người sáng tạo từng lĩnh ngộ ra, tu luyện những công pháp ấy chẳng khác nào trải nghiệm đạo mà bọn họ lĩnh ngộ được, thuận tiện hơn rất nhiều so với tự mình tìm tòi. Chu Thâm cười lớn, dù ngươi xuất thân từ Hoang Nguyên, nhưng nay Hoang Nguyên đã thuộc quyền quản lý của Bắc Đỉnh Châu, ngươi chính là người của Bắc Đỉnh Châu chúng ta, ngươi trưởng thành, tương lai nếu Bắc Đỉnh Châu gặp nạn, chẳng lẽ ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn? Các châu khác cũng vậy, một khi có thiên tài nào được chọn làm trấn vực sứ, họ sẽ điên cuồng cấp công pháp, tận lực bồi dưỡng nhân tài thuộc địa phương mình. Ngươi đừng cảm thấy áy náy, cũng đừng nghĩ rằng ngươi nợ lão phu điều gì, chỉ cần mai này, nếu Bắc Đỉnh Châu thật sự gặp nạn, lão phu hy vọng ngươi sẽ tận lực hỗ trợ. Tuy rằng Tổng Điện Liệp Ma Nhân tại Thánh Thành chịu trách nhiệm điều động mọi công việc chống yêu ma ở Đông Vực, nhưng mà nhiều khi không phải nơi đây thiếu người, người gửi đơn đến Tổng Điện là họ sẽ lập tức cử cao thủ đến hỗ trợ. Cả ngũ đại vực, nơi nào cũng thiếu thốn nhân lực, trong tình huống như vậy, nếu trong Tổng Điện có người quen biết, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều, cho dù không thể cầu được cao thủ từ Tổng Điện, thì người của mình cũng có thể dẫn cao thủ tới chi viện. Vệ Phàm lắc đầu, đương nhiên là không, nếu Bắc Đỉnh Châu gặp nạn, không cần cầu xin, ta cũng sẽ lập tức trở về. Cố Thanh Sơn trừng mắt nhìn Chu Thâm, lão già kia, đừng có ăn nói linh tinh, công pháp quý ở chỗ tinh, không phải ở chỗ nhiều, học quá tạp, liên kết quá nhiều đại đạo cũng không phải chuyện tốt. Đường đi của Vệ Phàm còn chưa rõ, nếu bây giờ loạn tu thì sau này khi xung kích võ hoàng cảnh sẽ gặp phiền toái lớn. Hắn không phải ngươi, thánh cảnh chính là điểm kết thúc, tương lai của hắn phải xung kích hoàng cảnh, thậm chí là đế cảnh, cần phải suy xét về lâu dài. Không nên vì một chút lợi ích trước mắt mà ảnh hưởng tới con đường sau này. Đạo của bản thân và đại đạo thiên địa quả thật có liên kết, càng nhiều thì tốc độ ngưng đạo càng nhanh, điểm này không sai, nhưng nếu như không có chút tác hại nào, thì tại sao Lý Kiếm Trần lại chỉ để đạo của bản thân liên kết tới kiếm đạo? Chẳng phải hắn không biết rằng lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, thì tốc độ ngưng đạo sẽ càng nhanh. Sở dĩ làm vậy là do ảnh hưởng rất nhiều khi đột phá võ hoàng. Đạo liên kết quá rộng, tốc độ ngưng đạo tuy nhanh, nhưng về sau ảnh hưởng tới việc trùng kích cảnh giới võ hoàng, đó chính là được không bù mất. Chu Thâm đổ mồ hôi lạnh nói, là lão phu suy nghĩ không chu đáo, quên mất một yêu nghiệt như hắn còn phải suy xét đến vấn đề võ hoàng. Cố Thanh Sơn nhìn Vệ Phàm, công pháp chính ngươi không cần nghĩ đến nữa, đến Tổng Điện sẽ có tâm pháp hoàng cấp cho ngươi tu luyện. Còn về võ kỹ, ta thấy võ kỹ hiện tại của ngươi cũng gần như đủ dùng rồi, bát hoang lục hợp trấn ma quyền, tứ tượng liệt thiên trảm và sơn hà ấn. Những thứ này đều là võ kỹ tuyệt đỉnh, trong bảo khố công pháp của Bắc Đỉnh Châu, cũng không tìm được vài môn võ kỹ có thể so sánh với ba môn này, không cần thiết phải học thêm. Hiện tại ngươi còn chưa xác định rõ đạo trong tương lai, đừng lãng phí tinh lực vào võ kỹ, chờ ngươi đạt đến đại thánh cảnh, khi đã có sự lựa chọn rõ ràng về đạo trong tương lai, lúc đó học thêm võ kỹ cũng không muộn, trừ phi là loại võ học cái thế như ngũ đế quyền. Vệ Phàm gật đầu, những điều này trước đây chưa ai giải thích giúp hắn. Hóa ra khi đạt tới thánh cảnh, việc một mực theo đuổi tốc độ ngưng đạo không phải chuyện tốt, có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn con đường khi đột phá võ hoàng. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ta quan sát ngươi mấy lần chiến đấu ác liệt, tuy rằng ngươi đã nhục thân thành thánh, nhưng không hề có bất kỳ một môn võ kỹ luyện thể nào, những gì ngươi sử dụng đều là võ kỹ của nguyên thần thành thánh, hoàn toàn không thể phát huy sức mạnh của thánh thể này. Điện chủ có đề nghị môn võ học luyện thể nào cho ta không? Vệ Phàm động tâm hỏi. Hắn thực sự không có võ kỹ luyện thể, thậm chí cả Đại Nhật Băng Quyền cũng không phải là võ kỹ luyện thể thuần túy, chỉ là một môn võ kỹ đã mất đi truyền thừa ở cảnh giới võ tôn, tứ tượng liệt thiên trảm, bát hoang lục hợp trấn ma quyền lại càng không liên quan gì tới luyện thể, khi sử dụng, hoàn toàn không thể bộc phát uy năng thực sự của thánh thể. Hắn luôn có dự cảm rằng cửu cửu chân công cũng đang tiến hóa thành một môn võ kỹ khủng bố, nhưng cho đến nay, dù hắn đã tu luyện cửu cửu chân công đến bước vẽ thứ 57, loại tiến hóa này vẫn chưa có kết quả, dường như vẫn còn đang tiếp tục thăng hoa, sát chiêu cuối cùng vẫn chưa hiện ra. Ngươi không định để Vệ Phàm tu luyện cửu long cửu tượng công chứ? Chu Thâm đột nhiên mở miệng. Chương 1158 Thiên Long Ngâm, Thánh Tử Hắc Minh 1. Vệ Phàm tu luyện cửu long cửu tượng công, có gì là không thể? Võ học nguyên thần chẳng thể tu luyện nhiều, nhưng võ học luyện thể thì không có giới hạn như vậy, dù mạnh mẽ đến đâu. Võ học luyện thể cũng không có khả năng rèn luyện nhục thể đến cực hạn. Lấy thiên phú như hắn, tu thêm vài môn võ học luyện thể chỉ có lợi mà không hại. Cố Thanh Sơn liếc nhìn Chu Thâm. Cửu long cửu tượng công không dễ tu luyện. Chu Thâm nghẹn họng, lão khuyến khích Vệ Phàm học thêm vài môn công pháp, lại bị Cố Thanh Sơn bác bỏ, nói rằng quý ở tinh chứ không quý ở nhiều. Không ngờ vừa quay đầu lại, Cố Thanh Sơn lại yêu cầu Vệ Phàm học thêm một môn võ học luyện thể. Phải biết rằng, võ học luyện thể hiện tại của Vệ Phàm chính là Lôi Sơn Thiên Công, dù không rõ chi tiết về nó, nhưng chỉ cần nhìn vào thực lực nhục thân của Vệ Phàm, có lẽ không có mấy bộ võ học trên thế gian có thể sánh ngang với Lôi Sơn Thiên Công. Vậy nên, dù có tu luyện thêm võ học luyện thể khác, có lẽ cũng chỉ tăng cường một chút, nhưng trong mắt lão, việc này hoàn toàn không đáng, thời gian đó nên dành để ngưng đạo, sớm ngày đột phá võ hoàng thì tốt hơn. Cố Thanh Sơn trừng mắt, lão già ngươi chẳng lẽ quên mất, Cửu Long Cửu Tượng Công không chỉ là một môn võ học luyện thể, mà còn là một võ kỹ luyện thể vô cùng mạnh mẽ. Ngoài Cửu Long Cửu Tượng Công, Bắc Đỉnh Châu chúng ta còn có võ kỹ luyện thể nào khác không? Võ kỹ luyện thể của Bắc Đỉnh Châu có không ít, nhưng đa phần chỉ đạt cấp võ vương, còn võ kỹ luyện thể thánh cấp thì chỉ có mỗi Cửu Long Cửu Tượng Công, quá ít võ giả nhục thân thành thánh, nên loại võ kỹ cấp bậc này vô cùng hiếm hoi. Ở Bắc Đỉnh Châu, tổ chức Liệp Ma Nhân có thể lưu giữ được một môn công pháp như vậy đã là rất hiếm, có nơi thậm chí không có một môn võ kỹ luyện thể thánh cấp nào, nếu có người muốn đổi, còn phải đến tổng điện xin phép. Nhưng mà vẫn khó tu luyện lắm, Chu Thâm lắc đầu, Vệ Phàm tò mò hỏi, sao Chu lão cứ nói Cửu Long Cửu Tượng Công khó tu luyện? Ta tự hỏi thiên phú cũng không tệ, võ học nào khó mấy cũng có thể thử. Hắn không mấy bận tâm đến vấn đề khó khăn trong tu luyện, cùng lắm thì đi chém thêm vài đầu yêu thánh nữa là xong. Chu Thâm đáp, Cửu Long Cửu Tượng Công tuy cũng là võ học luyện thể, nhưng nó càng giống công pháp của yêu ma hơn, trong quá trình tu luyện, thiên phú không phải là yếu tố quan trọng nhất. Quan trọng nhất là phải đi săn giết yêu long và yêu tượng để phối hợp với việc tu luyện. Nếu không săn được hai loại yêu ma này, dù ngươi có thiên phú kinh người cũng không thể luyện thành. Quả thực, không liên quan nhiều đến thiên phú, võ học này rất khó tu luyện, điểm mấu chốt là chỉ có yêu long và yêu tượng mới sử dụng được, các loại yêu ma khác không thể thay thế. Lão già ngươi chỉ nói đến khuyết điểm, sao không nhắc đến ưu điểm? Cửu Long Cửu Tượng Công, giết một đầu yêu long là có thể tăng thêm nhất long chi lực. Giết một đầu yêu tượng lại tăng thêm nhất tượng chi lực, nếu có thể chém giết đủ cửu long, cửu tượng, công pháp đại thành, thì không hề kém cạnh công pháp võ hoàng. Vệ Phàm là nhục thân thành thánh, nếu lại tu luyện cửu long cửu tượng công, quét ngang thánh cảnh không thành vấn đề. Vệ Phàm có chút động tâm, hiện tại hắn vốn không thích hợp để tu luyện võ kỹ khác, cửu long cửu tượng công tuy có hạn chế, nhưng đối với tình cảnh hiện tại của hắn thì đúng là lựa chọn tốt nhất, ở Bắc Đỉnh Châu, chỉ có mỗi môn luyện thể võ học này. Dù không thể giết đủ cửu long cửu tượng, chỉ cần giết một hai con cũng đủ tăng cường thực lực, không tốn thêm thì thôi, sao lại không thử. Hơn nữa, dù không tìm được yêu long và yêu tượng để giết cũng không sao, trong cửu long cửu tượng công còn có một chiêu thiên long ngâm, với nhục thân của hắn, chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại. Quan trọng nhất là, ngoài cửu long cửu tượng công, người có thể đưa ra môn luyện thể võ học nào khác cho Vệ Phàm không? Chu Thâm không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Vệ Phàm. Làm phiền Chu lão đưa ta đi xem thử cửu long cửu tượng công. Vệ Phàm lên tiếng ngay. Không giết được yêu long và yêu tượng cũng không sao. Điều quan trọng nhất là phải lấy được công pháp trước đã. Đừng để đến lúc gặp hai loại yêu ma này mà lại không có công pháp để tu luyện. Một canh giờ sau, Vệ Phàm rời khỏi đại điện của Liệp Ma Nhân, chuyển đến nghỉ chân tại một khách điếm. Lúc này, cửu long cửu tượng công đã xuất hiện trên mặt bảng. Ban đầu, hắn định liên lạc với Chi Hoa và Cố Tử Khâm để từ biệt. Nhưng cả hai đều không ở Thiên Tinh Thành, phải mất vài ngày nữa mới tới nơi, thấy vậy, hắn chỉ đành bỏ qua. Tam Hoàng Kinh, ngưng đạo cảnh, cửu cửu chân công bước vẽ thứ 57, cửu long cửu tượng công chưa nhập môn, thiên long ngâm chưa nhập môn, công lực thông thường, 531 vạn năm, công lực võ thánh, 2700 năm. Vệ Phàm gọi mặt bảng ra, hiện tại, hắn không có xác của yêu long hoặc yêu tượng, nên không thể tu luyện cửu long cửu tượng công. Vì vậy, hắn quyết định bắt đầu từ thiên long ngâm trong công pháp này. Cửu long cửu tượng công có lẽ không phải là võ học viễn cổ. Chương 1159 thiên long ngâm, thánh tử Hắc Minh 2. Khác biệt lớn nhất giữa võ học viễn cổ và võ học đương đại chính là ở cách truyền thụ. Võ học viễn cổ chỉ có thể truyền từ sư phụ cho đệ tử, không hề có công pháp bí tịch, tất cả đều dựa vào ấn ký truyền thừa. Đây cũng là lý do võ học viễn cổ cực kỳ hiếm. Nhiều môn đã thất truyền bởi do điều kiện truyền thừa khắc nghiệt này. Cửu long cửu tượng công không quá huyền diệu, thậm chí đơn giản dễ hiểu, ngay cả khi không có mặt bảng hệ thống, Vệ Phàm chỉ cần nhìn lướt qua là có thể ghi nhớ và lĩnh ngộ toàn bộ. Những gì được ghi chép trong đó không hề cao thâm, mà chỉ dạy cách sau khi giết yêu long hoặc yêu tượng, làm thế nào hấp thụ sức mạnh của chúng để cường hóa bản thân, và cách tạo ra đạo ngân tương ứng trên người mình. Thực tế, võ học luyện thể thường không quá huyền bí. Chúng đơn giản và trực tiếp, dựa vào ý chí của người tu luyện, xem liệu họ có thể chịu đựng được cơn đau như bị ngàn đao xẻ thịt trong quá trình rèn luyện cơ thể hay không. Trái lại, võ học đương thời thường yêu cầu ngộ tính rất cao. Tăng cấp thiên long ngâm. Ngay khi niệm động, Vệ Phàm bắt đầu rót công lực vào Thiên Long Ngâm. 1 năm công lực, ngài đã học được Thiên Long Ngâm từ Cửu Long Cửu Tượng Công mà tổ chức Liệt Ma Nhân Bắc Đỉnh Châu ghi chép lại, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, trong đầu vang lên từng trận Long Ngâm. So với Cửu Long Cửu Tượng Công, Thiên Long Ngâm yêu cầu mức độ lĩnh ngộ cao hơn, vì đây là một môn võ học chân ý, cần lĩnh ngộ Thiên Long chân ý. Tuy nhiên, giống như nhiều môn võ luyện thể khác, yêu cầu lĩnh ngộ của nó cũng không quá cao, bởi những ai có thể đạt đến thánh cảnh thì không thể thiếu ngộ tính. Trong thức hải của Vệ Phàm, một đầu thiên long dài vô tận xuất hiện, sau tiếng long ngâm, trời sụp đất nứt, vạn vật diệt vong. Thiên long ngâm không giống các võ kỹ khác, mà là một loại võ kỹ sóng âm cực kỳ hiếm có trên giang hồ, lý do võ kỹ loại này ít xuất hiện chính là yêu cầu rất cao về thể chất, nếu cơ thể không đủ mạnh, chẳng những không giết được địch, ngược lại tự bóp rái bản thân. Vệ Phàm có ngộ tính cao, chỉ trong 1 năm đã lĩnh ngộ được Thiên Long chân ý. Trong tâm thần, hắn tự quan tưởng bản thân thành một Thiên Long chí cao vô thượng, khí thế áp đảo vạn vật, nhưng đây mới chỉ là bước đầu của nhập môn Thiên Long Ngâm. Võ học luyện thể đơn giản ngay thẳng, yêu cầu đối với ngộ tính không cao, nhưng đồng thời, loại võ học này dù ngộ tính cao cũng chẳng có gì là ưu thế. Nếu là võ học thông thường, nếu người có ngộ tính cao, có thể một ngày tu luyện bằng người khác tu mấy tháng. Nhưng võ học luyện thể thì không thể lợi dụng tiểu xảo, mỗi bước đều phải thật sự thực chất tu luyện. Ví dụ như kế tiếp để tu luyện bước thứ hai của Thiên Long Ngâm, chính là lấy thân thể của mình làm tài liệu thần binh, tiếp đó dùng ý chí tâm thần của mình làm đao, chạm khắc đạo ngân của chiêu thức võ kỹ này trên thân thể. Bước này, dù ngộ tính có cao đến đâu cũng vô dụng, chỉ có thể nghiêm túc chịu đựng nỗi đau khi thân thể bị điêu khắc, cảm nhận quá trình đạo ngân khắc sâu vào thân thể tựa như bị liệt hỏa nung khô. Cửu Long Cửu Tượng Công so sánh với Cửu Cửu Chân Công, không biết bị bỏ xa mấy dặm. Đều là võ học luyện thể, nhưng đạo ngân của Cửu Cửu Chân Công là do thân thể tự nhiên sinh ra sau khi tu luyện đạt cực hạn, còn đạo ngân mà Thiên Long Ngâm cần lại phải dùng ý chí tâm thần tự mình khắc lên thân thể, sự khác biệt giữa hai loại hiển nhiên là rất rõ. Có thể nói, Cửu Cửu Chân Công mỗi người tu luyện ra đều khác nhau, bởi vì không phải cùng một người, nên đạo ngân sinh ra tuyệt đối không giống, nhưng đối với Thiên Long Ngâm, sau khi mọi người tu luyện, kết quả nhận được đều giống hệt nhau. Một bên là đạo pháp tự nhiên, một bên là làm một cách cố ý. Xung quanh yết hầu của Vệ Phàm bắt đầu phát sáng, đạo lực lưu động, từng đường hoa văn huyền bí khó lường bắt đầu hình thành, cuối cùng tạo thành một mảng phù văn thần bí tựa như vảy rồng. 5 vạn năm công lực, Thiên Long Ngâm đại thành, ngài hiểu rằng không có long hồn và long huyết, công pháp này không thể viên mãn, nên dừng tu luyện. Công lực thông thường, 526 vạn năm. Công lực võ thánh, 2.700 năm. Vệ Phàm mở mắt, chỉ cảm thấy khu vực quanh cổ họng khác hẳn trước, đạo vận ở đó nồng đậm hơn những nơi khác, sinh ra cảm giác muốn cất tiếng thét dài, nhưng hắn cố nhịn xuống, lấy tu vi của hắn, nếu thét lên một tiếng ở đây, không có mấy người có thể sống sót. Thật tiếc khi không thể viên mãn, Thiên Long Ngâm chung quy vẫn là một chiêu thức võ học sóng âm trong Cửu Long Cửu Tượng Công, có mối liên hệ rất lớn với công pháp này, nếu không luyện thành Cửu Long Cửu Tượng Công, dù hắn có bỏ thêm bao nhiêu công lực, cũng không thể khiến Thiên Long Ngâm đạt tới cảnh giới viên mãn thực sự. Không có long hồn và long huyết trợ giúp, hắn chỉ có thể đạt được hình thức bên ngoài, mà công pháp này lại mang tên Thiên Long Ngâm, đây chẳng phải là đặt cho có. Chương 1160 Mị Ảnh Phân Thân Thuật 1. Thân thể mình trước đây, chỉ cần gầm nhẹ một tiếng cũng đủ làm tan vỡ núi sông, giờ luyện Thiên Long Ngâm, chắc chắn có thể gầm chết cả cường giả thánh cảnh. Thời gian thấm thoát trôi qua, 2 ngày sau, khi Vệ Phàm đang ngồi thiền, bỗng cảm nhận được một luồng kiếm ý đáng sợ sộc thẳng tới, nhưng khi gần chạm vào thân thể hắn thì lại đột ngột tan biến, trong khoảnh khắc hắn cảm nhận được toàn bộ vạn kiếm trong khách điếm rung động. Lý Kiếm Trần, đi ra khỏi khách điếm, chỉ thấy Lý Kiếm Trần với mái tóc bạc trắng, đeo trên lưng một thanh đại kiếm, khoác bộ y phục trắng, lưng thẳng tắp hơn cả trường thương, mái tóc bạc tung bay trong gió, kiếm ý vô hình xuyên thấu cả bầu trời. Đi thôi, nói xong, Lý Kiếm Trần quay lưng đi ra khỏi thành, giọng điệu lạnh lẽo như thanh kiếm của hắn, hầu như không có chút cảm xúc nào. Vệ Phàm bước theo sát phía sau, chẳng mấy chốc, cả hai đã rời khỏi Thiên Tinh Thành. Cũng chính vào lúc này, linh giác của Vệ Phàm cảm nhận được có người đang dõi theo mình. Không có sát ý, nhưng ánh mắt này lại khiến linh giác thông thần của hắn cảm thấy khó chịu. Người của Hắc Minh, cảm giác này hắn đã quá quen thuộc. Chỉ có đám sát thủ của Hắc Minh mới có thể thu liễm sát ý đến mức hoàn mỹ như vậy, khiến linh giác của hắn không bắt được dấu vết của sát cơ. Ánh mắt đến từ phía trước, nhưng trong tầm mắt của hắn, hướng ánh mắt chiếu tới lại chẳng hề có người. Vệ Phàm bình thản mở ra võ đạo thiên nhãn, chỉ thấy cách đó mấy trăm trượng, một bóng người toàn thân đen kịt hòa làm một với hư không, hoàn toàn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vệ Phàm, thánh tử Hắc Minh hòa vào hư không, trở thành một phần của hư không, chờ đợi suốt hai ngày, cuối cùng cũng chờ được Vệ Phàm rời khỏi Thiên Tinh Thành. Lý Kiếm Trần cũng ở đây, có chút phiền phức. Hắn hơi cau mày, nhưng rất nhanh nét mặt lại giãn ra, đối với loại sát thủ như hắn, luôn theo đuổi chiến thuật nhất kích tất sát, chứ không phải giao đấu trực diện. Sau khi giết chết Vệ Phàm, chỉ cần lập tức rời đi, với thuật ẩn nấp của Hắc Minh, Lý Kiếm Trần dù có năng lực thông thiên triệt địa cũng không thể làm gì được. Vệ Phàm có thể trốn, bỏ lỡ cơ hội này, không biết đến khi nào mới có thể tìm lại được hắn. Nếu có thể giết chết yêu nghiệt vượt qua cả Hiên Viên Phong này, hắn chắc chắn sẽ trở thành sát thủ số một của Hắc Minh trong hàng ngàn năm qua. Trong lúc suy nghĩ, thánh tử Hắc Minh chậm rãi rút ra Trảm Thánh Kiếm. Trảm Thánh Kiếm là một loại thánh binh đặc biệt mà chỉ Hắc Minh mới có thể tạo ra, sở hữu năng lực kỳ lạ chuyên phá vỡ thánh thể của những nhục thân võ thánh, là một sát khí khủng bố tuyệt luân. Trong lịch sử của Hắc Minh, số lượng nhục thân võ thánh bị ám sát bằng Trảm Thánh Kiếm nhiều không thể đếm xuể. Cũng bởi vì hắn biết Vệ Phàm đã nhục thân thành thánh, mới dám đến tìm đối phương, muốn giết Vệ Phàm để chứng minh sát đạo của bản thân, là một tổ chức cổ xưa ngang hàng với Liệt Ma Nhân, từ lâu Hắc Minh đã phát minh ra các phương pháp để đối phó với những yêu nghiệt. Tổ chức sát thủ số một thế gian này không chỉ có mỗi thuật ẩn thân làm chỗ dựa. Đến rồi, nhìn Vệ Phàm ngày càng tiến gần, thánh tử Hắc Minh dự tính chờ Vệ Phàm đi qua bên cạnh mình sẽ ra tay tung đòn chí mạng từ phía sau, phá tan thánh thể và hủy diệt thánh đạo của hắn. Bất chợt, Vệ Phàm quay đầu nhìn về phía hắn, trên khóe miệng nở một nụ cười chế giễu. Không ổn, hắn đã phát hiện ra mình rồi sao? Thánh tử Hắc Minh giật mình kinh hãi. Cùng lúc đó, nắm đấm của Vệ Phàm đập tới, nghiền nát hư không như một ngọn núi khổng lồ. Rầm, hư không sụp đổ, lõm xuống, tựa như một tấm gương vỡ nát, thân hình của thánh tử Hắc Minh lộ ra, rơi vào thế giới hư vô. Cả người Vệ Phàm rực rỡ hào quang, khí huyết xuyên thẳng bầu trời. Hắn như một đầu thương long kiêu dũng, bước một bước liền tiến vào thế giới hư vô. Sát thủ Hắc Minh, Lý Kiếm Trần nhìn thấy Vệ Phàm tung một cú đấm hất bay một bóng người từ hư không, lập tức hiểu rằng đó là sát thủ Hắc Minh. Ngoài Hắc Minh, trên đời gần như không có công pháp nào quỷ dị đến mức khiến cường giả thánh cảnh như hắn cũng không phát hiện được sự hiện diện của kẻ địch. Đi mau, hắn chém ra một đạo kiếm khí, chặn toàn bộ sức mạnh lan tỏa, không làm tổn hại đến những người xung quanh. Phải biết rằng nơi này là đường lớn từ Thiên Tinh Thành dẫn đến truyền tống vực môn, lúc nào cũng có người qua lại, nếu cường giả thánh cảnh giao chiến tại đây, chỉ một chút sơ suất cũng có thể gây ra hậu quả khủng khiếp. Hắn biết rằng Vệ Phàm đã cố gắng kiềm chế sức mạnh, nếu không, phạm vi vài cây số xung quanh cũng đã bị hủy diệt trong một đòn vừa rồi. Cường giả thánh cảnh giao chiến, mau rời khỏi đây. Những người trên đường vội phản ứng, điên cuồng chạy trốn về phía xa, chỉ trong thoáng chốc, khu vực này không còn bóng dáng ai. Cùng lúc đó, khí tức của cường giả thánh cảnh phát ra khiến sức mạnh bảo vệ của Thiên Tinh Thành tự động kích hoạt, làm kinh động những người trong thành, khí tức của Chu Thâm và Cố Thanh Sơn bùng nổ, họ lập tức lao đến hiện trường. Ngươi lại có thể phát hiện ra ta sao?